Chương 1451, Thanh Ly. Không có đi lêu lỏng, hợp xin. Ít mang theo mấy tên thân vệ, tại hôm sau sáng sớm chính thức xuất phát. Chuyện này còn đưa tới Ả Rập trong doanh địa nhất thời đề tài, dù sao trước đó cả vạ sỉ hoàng tử mới vừa vặn thất bại. Lúc này cái đề tài này, tại đối đai tại chính mình trong doanh trướng căn bản không muốn đi ra cả vạ sỉ hoàng tử, tiến hành tiếp tục lấy roi đánh thi thể đồng thời, vô số binh lính cũng là đối bọn hắn hợp xỉn hoàng tử ký thác kỳ vọng cao. Trong lúc này, tương tự ngôn luận, tự nhiên là tránh không được chuyển đến cả vạ sỉ. In trong lỗ thai. Một khắc này, đối với hợp xin. In cái này cách làm, hắn càng nhiều, tự nhiên là giấu trong lòng tràn đầy ác ý. Nếu như hợp xin, in cũng giống như hắn thất bại, vậy ít nhất có thể cho hắn xem ra không đến mức như vậy không chịu nổi. Thậm chí, liền cái kia hoàng vị quyền thừa kế, hắn đều còn có cơ hội lại làm liều một phen. Mà cùng lúc đó, cũng không biết cả bà xì. In còn sinh ra loại ý nghĩ này hợp xịn. In, chính mang theo chính mình mấy tên thân vệ, cưới lạc đà, không nhanh không chậm đã tới cắt vàng cứ điểm bên ngoài. Tiến vào cắt vàng cứ điểm về sau, chỉ thấy hạ lạc đà hợp xịn. In đột nhiên quay đầu hướng về phía sau lưng mấy tên thân vệ nói ra. Các ngươi ở chỗ này chờ ta đi, ta một người đi gặp mặt Trung Quốc Hoàng đế. Nghe nói như vậy mấy tên thân vệ. Thần tình trên mặt rõ ràng quýnh lên. Điện hạ, như vậy sao được vạn nhất điện hạ ngài? Tốt. Không giống nhau thân vệ nói hết lời. Hợp xin. In trực tiếp giơ tay một cái, đánh gậy đối phương ngôn ngữ. Không cần lo lắng, chúng ta bây giờ người thì tại Trung Quốc cứ điểm bên trong. Đối phương nếu là thật muốn đối với chúng ta làm chút gì, mấy người các ngươi cũng ngăn không được, ta một người đi. Dạng này càng lộ vẻ thành ý. Lời nói này giống như cũng là không sai. Trong lúc nhất thời, đúng là cái kia để mấy tên thân vệ căn bản là không có cách phản bác. Sau đó, còn không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, hợp xỉn. Ít liền đã tại một tên Trung Quốc binh lính chỉ huy dưới, đi vào trước mắt cắt vàng cứ điểm trung tâm kiến trúc bên trong. Làm vạn giới văn minh trọng yếu tây cảnh cứ điểm. Liên tiếp lấy vạn lý trường thành cắt vàng cứ điểm, quy mô vẫn là tương đối to lớn, trước đó cả bà si. Ít lúc tiến vào, thế nhưng là bị cái này cứ điểm quy mô giật nảy mình. Mà giờ này khắc này, vị này hợp xỉn hoàng tử ngược lại là rất bình tĩnh. Dạng này bình tĩnh phản ứng, để phụ trách mang theo hắn đi vào tên kia cứ điểm binh lính trong lòng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Đi vào phòng tư lệnh. Đã sớm ngồi ở chỗ đó la tập, không nhanh không chậm mở miệng. Vân Tịch, Tái Thụy Lị Á. Không cần nhiều lời, đứng tại phòng tư lệnh bên trong La Vân Tịch cùng Tái Thụy Lị Á liền đã ăn ý đi tới ngoài cửa. Nương theo lấy phòng tư lệnh cửa lớn đóng lại, trước kia đứng ở nơi đó hợp xỉn hoàng tử, thì trực tiếp như vậy quỳ một gối xuống tại phía dưới. Minh kính ti thanh ly, tham kiến bệ hạ. Đối với cái này, ngồi ở chỗ đó la tập, khóe miệng hơi vểnh lên tiếng. Ừm, vất vả ngươi, nói một chút Ả Rập người tình huống bên kia đi. Vâng. Không sai, giờ này khắc này, quỳ ở phía dưới, căn bản cũng không phải là cái gì 72 hoàng tử hợp xìn. In, mà chính là bọn họ Minh Kính Ti gián điệp, danh hiệu Thanh Ly. Đến mức chuyện này rốt cuộc là như thế nào cái kia chỉ sợ cũng đến theo La Tập vừa lấy được Ả Rập người người chơi thư cầu viện lúc nói đến. Hiện tại, để cho chúng ta đem thời gian quay ngược lại một hồi. Tại để Diệp Thanh Tuyền gây mất dậy mẩn. Xô xì vật tư tiếp tế, ngược lại trợ giúp Ả Rập người người chơi về sau. La Tập cơ hồ là lấy tốc độ nhanh nhất, triệu kiến chính mình một cái khác tâm phúc. Cũng chính là Minh Kính Ti thống lĩnh La Tấn. Vi thần La Tấn, tham kiến bệ hạ. Tại gia hiệu La Tấn miễn lễ về sau, La Tập trực tiếp khai môn kiến sơn nói ra. La Tấn, ta hiện tại có một cái kế hoạch, nhưng cần một cái nhân tuyển thích hợp. Đang khi nói chuyện, La Tập đem chính mình một toàn bộ kế hoạch, đơn giản cùng La Tấn nói một lần. Sau khi nghe xong, La Tấn ở trong tối tự cảm thấy một trận kinh hãi đồng thời. Cũng là nhanh chóng mở miệng nói ra. Bệ hạ, vi thần trong lòng vừa tốt có cái nhân tuyển thích hợp. Đang khi nói chuyện, La Tấn vội vàng mang tới một phần bọn họ Minh Kính Ti cơ mật văn đương. Thanh Ly. Đúng vậy, bệ hạ, hắn hiện tại thì tiềm phục tại Ả Dập đế quốc bên trong. Chớ hoài nghi, tại những cái kia nước ngoài người chơi dính vào trong nháy mắt, La Tập chuyện thứ nhất, cũng là tại xác nhận tình báo đồng thời, hướng những cái kia người chơi lãnh thổ bên trong phái ra gián điệp. Giống bọn họ dạng này người chơi, bởi vì trước kia thường xuyên đánh đông dẹp bắc, cướp bóc nhân khẩu nguyên nhân, cho nên cái này trong lãnh địa, cơ bản người nào loại đều có. La Tập vạn giới văn minh, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Muốn tìm được một cái nắm giữ Ả Dập huyết thống người, thật sự là quá dễ dàng, mà Minh Kính Ti là một cái cần nắm giữ thẩm thấu nhập các quốc gia năng lực tình báo tổ chức, tự nhiên cũng sẽ huấn luyện người khác nhau loại gián điệp. Đồng thời, sẽ còn yêu cầu bọn họ học hội các quốc gia lời nói, cho dù là thiên môn tới cực điểm Ả Dập ngữ, đều tại học tập của bọn hắn chương trình học phía trên. Thanh Ly, là một tên nắm giữ danh hiệu gián điệp, hiển nhiên cũng là một cái trong số đó. Hắn nắm giữ một bộ phận Ả Dập người huyết thống cùng rõ ràng ngũ quan đặc thù, tuy nhiên theo hồ sơ đến xem, hắn là sinh trưởng ở địa phương này vạn giới văn minh công dân, nhưng vẫn như cũ thành công nắm giữ một miệng khiến người ta nghe không ra bất kỳ không lưu loát cảm giác Ả Dập ngữ. Cho nên, lúc đó La Tấn tại xác nhận nhân tuyển thời điểm, Thanh Ly liền trở thành hắn lựa chọn hàng đầu. Thuận tiện đáng nhắc tới chính là, những năm gần đây, Minh Kính Ti cũng bắt được không ít đến từ nước khác gián điệp, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị bọn họ ném vào ám bộ hình phòng. Bây giờ nói về chính đề. La Tấn, ngươi dự định để Thanh Ly làm thế nào? Tuy nói một toàn bộ kế hoạch là từ La Tập chế định, nhưng cụ thể áp dụng, vẫn là đến kết hợp tình huống thực tế đến xem. Cái này đến giao cho La Tấn cùng Thanh Ly. Đối với cái này, La Tấn bên này, hẳn là vừa tốt thu được Thanh Ly tình báo mới nhất phản hồi, cho nên tại mặt đối với vấn đề này thời điểm, trong lòng sớm đã có tính toán La Tấn, cơ hồ há mồm liền ra. Hồi bẩm bệ hạ, vi thần ý nghĩ là, đang khi nói chuyện, La Tấn liền đem ý nghĩ của mình nói một lần. Sau khi nghe xong La Tập khẽ chau mày, thay thế một tên Ả Dập hoàng tử nguy hiểm này có thể hay không quá cao, không có khả năng không bị phát hiện đi. Điểm này, còn mời bệ hạ yên tâm. Nói thế nào? Căn cứ Thanh Ly mới nhất phản hồi về tới báo cáo, hắn cùng tên kia Ả Dập hoàng tử, tại dung mạo ngoại hình lên, chí ít giống nhau đến 7-8 phần, chỉ cần thêm chút dịch dung, tương tự độ cơ hồ là có thể đạt tới một cái mức độ kinh người. Nói đến đây, La Tấn thoáng thở phào, sau đó mở miệng lần nữa. Mà lại, tên kia hoàng tử tính cách vô cùng quái gở, tại đi qua mấy tháng quan sát, đối phương liền không có cùng ai tới lui qua, cơ bản cũng là đợi trong nhà. Đồng thời, trọng yếu nhất là, cái kia Ả Dập hoàng đế, nắm giữ hơn 100 đứa con gái, còn có không thể đếm hết được con riêng cùng tư sinh nữ, liền chính hắn đều nhận không được đầy đủ con gái của mình, mà lại cũng không quá coi trọng, chớ nói chi là người khác, cho nên cơ bản không cần lo lắng bại lộ vấn đề. Tốt à, hắn thật đúng là có điểm bị tình huống này cho rung động đến, bất quá, La Tập vẫn là rất nhanh đã hồi phục thần trí, sau đó biểu thị. Vậy thì tốt, liền để Thanh Ly đi lấy thay cái này gọi hợp xin. In hoàng tử, về sau để tiềm phục tại Ả Dập cảnh nội còn lại gián điệp phối hợp hắn, cho thêm hắn sáng tạo một số cơ hội, để cho hắn tiếp xúc nhiều một số đối diện trọng thần, nhất là những cái kia tay cầm thực tế binh quyền quân đội trọng thần. Chương 1452, mục đích. Xem ra đến bây giờ, La Tập cái này một toàn bộ kế hoạch, không thể nghi ngờ là áp dụng thuận lợi đến kỳ lạ. Thanh Ly chẳng những thành công thay thế hợp xìn, in, thậm chí còn tại cái khác gián điệp hiệp trợ dưới, nương tựa theo các loại ngoài ý muốn, trùng hợp, thành công dựng vào quân đội lao tướng gạt đả phỉ tướng quân cái này đường nét. Chuyện sau đó thì sáng tỏ, La Tập tại định ngày hẹn Ả Dập người người chơi đồng thời, trực tiếp ngay tại cái kia một mảnh nhỏ ốc đảo trên không, an bài một chi tinh linh giờ ỉ tinh duệ bộ đội. Đồng thời ở nơi này, còn sớm phái ra một chi thú nhân bộ đội, hao tốn không ít thời gian, Vũ về tới một bên khác, tập kích đả dập người bộ đội. Đến mức hợp xìn. In quân sự tài năng, đó là đương nhiên là giả, nói trắng ra là, cũng là thú nhân bộ đội bồi tiếp hắn diễn một trận bộ phim thôi. Thanh Ly là một cái ưu tú diễn viên, nhưng tuyệt đối không có cái gì quân sự tài năng. Bất quá, trận kia bộ phim diễn vô cùng thành công, ả dập người người chơi trực tiếp chết tại thú nhân bộ đội trong tập kích, mà hợp xỉn. In thì là nương tựa theo xuất sắc quân sự tài năng, đánh lui tập kích tới thú nhân bộ đội, thành công tại binh lính quần thể bên trong tích lũy lên danh vọng. Mà tại cái kia về sau, tránh không được hội có người nghi ngờ thân phận của hắn, bất quá không quan hệ, cũng sớm đã làm tốt quan hệ gạt đả phỉ tướng quân, hội tức thời đi ra vì hắn chứng minh thân phận. Sau đó nói cho sở hữu nhân, người này là bọn họ Ả Dập 72 hoàng tử, hợp xìn. In. Quả thực hoàn mỹ. Tại cái tiền đề này dưới, cái kia nửa đường giết ra tới một chút xíu ngoài ý muốn, cả bà si. In. Lại làm sao có thể thành công? Đừng nói tên kia một mặt ngu xuẩn dạng, liền xem như hắn nói thiên hoa loạn truy đều vô dụng. Bởi vì La Tập từ vừa mới bắt đầu, muốn cũng không phải là Minh Hiếu, cũng không phải Ả Dập lãnh thổ, bởi vì Ả Dập lãnh thổ đã toàn bộ rơi xuống dậy mần. Xô xì trong tay. Cho nên hắn muốn đến cùng là cái gì hoặc là nói hắn tốn công tốn sức mục đích là cái gì? Là khôi lỗ. Hắn muốn một cái tên là Ả Dập Hoàng đế khôi lỗ. Hắn là một cái Trung Quốc người chơi, thân ở Trung Quốc trận doanh, cho nên hành động cần lo lắng rất nhiều chuyện, để tránh không cẩn thận, liền đem cả một cái Trung Quốc trận doanh, đều cuốn vào trận này nước ngoài liên minh cùng Europa liên minh trong chiến tranh. Nhưng tình huống bây giờ không đồng dạng. Chỉ cần có cái này Ả Dập Hoàng đế khôi lỗ, hắn hoàn toàn có thể cho quân đội của mình mặc lấy Ả Dập quân phục, đỉnh lấy Ả Dập người chơi danh nghĩa tùy thời khai hỏa. Không sai, vào thời khắc ấy, chúng ta đều là Ả Dập người. Duy nhất hạn chế, chỉ sợ sẽ là chỉ có thể phái ra nhân tộc bộ đội. Dù sao, Ả Dập người chơi chỉ là một nhân loại bình thường văn minh, không tồn tại bất luận cái gì đặc thù chủng tộc, nhưng liền xem như dạng này, đối với La Tập tới nói cũng đầy đủ. Mượn cái này một cơ hội duy nhất, La Tập nhanh chóng theo Thanh Ly miệng bên trong hiểu được Ả Dập doanh địa bên kia tình báo mới nhất, đồng thời, cũng là châm đối với kế tiếp hành động, tiến hành một phen căng dặn. Chờ Thanh Ly quay người rời đi phòng tư lệnh thời điểm, hắn đã biến trở về hợp xỉn. In. Đi được thời điểm, mang đi mười mấy xe lương thực. La Tập cũng không có minh xác biểu thị chính mình muốn trở thành Ả Dập minh hữu. Bằng không, người chơi khác một khi phát giác, cuối cùng vẫn là sẽ đem hắn cùng Trung Quốc trận doanh liên lụy đi vào. Mà hắn hiện tại cái này cách làm, thì rất thích hợp, tại tạm thời đưa cho Ả Dập bộ đội nhất định trợ giúp đồng thời, quay đầu cho dù có người truy cứu tới, hắn cũng lý trực khí chẳng nói. Ta chỉ là tùy tiện cho bọn hắn một số lương thực, đem bọn hắn cho đánh ra mà thôi, bằng không bọn họ một mực vô lại ở ta nơi này. Ta cũng rất đau đầu a. Giải quyết chuyện này La Tập, cũng không có tại cắt vàng cứ điểm mỏi mòn chờ đợi, rất nhanh liền mang theo một đám hộ vệ, bước lên trở về con đường. Mà một bên khác, hợp xin. In mang về mười mấy xe lương thực, có thể nói là tạm thời giải quyết bọn họ Ả Dập người khẩn cấp. Cũng để thanh danh của hắn càng tiến một bước được tăng lên. Ngay sau đó một tuần sau, tại trong doanh địa tất cả Ả Dập người chứng kiến phía dưới, hắn tại một cái đơn sơ nghi thức bên trong chính thức kế vị, thành vị bọn họ Ả Dập tân hoàng đế. Kế hoạch thuận lợi áp dụng, cũng không có để hợp xin. Ít dâng lên nửa tia buông lỏng chủ quan, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, cái này vừa mới bắt đầu, tiếp đó, cần muốn hắn làm sự tình còn có rất nhiều. Tựa như trước đó nói như vậy, hắn là một cái ưu tú diễn viên, nhưng tuyệt đối không có cái gì quân sự tài năng. Trước đó có phía bên mình thú nhân bộ đội phối hợp hắn diễn xuất, này cũng còn tốt. Chỉ khi nào về sau gặp gỡ chân ướt chân ráo chiến đấu, hắn bại lộ tỷ lệ thì hội tăng lên rất nhiều. Đối với cái này, La Tập tự nhiên cũng là có cân nhắc. Hắn vì hợp xìn. In chuẩn bị một cái thăng ưu, bây giờ đã thành công lăn lộn đến lớn ăn thịt người trong doanh địa. Tiếp đó, Hudson In chỉ cần dựa theo viết xong kịch bản, tìm tới hắn, sau đó tìm một cơ hội, đem để bạt làm thân vệ là được rồi. Đến lúc đó, vị kia tham mưu tự nhiên sẽ giúp hắn bày mưu tính kế, đồng thời giúp hắn chậm rãi trưởng khống nghiêm chỉnh chi Ả Rập người quân đội. Đang đợi được hợp xịn. In thu hoạch được chi này Ả Rập người quân đội tuyệt đối trưởng khống quyền về sau, la tập kế hoạch sau này rất nhanh liền có thể trải rộng ra. Hiện tại, để cho chúng ta sẽ tùy thuộc góc chuyển tới la tập bên này. Tại mang theo một đám hộ vệ rời đi cắt vàng cứ điểm về sau, mang một loại đã đều đã tới Tây Cảnh, vậy liền thuận tiện làm chút gì tâm thái, la tập trực tiếp đổi lại một thân thường phục, đã lâu triển khai hắn cải trang vi hành. Đồng thời, vì để cho chính mình lộ ra điệu thấp một chút, thì liền hộ vệ bên cạnh, hắn cũng đều chỉ dẫn theo Vương Khải cùng La Vân Tịch. Cùng sớm mấy năm so, Tây Cảnh nhân dân nhóm sinh hoạt, hẳn là đã tốt quá nhiều. Chỉ bất quá, làm vạn giới văn minh bên trong, sinh tồn hoàn cảnh ác liệt nhất hai khối khu vực một trong, cùng trung nguyên khu vực thành thị so sánh, quả nhiên vẫn là kém không ít. Dạng này sinh tồn hoàn cảnh, làm đến vùng này bên trong, cơ bản không nhìn thấy mấy cái tinh linh tộc. Mà ở trong đó số người nhiều nhất, không hề nghi ngờ là nhân tộc cùng làm Tây Cảnh bản thổ cư dân ải nhân tộc. Đến mức thú nhân tộc cùng địa tinh tộc, chỉ là đã chiếm đối lập nhỏ bé một bộ phận. Đương nhiên, lướt qua hoàn cảnh vấn đề không nói, Tây Cảnh những năm gần đây phát triển kiến thiết, ngược lại là tiến hành coi như không tệ, chí ít tại tiến độ lên, là hoàn toàn không lạc hậu tại Trung Nguyên một số phồn hoa thành thị. Một đường đi, một đường nhìn, duy trì lấy hắn không nhanh không chậm hiệu suất, La Tập thật cũng không quên thuận tiện đi một chuyến ải nhân hành tỉnh trung tâm thành phố, cũng chính là Tổng đốc phủ chỗ Cắt Lạ Tư thành phố. Những năm gần đây, Johan sẵn đem cả một cái ải nhân hành tỉnh chữa trị coi như không tệ, tại đi gặp một lần hắn đồng thời, cũng là đi khảo sát một chút bọn họ vạn giới văn minh lớn nhất khai thác quạng. Cái kia chính là lưng tựa ngũ tinh tự nhiên kỳ quan Hắc Nham dãy núi lớn Hắc Nham quạng mỏ. Không có nói không khoa trương, đầu này Hắc Nham dãy núi lớn bên trong, cơ hồ có thể đào ra tất cả khoáng thạch, đồng thời, căn cứ mới nhất thống kê, Hắc Nham quạng mỏ hàng năm khoáng thạch sản lượng, chiếm cứ hắn vạn giới văn minh cả một cái khoáng thạch sản lượng hàng năm 32%. Đây đối với các nơi đều có quạng mỏ mỏ quạng vạn giới văn minh tới nói, đã là khá kinh người một cái tỷ lệ. Chương 1453, mạnh được yếu thua. Chờ La Tập ngồi lấy xe lửa, trở về Minh Kính thành phố thời điểm, mùa vụ đã là đầu mùa đông thời gian. Trong diễn võ trường, nhìn lấy trong gió rét đổ mồ hôi như mưa La Vân Tịch cùng Tái Thụy Lị Á, La Tập trong mắt không khỏi lóe qua một tia ngoài ý muốn. Vương Khải, nàng hai bị cái gì kích thích, tại sao ta cảm giác các nàng cái này huấn luyện cường độ giống như biến đến so trước kia cao hơn. Đối với cái này, Vương Khải trong lòng hiển nhiên rõ ràng một chút, sau đó lên tiếng nói ra. Bệ hạ, Vân Tịch cùng Tái Thụy Lị Á dạng này liều mạng huấn luyện, chỉ sợ là bởi vì cái kia Ả Rập Hoàng đế mấy tên hộ vệ. Ả Rập Hoàng đế hộ vệ. Nghe nói như vậy La Tập, mi đầu không khỏi hơi nhíu. Nói thật, hắn đối Ả Rập người chơi mấy cái tên hộ vệ cơ bản không tồn tại bao nhiêu ấn tượng. Bây giờ Vương Khải kiểu nói này, không khỏi làm La Tập dâng lên mấy phần hiếu kỳ. Làm sao cái thuyết pháp mấy cái kia hộ vệ có cái gì đặc biệt sao? Là cao thủ. A. La Tập nhịn cười không được một tiếng, bởi vì tại hắn trong ấn tượng, đối diện mấy cái kia hộ vệ, hoàn toàn cũng là bị La Vân Tịch cùng Tái Thụy Lị Á liên thủ miểu sát, liền sức phản kháng đều không có, làm sao lại thành cao thủ. Giờ này khắc này, Vương Khải hiển nhiên rõ ràng La Tập ý nghĩ, sau đó, hắn không nhanh không chậm tiếp tục nói đi xuống nói. Hoặc là nói, đã từng là cao thủ, theo một số thật nhỏ thói quen trong động tác, có thể minh xác nhìn ra điểm này, chỉ bất quá, đều lười biếng, trong nháy mắt đó. Coi như ý thức năng đuổi theo, nhưng thân thể lại là đã theo không kịp, cho nên, lúc đó Tái Thụy Lị Á đang muốn bắn giết bọn hắn thời điểm, bọn họ liền cơ hội nổ súng đều không có. Tại nghe xong Vương Khải lời nói này về sau, La Tập mới cuối cùng hiểu rõ. Nói trắng ra là, mấy cái kia hộ vệ xuống tràng, đối với La Vân Tịch cùng Tái Thụy Lị Á tới nói, liền như là vết xe đổ đồng dạng, tập võ chi đạo, giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắt thôi. Khi tiến vào súng đạn thời đại về sau, thao tác tiện lợi, đơn giản dễ dàng vào tay súng ống, tại trong lúc vô hình không biết để bao nhiêu cường giả biến thành phế nhân. Vào thời khắc ấy, bọn họ nắm giữ mạnh hơn, đơn giản hơn, càng có chí mạng tính vũ khí, y theo bọn họ thiên phú chiến đấu, thậm chí đều không cần nhiều lần luyện tập, thì có thể làm được bách phát bách trúng, nhưng cũng không có ý thức được. Tại bọn họ ỷ lại súng ống vũ khí về sau, thực lực bản thân, theo trình độ nào đó tới nói, ngược lại là giảm xuống. Mấy cái kia hộ vệ xuống tràng, có thể nói là vì La Vân Tịch cùng Tái Thụy Lị Á các nàng gõ cảnh báo. Tuy nhiên hai người bình thường cũng chưa từng có một khắc lười biếng, nhưng bây giờ lại là càng thêm liều mạng. Tóm lại, Vương Khải ngươi nhiều nhìn một chút, khác làm cho các nàng quá mức. Có Vương Khải ở bên nhìn lấy, La Tập cũng là không lo lắng nàng hai tình huống. Tiếp đó, thừa dịp thời gian còn sớm, hắn dự định hồi Thanh La Điện hướng một cái tắm, sau đó ăn điểm tâm, về sau, hắn mới một ngày làm việc liền nên bắt đầu. Trong lúc này, tại đi ám bộ hình phòng dạo qua một vòng về sau, tên kia ả dập người người chơi, căn bản là đem tự mình biết sự tình, bàn giao cái không rời mười. Cái này một đợt, bọn họ nước ngoài liên minh mục đích chủ yếu, nói đến cũng là đơn giản. Thì là muốn gạt bỏ Europa liên minh bạch ngân đẳng cấp trợ lực. Giai đoạn này tác chiến một khi thành công, ngược lại thời điểm, bọn họ nước ngoài liên minh hoàng kim đẳng cấp người chơi liền sẽ tùy theo xuất thủ, lại thêm bạch ngân đẳng cấp người chơi đại lượng trợ giúp, muốn tiêu diệt mấy cái Europa liên minh hoàng kim đẳng cấp người chơi tuyệt không phải việc khó. Đương nhiên, Europa liên minh còn có hai cái đỉnh cấp văn minh lão đại trấn tràng tử, cho nên trong thời gian ngắn muốn đuổi tận giết tuyệt, đoàn chứng là không có kịch. Bất quá không có quan hệ, bạch ngân đẳng cấp cơ bản toàn diện, hoàng kim đẳng cấp cũng là nguyên khí đại thường. Đến lúc đó, hai cái đỉnh cấp văn minh lão đại cho dù có thể bảo toàn Europa liên minh không bị toàn diện, nhưng chỉ cần liều mạng lên thực lực tổng hợp, nguyên khí đại thường Europa liên minh, cuối cùng cũng khó thoát một cái bị thua xuống tràng, sau đó ngoan ngoãn theo thế giới bá chủ trên bảo tọa lăn xuống tới. Mà bọn họ nước ngoài liên minh, thì là có thể thay vào đó, trở thành cái này một mảnh trên chiến trường thế lực lớn nhất. Đến lúc đó, có thể cũng không phải là bọn họ nhìn Europa liên minh sắc mặt, mà chính là Europa liên minh đến xem bọn hắn sắc mặt sinh hoạt. Đối với cái này, La Tập chỉ có thể nói cái này thật đúng là yếu thế trận doanh bi ai. Tại trên phiến chiến trường này, mạnh được yếu thua cũng là quy tắc thép. Mà Europa liên minh lâu dài chiếm lấy thế giới bá chủ ngai vàng, là trong trò chơi đệ nhất đại thế lực. Tại cái tiền đề này dưới, một số nhỏ yếu trận doanh người chơi, coi như bị xâm lấn, cướp sạch tư nguyên, bọn họ chỗ liên minh có lúc cũng không dám hoàn thủ, thậm chí bị liên tiếp vào xem, giống như là bị đối diện nuôi heo. Loại chuyện này, muốn là phát sinh ở đồng dạng trong trò chơi, người chơi tâm tính nổ tung còn có thể trực tiếp xóa nít lui du, cùng lắm thì không đùa, nhưng ở chỗ này, cũng không có cái này tuyển hạng. Tại cái tiền đề này dưới, có ai nguyện ý bị đối diện một mực chăn heo vô béo thì làm thịt một đợt, làm thịt còn về sau tiếp tục dưỡng. Đối mặt loại chuyện này, nước ngoài liên minh hội liên thủ phản kháng, ngược lại cũng là chuyện đương nhiên, hoặc là nói là chuyện sớm hay muộn. Bất quá, La Tập thật cũng không dự định đồng tình bọn họ. Bởi vì hắn biết rõ, coi như thế giới này bá chủ trên bảo tọa, ngồi đấy chính là nước ngoài liên minh, đối phương mười phần cũng sẽ làm ra cùng Europa liên minh không sai biệt lắm sự tình. Đang chèn ép còn lại các nước người chơi đồng thời, không ngừng lớn mạnh chính mình, củng cố quyền thế của mình cùng địa vị. Cái thế giới này chính là như vậy, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Tất cả mọi người không là tiểu hải tử, ai còn nói cái gì có công bình hay không. Xem hết chương thang đưa lên báo cáo, La Tập ra hiệu bọn họ trước đem Ả Dập người người chơi tiếp tục giam giữ ở trong tối bộ phòng giam bên trong. Tính toán thời gian, tạm thời còn không thể để hắn chết, làm sao cũng phải tiếp qua cái một năm nửa năm lại nói. Mà liền tại La Tập như thế tính toán thời điểm, bên hai thoáng một cái liên tục vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, lại là để bộ mặt hắn bắp thịt hung hăng co lại. Bạch Ngân đẳng cấp bảng xếp hạng vị thứ 2, Europa người chơi cờ dít. Evan, bảng xếp hạng vị thứ 4, xả sân người chơi Philip. Albert, bảng xếp hạng vị thứ 5, La Sát người chơi hạ sản. Medvedev. Đối với cùng đẳng cấp bên trong, bảng xếp hạng trước 10 người tên, La Tập là tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Giờ khắc này, rốt cục tới. Bên trên bầu trời, từng viên màu đỏ thắm sao chổi liên tiếp sẽ qua, Bạch Ngân đẳng cấp bên trong, bảng xếp hạng 10 vị trí đầu người chơi mang theo thế lực khắp nơi tinh duệ bộ đội rốt cục xuất thủ, đại biểu cho Europa Liên minh cùng nước ngoài liên minh người chơi, đã hào hào đánh ra sát chiêu của mình át chủ bài. Trong lúc này, bọn họ Trung Quốc Liên minh người chơi, tự nhiên cũng tiến vào một nhóm, trong đó thực lực có đầy đủ bảo hộ. Theo thứ tự là ở vào Bạch Ngân đẳng cấp bảng xếp hạng thứ 3 Đường Tống cùng bảng xếp hạng thứ 7 Hoa Diệp. Đương nhiên, hai cái này đều không phải là huynh đệ hội người chơi, là tới từ còn lại Trung Quốc Liên minh, cho nên La Tập cùng bọn hắn khẳng định không quen, đối bọn họ giải, cơ bản cũng liền giới hạn tại trên bảng xếp hạng thứ tự. Chương 1454, La Tập tiểu hào. Này đến bài ra hết chiến trận. Minh Sắc nói cho sở hữu nhân, bọn họ người nào đều không có tính toán thu tay lại. Trong thời gian này, Kha Tu Văn cũng là ngay đầu tiên liên hệ La Tập, tại xác nhận các loại tình huống đồng thời, cũng là căn dặn La Tập, tạm thời không nên khinh cử vọng động. Tình huống dưới mắt, bọn họ Trung Quốc liên minh bên này, vẫn là tận khả năng hàng thấp một chút tồn tại cảm giác tương đối tốt. Đối với cái này, đã thành công cho mình làm cái tiểu hào La Tập, tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Trước mắt tiến đến cái này một nhóm cùng đẳng cấp lão đại, vị trí cơ bản đều bị hệ thống tùy cơ đến chiến trường bên ngoài. Bất quá, y theo thực lực của bọn hắn, đoán chừng cũng không có gì cái gọi là xuất hiện tại bọn hắn chung quanh thù địch mới người chơi, mới là thật gặp nạn. Dùng lực duỗi lưng một cái, giãn ra một thoáng gân cốt, tuy nhiên còn tạm thời nguy hiểm cho không đến hắn vị trí trung tâm đại lục bên này. Bất quá, vẫn như cũng là cảm nhận được áp lực La Tập, cũng là cảm thấy mình có cần phải thêm mau một chút động tác. Cái này một phần áp lực, trực tiếp thể hiện tại hợp xìn. In phát triển phía trên. Ở sau đó một đoạn thời gian, đăng cơ trở thành Ả Dập tân hoàng đế hợp xìn. In, tại để dưới trướng đại quân chỉnh đốn hoàn tất về sau, tự nhiên là muốn triển khai hắn phục quốc đại kế. Trước đó bị thú nhân đại quân đoạt đi Ả Dập lãnh thổ, khẳng định là muốn cướp về tới. Bằng không, bằng vào một chi lưu lạc bên ngoài Ả Dập quân đội, có thể cử đi chô dụng võ gì. Vì cho hợp xìn, ít mở rộng thực lực, về sau tự nhiên là phát sinh các loại ngoại ý muốn trùng hợp, tại tăng lên Ả Dập quân đội sĩ khí đồng thời, càng làm cho hắn theo thứ tự thu nạp mấy sóng theo Ả Dập cảnh nội trốn tới lưu dân cùng binh lính. Thuận tay còn lấy được mấy đám súng ống đạn dược trang bị. Tuy nói đế quốc luân hãm về sau, nhân dân nhóm thời gian không vượt qua nổi, chạy ra đại lượng giặc cỏ cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình, nhưng tất cả những thứ này thật sự là tiến hành quá thuận lợi, ngược lại để mấy vị lao tướng cảm giác có chút kỳ quái. Truy! Để đọc chuyện đương nhiên, kỳ quái về kỳ quái, thật để bọn hắn nói. Bọn họ cũng không nói ra cái như thế về sau. Cũng không thể nói cái này chuyện tiến hành quá thuận lợi đi. Bất quá. Lướt qua cái này một phần nho nhỏ kỳ quái, hiện tại có thể khẳng định là, bây giờ hợp xìn. Ít, trong quân đội danh vọng đã là như mặt trời giữa trưa. Mà xem như đây hết thể nhân vật chính, hợp xìn. Ít từ đầu tới cuối duy trì lấy chính mình cái kia một phần châm ổn. Để một đám các lao tướng cũng nhịn không được lòng sinh cảm khái. Bọn họ tại cái tuổi này thời điểm, nếu có thể thu hoạch được loại này thành tựu, còn có thể biểu hiện ra dạng này trầm ổn sao đáp án chỉ sợ là không thể, dù sao ai còn không có cái tuổi trẻ khí thịnh thời điểm. Đêm xuống, trở lại doanh trướng hợp xìn. In, trực tiếp gọi đi theo hộ vệ toàn bộ lui xuống đi, thì liền canh giữ ở doanh trướng bên ngoài binh sĩ, đều đã đổi thành thân binh của mình. Chờ mọi người lui tận về sau, doanh trướng bên trong, đứng ở bên cạnh một tên thân binh yên lặng lấy ra một trương thật nhỏ tờ giấy. Không cần nhiều lời, hợp xin. In trong lòng đã hiểu ý. Trên tờ giấy viết, là bọn họ bệ hạ mới nhất mệnh lệnh, muốn hắn tăng tốc động tác. Đồng thời còn nói cho hắn biết, hướng tây 30 dặm chỗ, an bài cho hắn nhất ba lưu giặc cùng vật tư. Không nói nhảm, hôm sau sáng sớm, Ả Rập quân đội quả quyết mở phát, dự định đi chấp hành một chút bọn họ bệ hạ giao xuống diệt phỉ nhiệm vụ. Như loại này an bài, không chỉ là vì cho hắn tăng lên binh lực cùng vật tư, càng là vì để hắn soát lên danh vọng. Cho nên, mỗi khi gặp loại này chiến đấu, hợp xin. Ít ổn thỏa sung phong đi đầu, sau đó liệu địch tiên cơ, thể hiện ra cái kia có thể xưng không gì không đánh được, bách chiến bách thắng anh tư, càng làm cho hắn tại trong lúc vô hình bị đại lượng binh lính mang theo quân thần danh hảo. Cứ như vậy, thời gian lặng yên mà qua, mùa vụ dần dần tiến vào ngày đông giá rét. Tại các loại dưới cơ duyên xảo hợp, lang thang bên ngoài Ả Rập người quân đội, ngoài ý muốn không có bạo phát bất luận cái gì lương thực nguy cơ, coi như ngẫu nhiên lương thực khan hiếm, bọn họ hợp xỉn. In bệ hạ, cũng có thể rất nhanh liền giải quyết vấn đề này, quả thực thì giống như thần trợ đồng dạng. Điều này không khỏi làm trên đầu của hắn danh hào lại thêm một cái, thần chi tử. Trước đó cái danh hiệu này, là bị quan tại Ả Rập người người chơi trên đầu, mà bây giờ rơi xuống hợp xỉn. In trên đầu, từ đó đủ để chứng minh rất nhiều chuyện. Đây là bệ hạ mới nhất mệnh lệnh. Tại lui hai bên về sau, vừa mới đầu hàng kẻ cướp thủ lĩnh, lưu loát từ trong ngực lấy ra một phần bức thư, bên trong thậm chí còn bao quát một phần tường tận địa đồ. Đối với miếng bản đồ này, hợp xin. In tuyệt đối không xa lạ gì, bởi vì, đây chính là Ả Rập địa đồ. Giờ này khắc này, phần này Ả Rập địa đồ phía đông đường biên giới phía trên, có một bên cảnh cứ điểm cùng phía sau mấy tòa thành thị bị tiến hành trọng điểm tiêu ký. Bước kế tiếp, bệ hạ muốn ngươi tại mùa đông đánh hạ tòa này bên cảnh cứ điểm, cùng phía sau mấy tòa thành thị. Nghe nói như vậy hợp xỉn. Ít, thần sắc rõ ràng lập tức ngưng trọng mấy phần. Nếu như nói, trước đó hắn chỉ cần chiếu vào kịch bản diễn, như vậy lần này chính là muốn làm thật. Làm một cái trên thực tế không có bất kỳ cái gì quân sự tài năng người, đến loại thời điểm này, cả một cái nhân nạn miễn khẩn trương lên, sau đó nhanh chóng quay đầu, nhìn về phía đứng ở một bên thân vệ, cũng chính là bệ hạ điều cho hắn tên tham mưu kia. Không cần nhiều lời, trong lòng đối phương đã hiểu ý. Yên tâm, tòa này cứ điểm, bệ hạ đã mệnh Minh Kính Ti tiến hành kỹ càng điều tra, là cả một đầu đường biên giới phía trên. Thú nhân binh lực yếu nhất một tòa. Mà lại, cái này một mùa đông, thú nhân bên kia còn lâm vào lương thực nguy cơ, Úc còn không mang nổi mình Úc. Xem xét lại chúng ta bên này Ả Rập quân đội, trước mắt không sai biệt lắm có 50.000 binh lực, lại thêm đầy đủ súng ống đạn dược vũ khí cùng lương thảo, muốn đánh hạ tòa này cứ điểm, quả thực dễ như trở bàn tay. Nghe xong lời nói này hợp xỉn. In. Cả người hẳn là một chút đã thả lỏng một chút, sau đó lại vội vàng truy hỏi một câu. Vậy ta cụ thể nên làm như thế nào? Kỳ thật ngươi không cần làm cái gì, ngươi trước bày ra đã đủ nhiều, trong quân doanh cái kia mấy cái viên lao tướng, đều không phải là cỏ gì bao, sa trường kinh nghiệm càng là vô cùng phong phú. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần đưa ra muốn tấn công tòa này cứ điểm, bắt đầu thu phục đất mất ý đồ. Sau đó lấy một loại khiêm tốn tư thái, hỏi ý kiến của bọn hắn là được rồi. Các lao tướng sẽ cho rằng ngươi làm như thế, là tại tôn trọng bọn họ, về sau bày mưu tính kế, tự nhiên cũng sẽ tận hết sức lực. Sau đó ngươi lại thuận lấy bọn hắn ý tứ đi làm, cơ bản không có sai, nếu quả thật có vấn đề gì, ta sẽ ở bên cạnh nhắc nhở ngươi. Tốt, ta đã biết. Hợp xỉn. In dùng lực nhẹ gật đầu, mà đứng ở bên cạnh tham mưu thì là mở miệng lần nữa. Sớm nghỉ ngơi một chút, tiếp xuống một trận chiến này cực kỳ trọng yếu, chỉ cần ngươi đoạt lại một bộ phận mất đất, đến lúc đó, mượn danh nghĩa phát triển danh nghĩa chiêu binh mãi mã, chế tạo vũ khí, cũng tìm một cơ hội, đem mấy cái viên lao tướng rời, về sau bệ hạ liền có thể càng tiến một bước đối với chúng ta tiến hành chi viện. Chương 1455, thu phục mất đất. Nghiêm chỉnh chuyện, tiến hành tương đương thuận lợi, trong quân mấy vị lao tướng, hoàn toàn chính xác đều là người có năng lực. Mà tại có trước đó cái kia xuất chúng biểu hiện về sau, hợp xỉn. In cái kia cơ bản thuận lấy ý kiến của bọn hắn chế định chiến thuật cách làm, cũng là để một đám các lao tướng cảm giác mình nhận lấy tôn trọng, tại trong lúc vô hình thu nạp một đợt nhân tâm. Như thế như vậy, mượn cái này một cái trời đông giá rét cho bọn hắn mang tới cơ hội, đối với địa hình vô cùng quen thuộc an quân đội, tại mấy tên lao tướng xuất lĩnh dưới, có thể nói là dễ như trở bàn tay tới gần mục tiêu thành thị. Theo mấy vị kia lao tướng ý tứ, cái này một đợt, hợp xin. In cũng không có giống như ngày thường, lựa chọn đi đầu trùng phong, mà chính là tọa chân phía sau. Hắn hiện tại dù sao đã là hoàng đế, đi đầu trùng phong, cố nhiên có thể cổ vũ quân đội sĩ khí, nhưng tướng đúng, hoàng đế bệ hạ an nguy, bọn họ cũng phải cân nhắc đi vào, vẫn là lưu ở phía sau càng thêm an toàn một chút. Cái này có thể nói là để ngay lúc đó hợp xìn. In thật to nhẹ nhàng thở ra, đồng thời âm thầm cảm thán bọn họ bệ hạ cùng tham mưu đối cái này một toàn bộ kế hoạch trưởng khống lực, cái này ả dập trong quân đội, mấy vị lao tướng ý nghĩ cùng tác phong, cơ hồ là hoàn toàn ở dự liệu của bọn hắn bên trong. Đơn giản xác nhận xong cả một cái tiến công kế hoạch về sau, tại mấy vị lao tướng xuất lĩnh dưới, ả dập quân đội rất nhanh tiếp cận. Thú nhân quân đội cùng nhân loại khác biệt, bọn họ số lượng ít, mà tại cái tiền đề này dưới, dậy mần. Sô xì vì duy trì đối nghiêm chỉnh khối ả dập lãnh thổ chiếm lĩnh cùng thống trị, còn không phải không phân tán trong tay mình có hạn binh lực. Căn cứ Minh Kính Ti gián điệp phản hồi về tới tình báo tin tức, cái này một tòa biên cảnh cứ điểm, vừa tốt cũng là đường biên giới phía trên đóng giữ binh lực ít nhất cái kia một tòa, nội bộ binh lực. Đại khái chỉ có 3.000 ra mặt. Tuy nói thú nhân sức chiến đấu của binh lính xa siêu nhân loại binh lính, nhưng nhân số ưu thế cũng không thể xem nhẹ. Phải biết, bây giờ ả dập quân đội thế nhưng là có gần 50.000 binh lực. Quen thuộc địa hình mấy tên lao tướng, trước đem bên trong 40.000 binh lực phân tán chiến trường hai bên, mai phục lên. Lại từ một người trong đó mang 10.000 binh lực tiến đến tiến công. Đối diện thú nhân bộ đội xem xét chút nhân số này, trong lòng tự nhiên là không có bao nhiêu cố kỵ, trực tiếp ra khỏi thành nên kích. Dưới cái nhìn của bọn họ, ả dập người đã sớm là một đám tàn binh bại tướng, tùy tiện đánh một chút là được. Một tiến một lui ở giữa, giết ra tới thú nhân bộ đội, dễ dàng liền bị cái kia 10.000 ả dập binh lính dẫn xa, sau đó, đạn tín hiệu một vang. Mai phục tại hai bên 40.000 binh lực nhất thời dễ ra, một đợt ba mặt vây kín, trực tiếp liền đem trận chiến đấu này lo lắng triệt để giết chết. Hai phe địch ta binh lực chênh lệch còn tại đó, liền xem như thú nhân binh lính, cũng chịu không được cái này mười mấy lần binh lực áp chế. Tuy nói cho dù là tại một đám biên cảnh trong cứ điểm, cái này cũng chẳng qua là một tòa vị trí vắng vẻ, quy mô cũng lại nhỏ nhỏ cứ điểm. Bất quá làm vì bọn họ ả dập quân đội thành công đoạt lại khối thứ nhất mất đất, lại là ý nghĩa trọng đại. Đại quân vào ở, trận đầu báo cáo thắng lợi ả dập quân đội, nguyên bản thì tăng cao sĩ khí, cái này một đợt xuống tới, cơ hồ là muốn đột phá 90 điểm đại quan, đạt tới sĩ khí như hồng cấp bậc. Không hề nghi ngờ, đây là một dấu hiệu tốt, sĩ khí tăng lên tới cấp bậc này, quân đội chiến đấu lực đã là đạt được rõ ràng tăng lên. Duy nhất khiến người ta so sánh tiếc nuối, chỉ sợ sẽ là tòa này cứ điểm bên trong tư nguyên dự trữ. Ngoại trừ số lượng coi như khả quan súng ống đạn dược dự trữ bên ngoài, lương thực dự trữ lượng thật sự là quá ít. Cái này khiến mấy vị lao tướng minh xác ý thức được thú nhân quân đội lâm vào lương thực trong nguy cơ. Đối với điểm này, hợp xìn. In tuy nhiên sớm đã biết, nhưng loại thời điểm này vẫn là đến đáp lời một phen. đồng thời đưa ra thừa thắng xông lên, một hơi đoạt lại vài tòa phía sau thành thị đề nghị. Đề nghị này, không thể nghi ngờ là đạt được nhất trí đồng ý. Dù sao, chỉ có đoạt lại nào đó tòa thành thị, thu hoạch được nhân khẩu tư nguyên cùng công xưởng thiết bị, bọn họ mới có thể khôi phục sức sản xuất. Tình huống dưới mắt, vô luận đại quy mô nhỏ, trước đoạt lại mấy tòa thành thị, đánh xuống phục quốc cơ sở là nhất định. Cái này một đề nghị sau khi thông qua, đuổi tại địch nhân thú nhân quân đội kịp phản ứng trước đó, hợp xỉn. In cùng dưới trướng mấy tên lão tướng trực tiếp mang lấy bọn hắn Ả Dập quân đội triển khai một đợt trong đêm hành quân gấp. Dựa theo lẽ thường phỏng đoán, tòa này biên cảnh cứ điểm bên trong thú nhân binh lực cũng mới 3.000 ra mặt, như vậy phía sau thành thị đóng giữ binh lực sẽ chỉ càng ít. Mà sự thật cũng đúng là như thế, hợp xin. In cơ hồ có thể nói là nhẹ nhõm cầm xuống tòa thứ nhất biên cảnh thành thị. VN tại thú nhân quân đội thống trị dưới, thời gian cơ hồ là khổ không thể tả Ả Dập nhân dân, đối với Ả Dập quân đội giết trở lại, tự nhiên là giơ hai tay hoan nghênh. Vào thành về sau, nội thành cái kia một mảnh thảm trạng, cơ hồ vượt ra khỏi hợp xỉn. Ít dự đoán, công chiếm nơi này thú nhân quân đội, thật là hoàn toàn không có phải thật tốt chữa trị cái này một tòa thành thị ý tứ, bắt đầu mùa đông sau mấy tháng qua. Bọn họ hoàn toàn cũng là một phương diện không ngừng theo nhân dân trong tay cướp bóc lương thực. Nhưng trên thực tế, dậy mận. Xô xỉ cũng không muốn dạng này à, tại không biết trận này chiến tranh toàn diện còn muốn đánh tới khi nào điều kiện tiên quyết. Xuất phát từ lâu dài cân nhắc, thật tốt chữa trị một chút chính mình công chiếm xong tới thành thị. Sau đó hắn những nhân loại này vì hắn cung cấp sức sản xuất, khẳng định là có chỗ tốt. Có thể hỏi đề ở chỗ hắn hiện tại không có lựa chọn khác, hắn thú nhân đại quân đã lâm vào lương thực nguy cơ. Gian thương bên kia, một mực mua không được lương thực, hắn hiện tại liền dưới tay mình binh, đều nhanh muốn cho ăn không no, còn có người nào cái kia thời gian rồi đi chữa trị thành thị phát triển. Như thế như vậy, cái này mới có hiện tại cái này một bộ thảm trạng. Cho tới bây giờ, cái này cả một cái Ả Dập đế quốc. Đã không biết có bao nhiêu Ả Dập người chết đói đầu đường. Nhìn lấy một cái kia cái xanh sao vàng vọt Ả Dập nhân dân cùng những cái kia đổ vào đầu đường cuối ngõ thi thể, vào thành về sau Ả Dập binh lính cùng các lão tướng, trên mặt đều là lộ ra bi phẫn chi sắc. Hít sâu một hơi, vì để tránh cho nội thành phát sinh dịch bệnh, hợp xỉn. Ít ngay đầu tiên mệnh lệnh các binh sĩ đi thanh lý những thi thể này. Đồng thời đi xác nhận liếc một chút trong thành phố kho lúa, ngược lại là còn có một số lưu giữ lương, bất quá cơ bản đều là những thu nhân kia binh lính theo Ả Dập nhân dân trong tay giành được. Vốn là hợp xin. In còn đánh thầy tướng số phái phát lương thực, cứu tế nạn dân, lại bị bên cạnh thân binh dùng một ánh mắt ngăn lại. Coi như tăng thêm kho lúa bên trong lưu giữ lương, bọn họ trước mắt trong tay lương thực, cũng là đối lập có hạn. Muốn phái phát lương thực, cứu tế nạn dân, cái kia căn bản liền không khả năng đầy đủ, làm thành như vậy, đến lúc đó, sẽ chỉ làm quân đội của mình đều ăn không no. Vây quanh chuyện này, tại cùng mấy tên lão tướng một trận sau khi thương nghị, bọn họ cũng là một mặt trầm trọng biểu thị ra đồng ý. Đồng thời, trong thành phát ra trưng binh bố cáo, đồng thời ưu tiên để nội thành mấy cái trọng yếu sinh sản công xưởng khôi phục công tác. Chiêu mộ công nhân, đồng thời đi xác nhận một chút trong thành phố này, có hay không có thể trồng trọt nông điền. Nếu như có, cái kia xuất phát từ lâu dài cân nhắc, khẳng định cũng phải chiêu mộ một nhóm nông dân, một lần nữa sửa sang lại tới. Phần công tác này, tại cho lương thực làm thù lao điều kiện tiên quyết, đủ để cho vô số thị dân chen chúc mà tới. Chương 1456, Tiểu Hào bồi dưỡng công lược. Binh lính cùng công nhân chiêu mộ công tác, tiến hành vô cùng thuận lợi. Đồng thời, lúc trước cả dập người chơi tại một đường mang binh đông trốn thời điểm, xuất phát từ một loại không muốn tiện nghi dậy mẩn sổ xỉ tiện nhân kêu ý nghĩ, hắn một đường lên, đem ven đường tất cả mạch điện cùng tín hiệu thiết bị, cùng có thể phá đi dụng cụ toàn bộ phá hư hết. Nói một cách khác, truyền tin thiết bị cơ bản không có biện pháp sử dụng. Thậm chí tuyệt đại bộ phận điện khí đều không có cách nào sử dụng. Tuy nhiên về sau, dây mẩn sổ xỉ cũng chảo không ít tả dập người để bọn hắn tiến hành sửa chữa, thế nhưng cũng không phải là một lát ở giữa liền có thể giải quyết sự tình. Đơn cử đơn giản ví dụ, người đem A thành phố mạch điện cùng tín hiệu thiết bị đã sửa xong, muốn cùng B thành phố tiến hành truyền tin, cái kia ngươi có phải hay không phải đem B thành phố mạch điện cùng tín hiệu thiết bị, cùng trên đường tín hiệu trạm trung chuyển cũng toàn bộ sửa chữa tốt. Cái này ngoài ý muốn chính là một cái đại công trình. Đồng thời, cũng nhờ vào ả dập người người chơi một cử động kia, làm đến ả dập nội bộ chuyển tin hiệu suất giảm xuống rất nhiều, vì Hersinit tranh thủ đến thời gian quý giá. Đợi đến giấy mẩn sổ xì nhận được tin tức, biết được ả dập quân đội giết trở về, thậm chí còn theo trong tay hắn đoạt lại một tòa cứ điểm cùng thành thị thời điểm, thời gian đã là đầu mùa xuân nửa đêm. Mà trong đoạn thời gian này, Hersinit tự nhiên là không có nhàn rỗi, hắn tương đương cần mẫn tuân theo lấy bọn hắn bệ hạ kế hoạch, tiến hành một loạt bố cục. Trong đó bước đầu tiên, cũng là đem chung quanh tiểu thành toàn bộ đánh hạ, sau đó lấy đóng giữ làm lý do, đem dưới trướng mấy tên lão tướng toàn bộ điều động ra ngoài. Sau đó là bước thứ hai, là đem ở vào cái kia một tòa một bên cảnh nội đóng giữ binh lực, toàn bộ đổi thành bọn họ vạn giới văn minh binh sĩ, có cái này một phần tiếp ứng, về sau vạn giới văn minh bên kia, vận chuyển tư nguyên cùng binh lực liền càng thêm thuận tiện. Ngay sau đó là bước thứ ba, tại tuyên bố mở rộng binh lực đồng thời, thành lập mới bộ đội, đây hết thể cũng là vì đến tiếp sau theo vạn giới văn minh tiến hành điều binh làm chuẩn bị. Mà trong lúc này, vạn giới văn minh đến tiếp sau lương thực tiếp tế cũng là lần lượt đưa đến. Cũng không cần các loại Hersinit tin tức, tại La Tập xem ra, đừng nói là hiện tại, liền xem như tiếp qua mấy năm, đối phương cũng tuyệt đối sẽ một mực ở vào một loại thiếu lương trạng thái, cho nên nói, vì tiết kiệm thời gian, sách cao hiệu suất, hắn kỳ thật chỉ cần một mực không ngừng hướng bên này vận chuyển lương thực là được rồi. Bây giờ biên cảnh cứ điểm bên trong binh sĩ, cũng sớm đã toàn bộ bị Hersinit thay đổi thành bọn họ vạn giới văn minh chính mình người, tự nhiên là không có gì tốt ngạc nhiên. Một xe lương thực, rất nhanh liền đem cả một cái cứ điểm kho lúa đều triệt để nhồi vào. Về sau, bọn họ chỉ cần tìm một cơ hội hoặc là cớ, phối hợp với Hersinit, đem những thứ này lương thực vận chuyển đến thành thị bên trong là được rồi. Nhìn trong tay phần báo cáo kia, làm hắn trọng điểm bồi dưỡng tiểu hào, trước mắt La Tập đối với Hersinit biểu hiện coi như hài lòng, chí ít muốn hắn làm sự tình, đều đã rất thuận lợi làm xuống. Đến mức đến đón lấy. Ngay tại La Tập chuẩn bị an bài hành động tiếp theo thời điểm, tinh linh giờ ý bộ đội một phần khẩn cấp báo cáo, lấy tốc độ nhanh nhất đưa đến trước mắt của hắn. Xem hết trong báo cáo cho La Tập, sắc mặt rõ ràng biến đổi. Europa Liên Hợp hạm đội rút lui. Một khắc này, La Tập mi đầu rõ ràng nhíu lại, trong lòng mơ hồ đã có một cái suy đoán, mà hắn cái suy đoán này, nương theo lấy một phần khác báo cáo đưa đến, đạt được triệt để xác nhận. Là khác một vùng biển phía trên cái kia hai tên phù tang người chơi cùng gỗ lầu người chơi. Trước kia trực tiếp ở chung quanh nghiêm chỉnh vòng vùng biển vùng xuống mảng lớn thủy lôi. Tiến vào bế quan tỏa quốc trạng thái ba tên nước ngoài người chơi, bây giờ lại bắt đầu thanh lý chung quanh vùng biển thủy lôi. Tuy nói số lượng khổng lồ như thế thủy lôi, muốn dọn dẹp sạch sẽ cũng là công trình vĩ đại, nhưng dưới loại trạng thái này, hai tên Europa người chơi để bảo đảm chính mình lãnh thổ cùng vùng biển an toàn. Hiển nhiên không thể có thể để hạm đội của mình tiếp tục lưu lại nơi này cùng một cái khác chi nước ngoài liên hợp hạm đội dây dưa. Cho nên, bọn họ tại cùng dây mẩn sổ xỉ cùng do bất sở mít chào hỏi một tiếng về sau, trực tiếp hạ mệnh lệnh rút lui. Đồng thời, cân nhắc đến tiếp sau bổ cấp vấn đề, theo bác cảnh đổ bộ lục địa bộ đội, bọn họ cũng phải toàn bộ mang đi. Tại xác nhận tin tức này về sau, so sánh với lên La Tập, dây mẩn sổ xỉ cùng do bất sở mít tâm tình không thể nghi ngờ càng hỏng bét. Hai người cơ hồ là ngay đầu tiên thì thông qua hệ thống tin tức cửa sổ, tiến hành đơn giản giao lưu. Europa Liên Hợp hạm đội cái này vừa rút lui, đại tần người chơi hiển nhiên là có thể một lần nữa đem đầu mâu đối cho phép bọn họ. Tại cái tiền đề này dưới, giả thiết phù tăng người chơi cùng phờ răng người chơi hội lần nữa dính vào, đến lúc đó, tình cảnh của bọn hắn chẳng lẽ không phải lập tức lại được lâm vào thế yếu. Trước mắt tin tức tốt duy nhất, chỉ sợ sẽ là giấy mẩn sổ xỉ đã đem ả dập người chơi đánh nửa chết nửa sống, trước mắt thì còn lại một số tàn đảng còn tại vùng vây dây chết. Bất quá tương đúng, trực tiếp bạo phát lương thực nguy cơ, cũng là để giấy mẩn sổ xỉ hoàn toàn lâm vào một loại ốc còn không mang nổi mình ốc trạng thái. Do bất sở mít trước mắt cũng không thiếu lương thực, nhưng không biết sao, nước xa không cứu được lửa gần, đồng thời, hắn cũng không có nhiều như vậy lương thực dư có thể trợ giúp người khác. Trước mắt giấy mẩn sổ xỉ lớn nhất cái kia một phần hy vọng, ngược lại là hoàn toàn ký thác vào cái kia hắc tâm gian thương trên thân. Dù sao, một khi giao dịch hoàn thành, mua được lương thực, là hội trực tiếp xuất hiện tại chính mình hệ thống trong ba lô, tùy thời đều có thể thủ ra sử dụng, có thể nói là phi thường thuận tiện. Nghĩ tới cái này, dậy mẩn sổ xì liền không nhịn được lại là một trận ảo não. Sớm mấy năm, hắn làm sao lại không nghĩ tới nhiều mua cái mấy trăm ngàn tấn lương thực độn tại chính mình hệ thống trong ba lô đâu. Năm đó nếu là hắn làm như vậy, hiện tại cũng không đến mức như vậy đau dạ dày. Đương nhiên, hắn cũng không phủ nhận, lúc đó không có làm như vậy, là đau lòng hắn đạo cụ trang bị, mà bây giờ lại là muốn mua đều một mực mua không được. Có ở đó hay không? Còn không có hàng sao? Ta có thể ra giá cao a. Tương tự tin tức, dây mẩn sổ xỉ gần nhất có thể nói là một mực không ngừng phát, cái kia tích tích tích, tích tích tích tin tức tiếng vang, nghe được Diệp Thanh Tuyền đều có chút phiền. Mà lúc đó thì ngồi ở bên cạnh La Tập, quang nhìn biểu tình, liền đã biết xảy ra chuyện gì. Lại là giấy mẩn sổ si sao? Đúng vậy a. Lúc này Diệp Thanh Tuyền chính một tay nâng cầm lên, một mặt muốn đem người cho che giấu bộ dáng. La Tập gặp, tại khẽ cười một tiếng đồng thời chậm rãi mở miệng. Kỳ thật, hắn ra giá đầy đủ cao, bán hắn một chút lương thực cũng không quan trọng. Nghe nói như vậy Diệp Thanh Tuyền, thần sắc hơi sững sờ. Nhưng dạng này sẽ không ảnh hưởng đến ngươi bố cục sao? Đối với La Tập kế hoạch này, nàng tạm thời là biết đến, hiện đang bán cho thú nhân đại quân lương thực, không sẽ chờ cùng với cho mình nột ngạt sao? Đối với cái này, La Tập bình tĩnh biểu thị. Thì thú nhân đại quân đám kia thùng cơm, một nhóm lương thực đầy đủ bọn họ ăn mấy ngày chớ nói chi là cái kia dậy mẩn sổ xỉ còn phải nuôi sống mấy đầu cự thú. Khống chế một chút lương thực số lượng, thích hợp bán cho hắn một số là được rồi. Đến lúc đó, để hắn trên nửa đường liền đem lương thực ăn hết, tại lên không có bao nhiêu tác dụng đồng thời, còn có thể thuận tay đem hắn tồn kho móc sạch, loại chuyện tốt này làm gì mặc kệ. Chương 1457, áp đáy hòm bà bối. Không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa. Sự thật chứng minh, La Tập mặc dù không có quá cao buôn bán tài năng, nhưng thực chất bên trong lại là mang theo một cỗ trở thành hắc tâm gian thương tiềm chất. Tại cùng La Tập biết một chút tình huống về sau, đem giấy mẩn sổ xỉ không nhìn thật lâu Diệp Thanh Tuyền, cuối cùng là bắt đầu đưa vào lên tin tức. Có chứ, vị khách nhân này thật đúng là nóng nội a. Đã lâu thấy được hắc tâm gian thương cái kia tiện tiện hồi phục, lúc này giấy mẩn sổ xỉ đúng là có loại thật to cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn trực tiếp để tay xuống trên đầu tất cả mọi chuyện, sau đó điều ra bàn phím ảo đưa vào nói. Lương thực, ta muốn mua lương thực. Đều đi qua đã lâu như vậy, trong tay ngươi dù sao cũng nên có hàng đi. Có, trong tay tại hạ vừa tốt còn có 50.000 tấn lương thực hàng tồn. 50.000 tấn làm sao mới như thế điểm. Nhìn đến cái tin tức này dậy mẩn sổ xì mi đầu tại chỗ cũng là nhữ một cái. Sau đó cũng lời nói nhảm, trực tiếp biểu thị. Được rồi, cái kia 50.000 tấn lương thực ta muốn. Ai nha, khách nhân ngài đừng nóng vội à, tại giao dịch trước đó, chúng ta đầu tiên nói trước giá cả, 10.000 tấn lương thực, một kiện hoàng kim cấp đạo cụ. Nhìn đến cái tin tức này dậy mẩn sổ xỉ hai tay run một cái, kém chút liền đem trước mắt mình khối kia bản phím ảo cho đập nát. Tại liên phát một chuỗi dấu chấm hỏi về sau, cố nén trong lòng mình cái kia cô muốn xúc động mà chửi thề, chỉ thấy hắn nhanh chóng đưa vào nói. 10.000 tấn lương thực một kiện hoàng kim cấp đạo cụ lạm phát đều không ngươi như thế tới. Phải biết, trước đó cái này hắc tâm thương nhân bán lương thực là 100.000 tấn lương thực, một kiện hoàng kim cấp đạo cụ. Đương nhiên, giá tiền này cũng là hắc tâm rối tinh rối mù. Mà ở cái tiền đề này dưới, vừa quay đầu, vậy mà lại lật gấp 10 lần nói hắn là công phu sư tử ngoạm, vậy cũng là khiêm tốn. Dây mẩn xô xì có lòng muốn báo nổi, hoặc là nói đã báo nổi. Nhưng không biết sao đang suy nghĩ đến chính mình thời khắc này tình cảnh về sau, nhưng lại là vội vàng làm hai cái hít sâu, ép buộc chính mình bình tĩnh lại. Ta tạm thời cũng coi là khách quen cũ đi, ngươi giá tiền này có phải hay không quá mức a? A khách nhân, cái này cũng không thể nói như vậy à, chính là bởi vì ngài là khách quen cũ, cho nên tại hạ mới cố ý cho ngài lưu lại 50.000 tấn lương thực. Một cái tin phát xong, Diệp Thanh Tuyền rất nhanh liền lại nối liền phía sau tin tức. Không dối gạt ngài nói, gần nhất mấy năm này, lương thực thật là siêu cấp quý hiếm, cung không đủ cầu, cơ bản vừa mới thu tới một nhóm, chẳng mấy chốc sẽ bị cướp mua không còn. Nói thật, nếu không phải xem ở ngài là khách quen, mà trước đó mấy lần giao dịch cũng đều vô cùng vui sướng phần dưới, cái này 50.000 tấn lương thực, sớm đã bị người khác mua đi. Dù sao tại hạ là cái thương nhân, cái này bán lên hàng hóa đến, tự nhiên là người trả giá cao được, nhanh tay có chậm tay không đạo lý, khách nhân ngài chẳng lẽ không hiểu không? Đối diện cái kia hắc tâm gian thương tiếp ngay cả phát ra mấy cái tin, để dậy mẩn sổ xỉ tâm tình một trận vi diệu. Lướt qua ra giá hắc tâm điểm ấy không đề cập tới, gia hỏa này lúc này ngược lại là ngoài ý muốn thẳng thắn, để dậy mẩn sổ xỉ đều có loại muốn bị thuyết phục cảm giác. Thậm chí dựa theo thuyết pháp này đến xem, có thể để lại cho hắn 50.000 tấn lương thực, vậy cũng là đã lưu tình. Cho nên, khách nhân, cái này 50.000 tấn lương thực ngài đến cùng muốn hay không, tuy nói khách nhân ngài muốn lo lắng nhiều một hồi, tại hạ cũng có thể hiểu được, nhưng không biết sao mấy vị khác ra giá càng ngày càng cao, lại tiếp tục như thế, tại hạ rất khó cam đoan chính mình không bị dụ hoặc, dù sao, ngài hiểu, thương nhân mà. Nhìn đến cái tin tức này dậy mẩn sổ xì, mỹ mắt đều đang cuồng loạn, sau đó đông nhiên vô bàn một cái. Mua! Ta mua! Một đợt giao dịch thuận lợi hoàn thành, lúc này Diệp Thanh Tuyền, cười quả thực tựa như là một cái gian trá tiểu hồ ly. Tại thông qua dậy mẩn sổ xì thanh toán đạo cụ bên trong, nàng cơ bản có thể đại khái tính ra, đối phương còn có bao nhiêu hàng tồn. Sớm lúc trước xuất ra cái kia phần hoàng kim cấp ngũ tinh nhân tạo kỳ quan thái dương thần cự tượng thời điểm, nàng không sai biệt lắm liền đã có thể xác nhận, dây mẩn sổ xì hẳn là đã đem có thể cầm tẻm hoàng kim toàn bộ lấy ra. Mà còn lại những cái kia không có lấy ra, cơ bản cũng là hắn áp đáy hòm hàng tồn, thuộc về không đến cuối cùng trước mắt, đều không muốn lấy ra đồ vật. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế, cái này một đợt, chẳng những để dậy mẩn sổ xỉ cắn răng giao ra trong tay mình sau cùng một khối hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh, đồng thời còn lấy ra một kiện hoàng kim cấp thú nhân văn minh đặc thù đạo cụ. Nhìn lấy món kia độc thuộc về thú nhân văn minh đạo cụ, lúc đó ngồi ở bên cạnh La Tập, đều là nhịn không được mặt lộ vẻ vui mừng. Cái này một đợt, thật đúng là kiếm lợi lớn a. Nhanh chóng tiếp nhận món kia đạo cụ, tại lật nhìn ra ngoài một hồi về sau. Giờ khắc này, La Tập cơ hồ là muốn cười ra tiếng. Hoàng kim cấp thiết giáp thú ngoại giáp điều trị cách điều chế, cái kia dậy mẩn sổ xỉ trong tay lại còn cầm lấy thứ đồ tốt này. Đây là một kiện vô cùng đặc thù đạo cụ, là chỉ có thú nhân văn minh người chơi có thể sử dụng đặc thù đạo cụ. Tại cái tiền đề này phía dưới, đồng dạng hoàng kim cấp đạo cụ, dậy mẩn sổ xỉ mở ra qua hai phần. Trong đó một phần, hắn tự nhiên là cho mình dùng hết, mà sau đó mở ra cái này một phần, thì là bảo quản tại chính mình hệ thống trong kho hàng, căn bản cũng không có dự định muốn bán cho người nào qua. Tái diễn đạo cụ, nắm giữ hai kiện, thêm ra tới cái kia một kiện vì cái gì không muốn bán đi. Nguyên nhân rất đơn giản, một mặt là bởi vì đây là thuộc về thú nhân văn minh đặc thù đạo cụ, thị trường nhỏ bé. Cơ bản sẽ chỉ có thú nhân văn minh người chơi hội mua, giống hắc tâm gian thương dạng này có thể đầu cơ trục lợi đạo cụ, xem như trường hợp đặc biệt. Mà một phương diện khác nguyên nhân là, một khi để thú nhân khác văn minh người chơi thu hoạch được cái này không cung cấp sau đó tăng lên tên kia người chơi thực lực sao. Đồng hành còn đều là hoàn gia, tại cùng một mảnh bên trong chiến trường, cái kia càng là địch nhân. Như loại này cho mình ngột ngạt sự tình, ai sẽ làm a? Dân ra, cái này vốn hẳn nên có giá trị không nhỏ hoàng kim cấp đạo cụ, liền thành hắn áp đáy hòm đạo cụ một trong. Cái này một đợt là thực sự không có biện pháp, lúc này mới đem ra. Về sau mua 50.000 tấn lương thực dậy mẩn sổ xì muốn làm gì, la tập là bất kể, cầm lên cái kia phần hoàng kim cấp thiết giáp thú ngoại giáp điều trị cách điều chế, la tập liền vội vàng đem quân giới nghiên cứu bộ người gọi đi qua. Liếc nhìn cái kia phần cách điều chế, mọi người không khỏi một trận tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nguyên lai cái kia thiết giáp thú ngoại giáp tuy nhiên không thể phá vỡ, nhưng thông qua một loại đặc thù cách điều chế, đang sử dụng mấy chục loại khác biệt thực vật tài liệu điều phối mà thành tương dịch, tiến hành dài đến một tháng ngâm gia công về sau, vậy mà lại mềm mại xuống tới, đến lúc đó thì có thể tiến hành đoán tạo gia công. Mà tại đoán tạo gia công hoàn tất về sau, lại sử dụng một loại khác cách điều chế mà thành tương dịch tiến hành thời gian dài ngâm, liền có thể khôi phục nguyên bản độ cứng. La tập đơn giản tính một cái, điều chế hai loại cách điều chế cần có thực vật tài liệu, lại có 67 loại nhiều. Trong đó 28 loại, vẫn là thú nhân văn minh đặc hữu tài liệu, văn minh khác là không thể nào tìm tới. Chương 1458, bồi dưỡng cỡ nhỏ. Những thứ này cách điều chế tài liệu thu thập, đối với La tập tới nói không tính là việc khó gì. Hán vạn giới văn minh dưới sự cai trị, lớn như vậy một cái thú nhân hành tinh, chẳng lẽ còn tìm không ra như thế điểm tài liệu đến. Tại mệnh lệnh được đưa ra về sau, những tài liệu này thu thập công tác rất mau vào được lên. Mà quân giới nghiên cứu bộ bên kia, nhận được nhóm đầu tiên tài liệu các thành viên, cũng là vội vàng tiến hành lên điều phối thí nghiệm. Nếu như chuyện tiến hành đầy đủ thuận lợi, dự tính một cái 3 tháng bên trong, hẳn là có thể xuất ra một kiện mới thành quả tới. Cùng lúc đó, một đầu khác, tại ra một đợt huyết hậu, lúc đó thân ở Ả Rập thủ đô dậy mẩn sổ xì, vội vàng phát hạ mệnh lệnh, tại đến tiền tuyến vận chuyển lương thực đồng thời, điều động phụ cận binh lực, tiến về tiêu diệt Ả Rập người chơi tàn đảng. 50.000 tấn lương thực, có thể nhiều lắm là lâu dậy mẩn sổ xì tâm lý vẫn thật là không có bao nhiêu lực lượng. Tại để cho mình thú nhân văn minh nhân dân nhóm duy trì lớn nhất hao phí thấp điều kiện tiên quyết, cần chiến đấu thú nhân binh lính khẳng định không thể đói bụng. Mà hắn thú nhân đại quân binh sĩ, cơ bản mỗi tên lính sức ăn, đều là phổ thông nhân loại binh lính gấp 2 đến gấp 5 lần ở giữa, trừ cái đó ra, giống dã chư nhân, hùng nhân, hổ nhân, tê nhu nhân, tượng nhân dạng này đại hình đơn vị, sức ăn thì là càng thêm khoa trương. Đến mức giống thiết giáp thú cùng cự dực chiến lương dạng này cự thú cấp chiến lược đơn vị, càng là một bữa cơm liền sẽ ăn hết một chi bộ đội lương thực. Đối mặt tiêu hao như thế lượng, tại nội bộ phát triển cơ bản sập bàn, hàng năm lương thực sản lượng quả thực đáng thương điều kiện tiên quyết, dậy mẩn sổ xỉ có thể có phấn khích mới có quỷ. Bởi vậy, cái này một đợt hắn chỉ hy vọng có thể tranh thủ thời gian diệt đi dư đảng. Đợi đến đem Ả Rập cảnh nội cục thế triệt để ổn định lại về sau, hắn cũng có thể tập trung tinh thần, thật tốt làm một đợt phát triển, nhìn xem có thể khôi phục hay không sức sản xuất, đồng thời tập hợp lại. Mà trong lúc này, tại La Tập ra hiệu phía dưới, hợp xin ít động tác, tự nhiên là sẽ không dừng lại. Mượn đầu xuân mùa vụ, đang làm một đợt cày bừa vụ xuân đồng thời, cũng là không ngừng thu phục chung quanh mất đất. Đối với Ả Rập nhân dân tới nói, giờ này khắc này, bọn họ tân hoàng đế Hosinit quả thực cũng là mục đích chung. Mà đối với Hosinit tới nói, không ngừng thu phục mất đất, thu hoạch nhân khẩu, công xưởng cùng trồng trọt đất đai, cũng là để hắn tại bên ngoài không ngừng tăng lên sức sản xuất cùng phát triển lực, từ đó để cho mình mạc danh kỳ diệu thêm ra tới những cái kia lương thực cùng bộ đội, có một cái danh chính ngôn thuận thuyết pháp. Nhưng trên thực tế, thật muốn chỉ bằng vào chính bọn hắn thông qua phát triển khôi phục sức sản xuất cùng phát triển lực nào có dễ dàng như vậy. Cho dù là tại không có ngoại địch quấy rầy tình huống, cũng phải hao phí mấy năm mới có thể chậm rãi khôi phục nguyên khí. Bất quá La Tập cũng không có nhiều như vậy công phu để cho mình cỡ nhỏ chậm rãi thăng cấp. May mắn, trong quân đám kia các lao tướng, tuy nhiên hành quân tác chiến là một tay hảo thủ, nhưng đối với chính vụ cùng phát triển phương diện, nhưng đều là kiến thức nửa vời. Mấy vị lao tướng quân coi như cảm giác kỳ quái, cũng không thể nói kỳ quái ở nơi nào. Xây dựng ở cơ sở này phía trên, phụ trách chữa trị cái này một khối công tác nhân tuyển, tại Hersinit chăm chú chọn lựa phía dưới, cũng là toàn bộ đổi thành bọn họ vạn giới văn minh chính mình người, cái này mới có cục diện bây giờ. Bây giờ từ trên xuống dưới tiến hành đếm kỹ, theo tầng quản lý mặt đến xem, ngoại trừ một số nhỏ tướng lãnh quân đội còn là tới từ Ả Rập bên ngoài, còn lại 70% trở lên người quản lý, đều đã đổi thành bọn họ vạn giới văn minh người. Mà dựa theo nguyên kế hoạch, về sau nhiều nhất không ra mấy năm quan cảnh, mấy cái kia Ả Rập lao tướng, tại không có Ả Rập người chơi giúp bọn hắn tiếp tục kéo dài tính mạng điều kiện tiên quyết, chẳng mấy chốc sẽ trực tiếp chết giả. Đến lúc đó, cái này nghiêm chỉnh chi Ả Rập quân đội, cùng dưới sự cai trị thành thị, liền sẽ đúng nghĩa trở thành La Tập cỡ nhỏ. Bất quá ở trước đó, bọn họ trước tiên cần phải chống nổi dậy mẩn sổ xì dưới trướng, thú nhân bộ đội thế công. Lúc đó chiếm cứ tại phụ cận thành thị cùng cứ điểm bên trong thú nhân bộ đội. Tại thu đến dậy mẩn sổ xì mệnh lệnh về sau cấp tốc tụ họp lại, rất nhanh liền hợp thành một chi 10.000 người trở lên quân đội, hướng về bị Hersinit chiếm cứ mấy tòa thành thị áp đi, cũng tại đầu mùa hè thời gian, vang dội trận chiến đầu tiên. 10.000 thú nhân đại quân, cái kia cường đại cá thể năng lực, gần như có thể địch nổi 5 vạn trở lên quân đội nhân loại. Đây đối với theo phục quốc kế hoạch triển khai đến nay, vẫn đánh xuôi gió xuôi nước cả dập quân đội tới nói, chỉ sợ là lần đầu đối mặt cường địch như vậy. Bây giờ cục diện này, Ả Rập một phương duy nhất ưu thế, cũng là bọn họ tốt xấu còn chiếm cứ lấy một tòa cứ điểm kiến trúc, tại đánh phòng thủ chiến tình hung dưới, đối phương thiết giáp thú cùng cự dực chiến đương loại hình cấp chiến lược cự thú đơn vị còn trên đường, cho nên, bọn họ tạm thời còn có thể chịu đựng được. Nhưng muốn tiếp tục rông dài, chờ thiết giáp thú vừa đến, tòa này cứ điểm chỉ sợ cũng đến xong đời. Muốn từ đó chiếm được một tia phần thắng, cơ hội duy nhất, chỉ sợ sẽ là tại thiết giáp thú cùng cự dực chiến ưng đuổi tới trước đó, trước trọng thương đối phương cái này 10.000 thú nhân đại quân, trên diện rộng cắt giảm binh lực của bọn hắn. Đến lúc đó, coi như tòa này cứ điểm bị cự thú phá hư, bọn họ cũng có thể ỷ vào binh lực ưu thế, tiến hành dã ngoại chiến đấu. Đương nhiên, kế hoạch về kế hoạch, áp dụng nào có dễ dàng như vậy. Tuy nói tại đi qua 2 cái 3 tháng trưng binh về sau, bọn họ Ả Rập quân đội binh lực, cũng sớm đã không ngừng 50.000, nhưng đối diện cái kia 10.000 thú nhân đại quân thế công, cũng là hùng mãnh vô cùng. Chiếm cứ điểm bên ngoài chiến hào, bọn họ đều đánh cố hết sức, muốn trọng thương đối phương, thì càng không có thể. Không được, đối diện đám kia đáng chết thú nhân, sức khôi phục thật sự là quá mạnh, một số vết thương đạn bắn, cơ hồ là 1-2 ngày liền có thể khỏi hẳn, đây là đang nói đùa gì vậy? Muốn cắt giảm binh lực của bọn hắn, nhất định phải tại chỗ giết chết bọn hắn, cũng hoặc là đối bọn hắn tạo thành gửi tới tàn cấp bậc công kích, chỉ là tử thủ chiến hào cứ điểm, là không được. Quyền đầu trùng điệp nện tại làm bằng gỗ trên bàn hội nghị, một thân quân phục gạt đạ phỉ tướng quân nhanh chóng đưa ra ý kiến của mình. Mà ngồi ở bàn hội nghị một đầu khác sạt đảm tướng quân, đang nghe xong lời này về sau, lại là nhíu mày. Gạt đạ phỉ tướng quân, ý của ngươi là xuất động xuất kích, lấy mạng đổi mạng sao? Chúng ta không có lựa chọn nào khác, sạt đảm tướng quân, ngươi đừng quên, thú nhân đại quân bên kia còn có mấy cái đại gia hỏa không tới đây. Thốt ra lời này xuất khẩu, bên trong phòng hội nghị tác chiến, cả một cái bầu không khí rõ ràng ngưng trọng lên. Đợi đến những cái kia cự thú vừa đến, tòa này cứ điểm căn bản liền không khả năng thủ được, chúng ta nhất định phải ở trước đó thành lập được ưu thế. Đối với cái này, Sắt Đảm tướng quân vẫn như cũ biểu hiện ra một tên lao tướng cái kia có trầm ổn. Nhưng là Gạt Đạ Phỉ tướng quân, y theo ngươi đấu pháp, càng nhiều khả năng là chúng ta cùng phía ngoài chi kia thú nhân đại quân đánh lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó, địch nhân cử thú vừa đến, chúng ta vẫn như cũ tránh không được chiến bại xuống tràng. Vậy liền trưng binh. Cùng thú nhân quân đội giao chiến, nhân loại chúng ta bên này hiện tại duy nhất ưu thế, cũng chỉ có số lượng đi. Chương 1459, truy mệnh manh thú, cản đường ác hổ. Nguyên bản Gạt Đạ Phỉ tướng quân còn muốn nói trang bị ưu thế, thế mà, suy nghĩ kỹ một chút, đối diện thú nhân đại quân trang bị liền không có so với bọn hắn kém qua, mà lại, tại công chiếm bọn họ Ả Rập lãnh thổ về sau, bọn họ Ả Rập quân đội đại lượng súng ống đạn dược trang bị, cũng rơi vào trong tay đối phương, trang bị ưu thế cái gì, cũng sớm đã không tồn tại nữa. Gạt Đạ Phỉ tướng quân những lời này, để một đám các lao tướng không cách nào phản bác, hoặc là nói là không có lựa chọn nào khác. Mà đúng lúc này, phòng họp đại môn bị người gõ vang. Đông đông đông. Tiến đến. Tại thu hoạch được cho phép về sau, một tên thân binh bước nhanh từ bên ngoài đi vào, cũng tại chào theo kiểu nhà binh cho sướng nhanh báo cáo. Báo cáo tướng quân, đây là bệ hạ mới nhất mệnh lệnh. Nghe nói như vậy mấy vị lao tướng thần sắc hơi đổi. Sau đó, chỉ nghe Sắt Đảm tướng quân nhanh chóng mở miệng nói ra. Mau đem tới ta nhìn. Mở ra thủ lệnh, đang nhanh chóng đọc xong nội dung bên trong, Sắt Đảm tướng quân ra hiệu mấy vị tướng quân khác tiến hành truyền nhìn. Về sau cả một cái an bài, cũng là tại thời khắc này chính thức định ra. Tại lại đi qua một tuần phòng thủ chiến tiêu hao về sau, Ả Rập quân đội bắt đầu chính thức lên kích. Sau đó liên tục mấy ngày chiến đấu, để Ả Rập quân đội bên này số lượng thương vong lập tức đột phá 5.000 người. Nhưng đồng thời ở nơi này, loại này lấy mạng đổi mạng, lấy thương đổi thương đấu pháp, cũng là mới thấy hiệu quả. Tựa như Gạt Đạ Phỉ tướng quân trước đó nói như vậy, cùng thú nhân đại quân so sánh, bọn họ quân đội nhân loại trước mắt duy nhất ưu thế, chỉ sợ cũng chỉ có nhiều người. Bọn họ nhân loại binh lính tại hao tổn về sau, có thể tương đối dễ dàng tiến hành bổ sung. Có thể thú nhân binh lính một khi hao tổn, bị tộc quần tổng nhân khẩu hạn chế, lại thêm lại là đất khách tác chiến, bọn họ muốn bổ sung nhưng là không còn đơn giản như vậy. Bất quá coi như thế, Ả Rập quân đội trong khoảng thời gian ngắn, cũng là căn bản thành lập không nổi bất kỳ ưu thế. Nguyên nhân cũng là thật đơn giản, bởi vì khẩn cấp điều động đi lên binh lính, cơ bản cũng là cùng bình dân hoa ngang bằng, không có tiếp thụ qua chính quy huấn luyện bọn họ, chiến đấu lực kém xa quân chính quy. Cái này liền khiến cho sự hiện hữu của bọn hắn, cơ bản thì chỉ có thể xung làm bia đỡ đạn đồng dạng nhân vật. Nếu như nói, một chi tiếp thụ qua chính quy huấn luyện tiểu đội, tại phối hợp an ý tình huống dưới, có thể thành công giết chết một tên thú nhân binh lính lời nói, như vậy muốn là đổi thành lâm thời điều động đi lên những binh lính kia, 2-3 tiểu đội cùng tiến tới, đều chưa hẳn có thể thành công. Bởi vậy, tại về sau trong chiến đấu, vì truy cầu thắng lợi, các lao tướng cũng là không thể không lựa chọn để pháo hôi nhóm hướng ở phía trước, dùng cái này đến tiêu hao thú nhân thể lực của binh lính, đem chiến đấu lực mạnh hơn quân chính quy lưu ở phía sau, tranh thủ càng lớn phần thắng. Người không liên quan quyền hoặc là công bình loại hình ấu trĩ chữ, đây chính là hiện thực. Tàn khốc chiến trường, để bọn hắn không có cách nào đem hy vọng ký thác vào một đám quân không chính quy trưởng thành phía trên, đồng thời cũng không có thời gian để bọn hắn chậm rãi trưởng thành. Mà lại cũng vô pháp phủ nhận là, cách làm này, tại suy yếu thú nhân đại quân chiến lược đồng thời, cũng ở một mức độ nào đó giảm bớt bọn họ lương thực gánh vác. Đây đã là trước mắt tối ưu lựa chọn. Cứ như vậy, chiến đấu tiếp tục tiến hành, trên danh nghĩa tân binh doanh, mà trên thực tế pháo hôi bộ đội cũng là một nhóm lại một nhóm bỏ mình lấy. Tại loại này lẫn nhau liều mạng trong chiến đấu, có thể tại tân binh doanh bên trong sống sót 2 bánh binh sĩ, vậy đã nói rõ đối phương chiến đấu ý thức coi như không tệ, đem có tư cách được cất nhắc tới một cái khác chiến đấu doanh bên trong. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu bọn họ cũng là quân chính quy cần có, ngoại trừ chiến đấu ý thức bên ngoài, càng quan trọng hơn là cùng những binh lính khác ở giữa ăn ý phối hợp cùng chuyên nghiệp tố dưỡng. Mà loại này tại ăn ý cùng chuyên nghiệp phía trên yêu cầu, căn bản liền không khả năng thể hiện tại những cái kia lâm thời dấu hiệu đi lên tân binh trên thân. Đại lượng binh sĩ thương vong cùng tân binh điều động, để tòa này cứ điểm cùng phía sau thành thị duy trì lấy một loại vi diệu thăng bằng. Nhưng chỉ có phụ trách chữa trị cái kia một tòa thành thị quan viên biết, loại này đại lượng tân binh điều động cử động, để trong thành phố này thanh niên trai tráng nhân số trên diện rộng giảm bớt, nói một cách khác, sức lao động ngay tại hiện lên thẳng tắp hạ xuống. Bất quá không có gì cái gọi là, dù sao cái này mấy tháng đến, cái này vài tòa Ả Rập thành thị cùng quân đội, cơ bản đều là từ bọn họ vạn giới văn minh ngôi. Bằng không, thật sự cho rằng điểm này cơ hồ có thể không cần tính sản xuất, có thể nuôi sống 5 vạn trở lên đại quân hòa hảo mấy cái tòa thành thị nhân khẩu làm sao có thể. Tiền tuyến cứ điểm chiến đấu vẫn còn tiếp tục, tân binh doanh đám binh sĩ, cơ hồ là đánh rối tinh rối mù, cơ bản không tạo thành bao nhiêu chiến lược, về sau chiến đấu doanh cùng quân chính quy mới là trọng điểm. Địch nhân những thú nhân kia binh lính, đã hoàn toàn tiến vào một loại cuồng hóa trạng thái, nồng đậm mùi máu tươi hôn tạp khói lửa khí tức, không ngừng kích thích hai phe địch ta mỗi một tên binh lính khứu giác, cả một cái lỗ thai tức thì bị dày đặc súng vang lên âm thanh cùng chấn thiên tiếng la giết triệt để lấp đầy. Cái này một mảnh trên chiến trường, mấy tên lão tướng các lĩnh nhất quân, toàn lực chỉ huy chiến đấu. Thế mà, theo thời gian chiến đấu kéo dài, cái này một cả trận chiến đấu, lúc này lại là rất nhiều một bộ muốn càng diễn càng liệt xu thế. Mà liền tại song phương sắp rằng có không xong thời điểm, nương theo lấy dưới chân khắp nơi một trận chấn động kịch liệt, trên bầu trời đột nhiên nổ tung một cái đạn tín hiệu, tỏ rõ lấy một cỗ lực lượng mới đã tham dự cái này một mảnh chiến trường. Là kỵ binh. Giờ này khắc này, một chi người khoác trọng giáp lạc đà kỵ binh theo cánh nhanh chóng xông vào chiến trường. Tốc độ của bọn hắn cũng không nhanh, số lượng cũng tuyệt đối không tính là nhiều, nhưng lại chấn nghiêm chỉnh mảnh khắp nơi ầm ầm rung động. Thanh thế kinh người. Để đọc chuyện, cầm đầu một viên kỵ binh tướng lĩnh, đơn cầm trong tay một thanh khoa trương đại đao, tại cùng thú nhân quân trận đụng nhau trong nháy mắt, chỉ thấy hắn một cánh tay lực lượng bạo phát, đại đao trong tay vung vẩy ở giữa, trực tiếp mang theo hoành tảo thiên quân chi thế, sắc bén đao nhận dưới ánh mặt trời phản xạ hàng quang, mang theo bức người đào thế. Giơ tay chém xuống ở giữa, máu tươi vẩy ra, vẹn vẹn vừa đối mặt, đúng là tại chỗ liền đem một tên liệp cẩu nhân trực tiếp chém thành hai đoạn. Cái này một chi viện quân giết tới, không thể nghi ngờ là để Ả Rập quân đội sĩ khí đại trấn, không kịp nghĩ nhiều, mấy tên lao tướng vội vàng một đợt kỹ năng xoát lên, đồng thời hào hào cao giọng giống to. Bệ hạ viện binh đến, phản kích ba. Cái kia một chi hất lên màu đen trọng giáp lạc đà trọng kỵ binh quả thực hung hãn, cho dù là tại giết lên thú nhân thời điểm. Đều là căn bản không mang theo hàng hồ, kỵ binh ngang dọc ở giữa, có thể xương thế bất khả kháng. Lọt vào tập kích thú nhân đại quân, sĩ khí không thể nghi ngờ là nhận lấy rõ ràng đả kích, thống binh tướng lãnh xem xét tình huống không đúng, vội vàng hạ mệnh lệnh rút lui. Thế mà dạng này cơ hội tốt, mấy tên Ả Rập lao tướng nào sẽ thả qua trực tiếp mang theo dưới trướng đại quân triển khai truy sát, trong lúc này, cái kia một chi lạc đà trọng kỵ binh truy mạnh hơn, một đường truy một đường giết, đẫm máu thi thể, cơ hồ là cửa hàng một đường. Cái kia kinh người chiến lực, để đối diện thú nhân quân quan đều là lấy làm kinh hãi, tuy nói bởi vì thời gian dài chiến đấu, bọn họ thú nhân binh lính trạng thái có chỗ trượt, nhưng cũng không đến mức bị đối diện một chi kỵ binh giống như chém dưa thái rau giết ta. Cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Cái kia chính là chi này địch nhân kỵ binh thực lực, tuyệt đối vượt qua bình thường quy cách. Sau đó, còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, cái này một mảnh trên chiến trường, lại là lại sinh biến số. Sau lưng cái kia truy mệnh manh thú còn không thể thoát khỏi, mà cái kia trước mắt lui trên đường, đúng là lại hiện cản đường ác hổ. Chương 1460, truy mệnh manh thú, cản đường ác hổ. 2. Bước chân nặng nề. Dẫm đạp trên mặt đất, phát ra phanh phanh phanh phanh trầm đủ, trừ cái đó ra, cái kia một chi người khoác màu đen trọng giáp bộ đội, không có phát ra bất kỳ thanh âm nào. Loại này kỳ quái tình huống, ngược lại là để chi bộ đội này có vẻ hơi quỷ dị. Lúc đó xông lên phía trước nhất một tên xài lang nhân binh lính trực tiếp nhấc lên dao găm, thì xông tới, đồng thời giữ tợn giống to. Cút ngay cho ta ba. Tại xài lang nhân binh lính tiếng gầm gừ bên trong, cầm đầu một tên áo giáp màu đen chiến sĩ không nói một lời động. Thật đơn giản một cái nghiêng người, tại né tránh xài lang nhân binh lính công kích đồng thời, trực tiếp một tay cao dơ lên cái kia thanh hình thể có vẻ hơi khoa trương giữ tợn chiến phủ, ngay sau đó, đột nhiên vung lên. Trong nháy mắt đó, chiến phủ vung lên động tác, trực tiếp mang theo một tiếng trầm muộn tiếng xé gió vang, trước một khắc còn đang kêu gào lấy xài lang nhân binh lính, ở phía sau một khắc, liền đã một phân thành hai. Nóng hổi máu tươi ở tại cái kia đen nhánh áo giáp phía trên, cơ bản nhìn không ra bao nhiêu về màu sắc biến hóa, nhưng là vì chi này trầm mặc không nói trọng giáp bộ binh bộ đội bằng thêm mấy phần ngay ngắn nghiêm nghị. Không cần bất kỳ mệnh lệnh, từng chuôi chiến phủ đã huy động lên đến, triển khai một trận tên là đồ sắt trò chơi. Giờ này khắc này, chi kia thú nhân bộ đội quân quan thậm chí hoài nghi cái kia từng bộ cẩn trọng màu đen áo giáp phía dưới, có thể hay không căn bản cũng không phải là người sống, mà chính là từng đại không có cảm tình, không có tư tưởng cố máy giết chóc. Bọn họ có được cường đại cá thể năng lực, nhưng đồng thời ở nơi này, nhưng lại hiểu được lẫn nhau ở giữa tạo thành công phạt trận hình, phối hợp với nhau tiến hành chiến đấu. Cái này khiến cái này nghiêm chỉnh chi bộ đội chiến đấu lực, cơ hồ là sinh ra một loại nào đó thăng hoa, đạt được tăng lên gấp bội. Hướng tại phía trước thú nhân binh lính nỗ lực cưỡng ép phá trận phá vây. Thế mà ngươi hung, đối diện đám kia áo giáp màu đen bộ binh lại là so ngươi càng thêm hung ác. Một bước nhất sát, lấy cầm đầu tên kia áo giáp màu đen bộ binh làm lưỡi đao, quả thực thì giống như chém dưa thái rau, cứ thế mà đem bọn hắn giết lùi trở về. Sau đó một đường truy giết đi lên lạc đà trọng kỵ binh, cũng là căn bản không mang theo hàm hồ, trực tiếp thì lấy thứ nhất ngang ngược phương thức cưỡng ép chia cắt chiến trường. Trong đó, cầm đầu kỵ binh tướng lĩnh càng là buộc phát ra quả thực thật không thể tin khủng bố chiến lực, trong tay một thanh đại đao vung vẩy ở giữa, lúc đó xông đi lên vây giết hắn hai tên hùng nhân cùng một tên hổ nhân, tại chỗ hai chết một tàn. Lực chiến đấu như vậy, liền xem như thú nhân, cũng không khỏi cảm thấy một trận tê cả da đầu. Tại một phen cường thế đồ sát phía dưới, không thể ổn định sĩ khí thú nhân đại quân trực tiếp đi hướng sập bàn, sau đó lâm vào một loại tứ tán chạy tán loạn trạng thái. Kỵ binh tướng lĩnh có lòng muốn truy, thế mà hắn dưới trướng lạc đà, lại là đã mệt đến miệng sùi bọt mép, tình huống này, để mặt nạ phía dưới người nào đó nhịn không được nhếch miệng. Mà thì đồng thời ở nơi này, xuất lĩnh lấy bộ binh bộ đội mấy tên láo tướng cũng là chạy tới. Trong thời gian này, đối với lạc đà thể lực cảm thấy có chút bất mãn người nào đó, cũng là lại ở trong lòng đậu đen rau muống một câu. Bởi vì những bộ binh kia tốc độ di chuyển, hoàn toàn so bất quá đối diện những thú nhân kia binh lính. Nói một cách khác, tại vừa mới truy sát chiến bên trong, đám gia hỏa này hoàn toàn không có giúp lên bất luận cái gì chiếu cố. Đương nhiên, tâm lý đậu đen rau muống về đậu đen rau muống, nhưng ở ngoài mặt, hắn lại là một mực duy trì lấy cái kia không nói một lời cao lạnh bộ dáng. Không sai, vô luận là kỵ binh, vẫn là bộ binh, từ đầu tới đuôi, bọn họ đều không có nói qua bất luận cái gì một câu. Thế mà cái kia áo giáp màu đen trang phục hạ trầm mặc, lại là lộ ra một cỗ làm người sợ hãi túc sát. Tại hạ sát đảm, xin hỏi mấy vị là. Nhìn tình huống, đây cũng là bọn họ bệ hạ phái tới viện binh mới đúng. Nhưng là, tại sát đảm tướng quân trong trí nhớ, bọn họ Ả Rập trong quân đội, có vẻ như cũng không tồn tại đạt đến loại cấp bậc này vương bài bộ đội. Cái này khiến hắn có chút không quá chắc chắn, đồng thời ngự khí cũng là lộ ra khách khí mấy phần. Đối mặt loại tình huống này, lạc đà trọng kỵ binh bên trong, một người trong đó chậm rãi đi ra, tại đem mặt nạ cùng mũ giáp bỏ phía dưới về sau, lộ ra một trương điển hình Ả Rập mặt người lỗ, sau đó lấy một miệng lưu loát Ả Rập ngữ, lưu loát nói. Gặp qua Sát Đảm tướng quân, là bệ hạ phái chúng ta chạy đến trợ giúp bên này. Dựa theo đã sớm xác định rõ một bộ lý do thoái thác, bọn họ là hợp xin lệ thuộc trực tiếp tinh duệ bộ đội, đến mức cái kia mấy tên láo tướng sẽ nghĩ như thế nào quản bọn họ đâu. Dù sao bọn họ cũng nghĩ không ra cái 1-2-3-4 năm tới. Lại thêm người nói chuyện lại đỉnh lấy một chương điển hình ả dập mặt người lỗ, đủ để cho đối phương bỏ đi rất đa nghi lo. Đêm xuống, bọn họ lấy kỵ binh ra vào thuận tiện làm lý do, cũng không có tiến vào cứ điểm nội bộ, mà chính là lựa chọn trú đóng ở bên ngoài. Doanh trướng bên trong, tháo xuống cái kia đeo cả ngày mặt nạ đầu khôi, Chu Tiễn một mặt khó chịu bẻ bẻ cổ. Cái kia lạc đà thể lực cũng quá kém, cưới không có chút nào thói quen, liền thực lực đều chịu ảnh hưởng, chúng ta cái gì thời điểm mới có thể đổi về xích huyết mã. Nghe nói như vậy là thành mặt mũi tràn đầy đều là im lặng. Xích huyết mã quá mức đặc biệt, dựa theo ý của bệ hạ, chúng ta đến ẩn tàng tốt thân phận của mình, đổi về đi là không thể nào, mà cùng phổ thông chiến mã so sánh, lạc đà thể lực đã tốt nhiều lắm. Ngươi cũng đừng thiêu tam giản tứ. Đang nói chuyện đồng thời, La Thành nhanh chóng nhìn về phía ngồi ở một bên La Dũng, cũng đem đề tài trực tiếp chuyển đến chính sự phía trên. La Dũng tướng quân, chiến đấu kế tiếp, ngươi thấy thế nào? Đối với cái này, La Dũng tại hơi suy nghĩ một chút về sau, trầm giọng mở miệng. Kỳ thật không có gì đáng nói, thú nhân đại quân đấu pháp từ trước đến nay đơn giản thô bạo. Cơ bản không có gì chiến thuật có thể nói, bộ binh bộ đội khối này, tại đem đối phương binh lực khống chế tại số lượng nhất định điều kiện tiên quyết, chúng ta đều có thể ứng phó đến, cẩn trọng điểm chú ý, là cái kia còn chưa tới chẳng cự thú đơn vị cùng không chung bộ đội. Nghe nói như vậy La Thành, nhất thời tán đồng nhẹ gật đầu. Cái này một đợt, vì đánh lui dậy mẩn sổ xỉ thú nhân đại quân, để cho mình ả dập cỡ nhỏ thành công thăng cấp. La Tập là trực tiếp đem trong tay mình vương bài bộ đội huyền giáp quân cho phái ra. Đương nhiên, để bảo đảm thân phận tính bí mật, giống xích huyết mã loại này so sánh đặc thù cùng dễ thấy tọa kỵ, hắn tự nhiên là thu vào, đổi thành lạc đà. Thì liên huyền giáp quân trên người đồ phòng ngự, ngoại hình phương diện cũng là một chút sửa lại thay đổi, chủ yếu là vì để cho bọn họ có thể càng thêm thích ứng sa mạc bên này hoàn cảnh. Ở ngực, đầu, phần cổ các loại trí mạng bộ vị yếu hại, chất liệu đều là trộn lẫn vào nhất định chống đạn hợp kim, tuy nhiên tăng lên nhất định phụ trọng, nhưng an toàn tính là tuyệt đối có bảo hộ. Đến mức những bộ phận khác, dùng thì là đối lập phổ thông cường độ cao kim loại. Đương nhiên, cái này phổ thông là cùng chống đạn hợp kim so, cái này cường độ cao kim loại đồng dạng là xuất từ ải nhân thiết tượng chi thủ, dưới tình huống bình thường viên đạn công kích cũng là có thể đỡ được. Nói cho cùng, cái kia trọn vẹn khôi giáp, muốn là toàn bộ dùng chống đạn hợp kim đoán tạo, cái kia đừng nói là nhân loại binh lính, liền xem như rất nhiều thú nhân binh lính, đều không chịu đựng nổi cái kia phụ trọng. Bây giờ cái này nghiêm chỉnh chi huyền giáp quân bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có La Dung có thể mặc lên. Chương 1461, tìm ai suối quẩy? Ả dập bên kia tin tức truyền đến, để La Tập tâm tình lộ ra coi như không tệ, chí ít trong đoạn thời gian này, hắn cỡ nhỏ thăng cấp công tác, tiến hành 10 phần thuận lợi. Mà một bên khác, sớm theo hơn một tháng trước, dây mẩn sổ xịt thì lại bắt đầu không ngừng liên hệ Diệp Thanh Tuyển, muốn theo trong tay nàng mua sắm lương thực. Không hề nghi ngờ, chỉ là 50.000 tấn lương thực, tại lại cần phải nuôi sống chính mình thú nhân văn minh nhân dân. Lại cần phải nuôi sống chính mình thú nhân đại quân cùng cự thú tình huống dưới, quả thực hạt cắt trong sa mạc, căn bản chống đỡ không được bao lâu. Cái này cự thú đều còn tại trên nửa đường đâu, lương thực cũng nhanh sắp thấy đáy. Bất quá cái này nhóm thứ hai lương thực, Diệp Thanh Tuyền đương nhiên là căn bản không có khả năng bán cho hắn. Tuy nhiên La Tập đối dậy mẩn sổ xỉ còn lại hàng tồn cảm thấy rất hứng thú. Nhưng cự thú uy hiếp quả nhiên vẫn là quá lớn. Muốn đối phó thú nhân văn minh cự thú, La Tập trước mắt có thể nghĩ tới biện pháp đơn giản nhất, cũng là đừng tìm đối diện cự thú đi đánh. Nói một cách khác, cũng là để thú nhân đại quân ở nửa đường cạn lương thực, đến lúc đó, không có lương thực thú nhân đại quân, tự nhiên tự sụp đổ. hỏng bét tình cảnh, để dây mẩn sổ xì không khỏi cảm thấy một trận sức đầu mẹ chán. Mà một bên khác, nương theo lấy mấy tháng trước, Europa Liên Hợp Hạm Đội rút lui, phờ rằng người chơi cùng phù tăng người chơi Liên Hợp Hạm Đội, tự nhiên là nhìn chính xác cơ hội vội vàng giết tới đây. Tại xác nhận Europa Liên Hợp Hạm Đội là thật rút lui về sau, hai tên nước ngoài người chơi ý kiến phát sinh khác nhau. Phờ rằng người chơi, đương nhiên là muốn tại phía tây vùng biển thành lập được đường tiếp tế, cũng triển khai đổ bộ trợ giúp. Dù sao mình đại quân ngay tại phía tây, tướng đúng, phù tăng người chơi, thì khẳng định là lựa chọn phía đông, nguyên nhân căn bản không cần nhiều lời, ai cũng muốn ưu tiên đi cứu bộ đội của mình. Như thế như vậy, tại song phương căn bản không có cách nào nói áp sát điều kiện tiên quyết, nước ngoài liên hợp hạm đội nhất thời giải tán, hai người trực tiếp lựa chọn chia ra hành động. Trong lúc này, cũng không biết mình quân đội đã bị thú nhân đại quân toàn diệt phở rằng người chơi, tự nhiên là một bên dựng đường tiếp tế, một bên nhanh chóng mở ra cùng Ả Rập người chơi tin tức cửa sổ, nỗ lực liên hệ đối phương. Kết quả mấy cái tin gửi tới về sau, lại đều cùng đá chìm đáy biển giống như, một chút phản ứng đều không có. Sau đó nhớ tới mình tại trước sớm cùng Ả Rập người chơi trở mặt sự tình, ngay sau đó, phờ rằng người chơi cả một cái thần sắc quả quyết thay đổi một lần. Cái kia hỗn đản, chẳng lẽ là đem ta cho kéo đen? Nghĩ tới chỗ này phờ rằng người chơi, tại phát nổ một tiếng nói tục đồng thời, trong lòng đã dâng lên mấy phần dự cảm bất tưởng. Dựa theo trước đó trở mặt lúc tình huống, đối phương đã trực tiếp biểu thị sẽ không cho hắn đại quân tiếp tục cung cấp lương thực. Tại cái tiền đề này dưới, thời gian dài như vậy đi qua, hán đại quân 10 phần gì y là giữ nhiều lành ít. Nghĩ đến đây, phờ rằng người chơi trên mặt khó tránh khỏi lộ ra mấy phần đau lòng, đó cũng không phải là một cái con số nhỏ a. Bất quá, nghĩ thì nghĩ, chuyện này, hắn vẫn là muốn phái binh đi xác nhận một chút. Làm như thế, không chỉ là vì lấy phòng ngừa vắn nhất, càng là vì cho mình người dân nhóm một cái công đạo. Muốn để nhân dân nhóm biết, mình đã tận lực, đem có thể làm sự tình đều làm mới được. Đương nhiên, trong lúc này, phờ rằng người chơi cũng là tránh không được liên lạc một chút người chơi khác, tỉ như một bên khác la sát người chơi cùng đại tần người chơi, để bọn hắn đi liên lạc một chút cái kia đem chính mình kéo đen hỗn đản. Nếu có thể để hắn cứu trở về một bộ phận binh lực, hắn đương nhiên không ngại cùng tên hỗn đản kia tiêu tan hiểm khích lúc trước. Dù sao hai người bọn họ ở giữa, nói cho cùng cũng cơ bản không có quan hệ gì, không cần thiết bởi vì lúc trước một chút chuyện nhỏ vẫn rằng có nữa. Mà thu đến phở rằng người chơi tin tức hai gã khác nước ngoài người chơi, ngược lại cũng không đến mức liền như vậy một vấn đề nhỏ đều không rút. Thế mà, đợi đến bọn họ đang chuẩn bị đi liên hệ Ả Rập người chơi thời điểm. Thật vừa đúng lúc chính là, tại thời điểm này, Ả Rập người chơi tên đã biến thành màu xám. Chết, chết. Tình huống này để thân ở cùng một mảnh đại lục la sát người chơi cùng đại tần người chơi trong lòng giật mình. Trước đó phờ rằng người chơi để bọn hắn giúp đỡ liên hệ Ả Rập người chơi. Vậy đã nói rõ tại thời điểm này, Ả Rập người chơi còn sống, mà liền tại trong đoạn thời gian đó, Ả Rập người chơi vậy mà chết. Một khắc này, đối với Ả Rập người chơi chết, cơ hồ tất cả nước ngoài người chơi theo bản năng liền nghĩ đến dậy mẩn sổ xì. Dù sao, sớm lúc trước, đối mặt thú nhân đại quân thế công, Ả Rập người chơi thì cho bọn hắn phát tới qua cầu viện tin tức, khi đó, tình cảnh của đối phương giống như liền đã vô cùng không ổn, hiện tại chết rồi, cái kia có khả năng nhất, không thể nghi ngờ cũng là tại cùng đường mạt lộ về sau, chết tại dậy mẩn sổ xì trong tay. Tại biết được tình huống này về sau, phờ rằng người chơi sắc mặt nhất thời biến đổi. Cái này một mảnh chiến trường, muốn là liền Ả Rập người chơi đều đã chết, vậy hắn cái kia nhánh quân đội quả quyết không có khả năng may mắn thoát khỏi. Trừ cái đó ra, càng thêm phiền phức chính là, hắn hiện tại muốn phái ra đến tiếp sau bộ đội theo phía tây đổ bộ, vạn nhất đụng vào thú nhân đại quân, đây chẳng phải là hoàn toàn lâm vào một loại thế đơn lực bạc trạng thái bên trong. Nghĩ tới chỗ này phờ rằng người chơi, bộ mặt bắp thịt quả quyết hung hăng co lại. May mà hắn để trước đó phái đi ra hạm đội ưu tiên thành lập trên biển đường tiếp tế, tại thu đến hắn rõ ràng mệnh lệnh trước đó, không nên khinh cử vọng động, bằng không, cái này một đợt còn không phải đâm đến đầu rơi máu chảy. Giờ khắc này, phờ rằng người chơi cái kia một cả khuôn mặt, rõ ràng biến đến âm tình bất định. Làm sao bây giờ dứt khoát để hạm đội rút về tới sao, nhưng là trước kia nhiều như vậy tư nguyên đều ném xuống, hiện tại cứ như vậy rút lui, thật sự là có chút không cam tâm a. Nhưng nếu như không rút lui, lựa chọn tiếp tục tiến công, khối kia trung tâm đại lục phía trên chiến cục, hiện tại quả là rất tà môn, luôn cảm giác không hiểu khó chịu, khắp nơi không thuận. Xoắn suýt. Đều mẹ nó là chi kia đáng chết ở rồ ba hạm đội làm hại, vậy mà chạy tới làm dối, gãy mất bọn họ trên biển đường tiếp tế, bằng không cũng không đến mức biến thành dạng này. Nghĩ đến đây, tên kia phở rằng người chơi liền đến khí, trung điệp vung xuống quyền đầu, kém chút liền phải đem trước mắt cái bàn cho nện phá. Thế mà, cũng chính là cái này nện một phát, đột nhiên để hắn nện ra một cái ý nghĩ. Có, muốn không đi tìm chi kia ở Europa hạm đội suối quẩy đối phương đột nhiên rút lui, khẳng định là xảy ra chuyện gì. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, phờ rằng người chơi không khỏi ha ha cười lạnh. Cứ làm như thế, đại lục ở bên trên chiến cục, lao tử trước mặc kệ, trước đi giải quyết ở Europa trên biển chiến lược, đến lúc đó, chỉ cần có thể nắm giữ cái này một mảnh trên biển bá quyền, ai còn có thể làm gì ta. Nương theo lấy ý nghĩ này dâng lên, phờ rằng người chơi trong đầu một cái mạch suy nghĩ đã trở lên rõ ràng. Trung tâm đại lục bên kia, hắn phái một tiểu chi đội trinh sát đi qua tìm một chút tình huống chính là, dò xét điều tra ra kết quả, cũng coi là cho phía bên mình nhân dân một cái công đạo, về sau lại nắm chặt thời gian phát triển một trận, khôi phục một số nguyên khí, liền đi tìm chi kia ở Europa hạm đội suối quẩy. Chương 1462, kéo đổ. Phờ rằng người chơi dứt khoát rút lui, cũng không có đối ở vào đại lục một đầu khác đông bắc chiến trường tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Dù sao, tuy nói là ở vào cùng một mảnh đại lục, nhưng giữa song phương khoảng cách lại là kinh người xa. Thậm chí không có nói không khoa trương, Ả Rập người chơi bại vong, tuy nhiên để bọn hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng ở trong ngắn hạn, chuyện này đối La Sát người chơi cùng Phù Tăng người chơi tạo thành ảnh hưởng đều là có hạn. Dễ mẩn. Xô xì thú nhân đại quân, nếu như muốn đối Ả Rập người chơi lãnh thổ tiến hành chiếm lĩnh, như vậy, đối phương muốn trợ giúp Đông Bắc chiến khu bên này chiến đấu, ít nhất là tại 3, 4 năm sau. Bất quá, cái này cũng không đại biểu mỗi người đều cùng La Sát người chơi cùng Phù Tăng người chơi nghĩ một dạng. Chí ít đại tần người chơi trước mắt tâm tình thì không quá lạc quan. La Sát người chơi cùng Phù Tăng người chơi sở dĩ có thể biểu hiện ra dạng này thong dong, đó là bởi vì dậy mẩn. Xô xì cùng giữa bọn hắn, còn ngăn cách một cái do bớt. Sợ mít. Nhưng là hắn bên này cũng không đồng dạng à, hắn lãnh thổ là nằm ở cái này mảnh trung tâm đại lục tận cùng phía bắc. Nói một cách khác, đứng tại góc độ của hắn, đi về phía nam nhìn, hắn tây nam phương hướng là dậy mẩn. Xô xì, đông nam phương hướng là do bớt. Sợ mít. Trước kia tại hai bên đều có còn lại minh hữu đối dậy mẩn. Xô xì cùng do bớt. Sợ mít tiến hành tạo áp lực thời điểm, hắn đánh tự nhiên coi như nhẹ nhõm. Có thể về sau Europa Liên Hợp Quân vừa đến, vì để tránh cho mình tại phân binh đối phó bắc cảnh Europa Liên Hợp Quân thời điểm, phía nam biên cảnh đột nhiên lọt vào dậy mẩn. Xô xì cùng do bớt. Sợ mít liên thủ công kích, cho nên hắn không thể không khiến chính mình nam cảnh binh lực toàn bộ lui giữ đến đường biên giới đằng sau, chuyển thành phòng thủ trạng thái. Mà bây giờ, bắc cảnh Europa Liên Hợp Quân thật vất vả rút lui, hắn nguyên bản đều dự định tu dưỡng cái một năm nửa năm, đợi đến khôi phục một số nguyên khí về sau, liền lấy dậy mẩn. Xô xì cùng do bớt. Sợ mít khai đao. Kết quả hết lần này tới lần khác thì ngay tại lúc này, vậy mà lại tuân ra một đầu khác cả dập người chơi bại vong tin tức. Tình huống này đối với đại tần người chơi tới nói, quả thực gây rối. Hắn cùng dậy mẩn. Xô xì lãnh thổ, ở một mức độ nào đó thế nhưng là giáp giới. Nói một cách khác, tại không có Ả Rập người chơi kiềm chế về sau, đối phương vừa quay đầu liền có thể tập trung tất cả lực lượng đối phó hắn. Nóa! Nhìn không được phát nổ một tiếng nói tụ, y theo tình huống này, đoạn thời gian trước mới vừa vặn ứng phó hết ở Europa Liên Hợp Quân, nội bộ binh lực đều còn tại điều động bên trong hắn, hiển nhiên là không có dư lực chủ động đánh ra, để cho an toàn, vẫn là trước chú đóng ở lãnh thổ, bảo tồn thực lực đi. Đại lục ở bên trên, cả một cái thế cục biến động, thông qua tinh linh dở ý nhóm hai mắt, nhanh chóng phản hồi đến vạn giới văn minh phía sau tham mưu bộ tư lệnh bên trong. Lấy Quách Gia cầm đầu tham mưu bộ tư lệnh thành viên, hội thời khắc chằm chằm cái này một khối biến động. Mà gần nhất là tập chú ý lực, càng nhiều thì là tập trung ở chính mình cỡ nhỏ phía trên. Lương thực đối với một chi quân đội tới nói, là duy trì sinh tồn mệnh mạch, một chi cạn lương thực quân đội, mặc cho bọn họ như thế nào kiêu dũng thiện chiến, cũng là sống không lâu. Thế mà, dậy mận, xô xì thú nhân đại quân, lại là tương đương ngoài ý muốn so La Tập trong dự đoán còn muốn chống càng lâu. Theo lý thuyết, hắn cần phải tại 1-2 tháng trước, liền đã lương thực khan hiếm, nhưng kết quả lại là cứ thế mà để hắn chống đỡ đi qua, thậm chí tại năm nay đầu thu thời gian, dậy mận, xô xì còn mang theo cự thú, hướng về hợp xin. In thu phục trở về mất đất phòng tuyến. Phát khởi vòng thứ nhất thế công. Đối với tình huống này, La Tập đưa cho hợp xin. In tên tham mưu kia, cũng coi là quyết định thật nhanh, tại thủ không được cứ điểm tình huống dưới, trực tiếp mang lên tất cả lương thực rút lui, mang không đi thì thiêu hủy. Dậy mẩn. Sô si hiện tại ý đồ hết sức rõ ràng, cái kia chính là muốn theo bọn họ thành thị cứ điểm bên trong cướp bóc lương thực. Từ đó bổ sung phía trên chính mình quân đội tiêu hao. Tại xem thấu điểm này về sau, bọn họ lại chỗ nào sẽ để cho đối phương đạt được. Thậm chí đều bất hòa đối phương thú nhân đại quân liều mạng, cũng là kéo lấy. Điệu bộ này, rõ ràng chính là muốn kéo đổ dậy mần. Xô xì thú nhân đại quân. 1-2 tháng không đủ, vậy liền 3-4 tháng. Hắn thật đúng là cũng không tin, một chi thiếu lương quân đội. Chẳng lẽ còn thật có thể gượng chống một cái 3 tháng không lùi không thành? Sự thật chứng minh, hơn 1 tháng sau, hậu cần tiếp tế cái này một khối buộc lộ ra nghiêm trọng vấn đề thú nhân đại quân, tại hoàn toàn không có thể cùng Ả Rập quân đội phát sinh chính diện giao chiến tình huống dưới, cứ thế mà bị lương thực vấn đề buộc thôi học. Thậm chí ngay cả công chiếm xong tới Ả Rập thành thị, đều khó mà duy trì, lưu trong tay. Ngược lại là biến thành một loại gánh vác cùng liên lụy. Tại thu đến thú nhân đại quân bắt đầu rút lui tin tức về sau, ý theo tham mưu ý tứ, hợp xìn. In cũng không có để dưới trướng Ả Rập quân đội lập tức triển khai truy kích, chủ yếu là lo lắng đối diện dậy mẩn. Sô xì đột nhiên giết lên một cái hồi mã thương, cướp bọn họ quân lương. Kiên trì, khổ đợi nửa tháng, không có thể chờ đợi đến lớn ăn quân đội dậy mẩn. Sô si, cắn răng lại đạt mệnh lệnh rút lui. Trong thời gian này, dưới trướng hắn thú nhân đại quân trạng thái đã là càng ngày càng kém. Những nơi đi qua, mỗi một tòa Ả Rập thành thị, đều tại bạo phát nghiêm trọng nạn đói. Trên đường phố, khắp nơi đều là chết đói người. Cái kia vô số cố gầy trơ cả xương thi thể, để dậy mận. Sô si minh xác ý thức được. Mình đã không cách nào theo những thành thị này bên trong lại làm đến bất kỳ thực vật. Gặp quỷ, tiếp tục như vậy nữa, chẳng lẽ ta sẽ bị chết đói? Đang nói ra lời này thời điểm, dậy mận. Sô xì trên mặt của mình, đều là mang theo tràn đầy thật không thể tin. Cái này chết pháp không khỏi cũng quá bựa rồi một chút. Suy nghĩ kỹ một chút, đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Hán thú nhân văn minh nội bộ sức sản xuất, sớm lúc trước lọt vào nước ngoài người chơi liên thủ thời điểm tiến công, liền đã tiếp cận với sập bàn, về sau vẫn luôn là may mắn mà có cái kia hắc tâm gian thương lương thực trợ giúp, mới khiến cho hắn không có trực tiếp xong đời. Về sau thật vất vả bắt lấy lật bàn cơ hội, hắn tự nhiên là trực tiếp tự mình mang binh, đem hết toàn lực phản đánh trở về. Bây giờ nghĩ lại, vấn đề khả năng cũng là ra ở chỗ này. Thật vất vả lật bàn cơ hội, để hắn biến đến quá gấp. Khi đó, hắn cần phải đánh càng vững vàng một chút mới tốt, đối công chiếm xong tới Ả Rập thành thị tiến hành chữa trị, mà không phải cướp sạch nội thành tất cả lương thực tư nguyên, sau đó trực tiếp đi đánh tòa tiếp theo. Bất quá chữa trị cũng có chữa trị mạo hiểm, dù sao dạng này sẽ để cho tiến công hiệu suất trên diện rộng hạ xuống, vạn nhất để Ả Rập người chơi một lần nữa ổn định trận cước, sau cùng đến cùng lại biến thành bộ rắn gì, cũng là căn bản nói không quá chuẩn. Mà bây giờ, căn bản là suy nghĩ gì đều vô dụng. Ngay tại vừa mới, bọn họ thú nhân đại quân sau cùng một hạt lương thực, cũng đã tiến vào bụng của hắn. Đừng nói rõ thiên, liền buổi tối nên làm cái gì, hắn đều đã không biết. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm sự tình, cũng là một lần lại một lần, không ngừng liên hệ cái kia hắc tâm gian thương. Thế mà, tại cái này một toàn bộ quá trình bên trong, tên gian thương kia lại dường như theo bước hơi khỏi nhân gian đồng dạng, hoàn toàn chưa hồi phục hắn bất luận một chữ nào tin tức. Chương 1463, kéo đổ, 2. Thú nhân đại quân cạn lương thực gãy mất gần sau 15 ngày, nương theo lấy một trận từ đằng xa truyền đến tiếng ầm ầm vang, một chi người khoác áo giáp màu đen lạc đà trọng kỵ binh xuất hiện ở trong tầm mắt. Bọn họ cũng không có thì trực tiếp như vậy một đường vọt tới thú nhân đại quân trong doanh địa, La Thành cùng Chu Tiễn tại xoay người theo lạc đà lưng bên trên xuống tới về sau, chân mới vừa hạ xuống chỗ, đổ vào ven đường một bộ thi thể lại đột nhiên lung la lung lay hướng lấy bọn hắn đánh tới. Nhìn lấy tên kia đều đã đói đến ra bọc xương cẩu đầu nhân, La Thành nửa điểm đều không kinh hoàng, một cái trọng quyền đi xuống, dễ dàng liền đem tên kia cẩu đầu nhân thả ngã trên mặt đất. Chậc chậc chậc, nên nói những thứ này thú nhân mệnh thật cứng rắn sao? Đầu tiên là thiếu lương 3 tháng trở lên, hiện tại lại cạn lương thực gây mất gần nửa tháng, chỉ là uống nước còn có thể có cái này khí lực. Đối với tình huống vừa rồi, đứng ở bên cạnh Chu Tiễn không khỏi một trận tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đương nhiên, cũng liền giới hạn nơi này, bọn họ có thể không cảm thấy hiện tại thú nhân quân đội còn có thể cho bọn hắn cấu thành nửa điểm uy hiếp. Rất nhiều thú nhân kỳ thật đều còn sống, nhưng bọn hắn đã không còn khí lực nhúc nhích, cơ hồ trực tiếp cũng là co quắp trên mặt đất. Nhìn đến La Thành cùng Chu Tiễn bọn họ đi tới, thậm chí theo bọn họ trước mắt đi qua, cũng không có quá nhiều phản ứng, đoán chừng là tại đói khát tới trình độ nhất định về sau, liền đại nào đều đã đình chỉ suy tư. Thậm chí bọn họ về sau còn theo cái này vài tòa trong doanh địa, tìm được cái kia vài đầu thiết giáp thú cùng cự ứng, đều không ngoại lệ, toàn bộ đã là đói bụng đến động đậy không thể. Đối với chi này thú nhân đại quân, bọn họ phương thức xử lý dĩ nhiên không phải đuổi tận giết tuyệt, dù sao, đối với La Tập tới nói, đây chính là hắn bổ sung thú nhân nhân khẩu cơ hội tốt ta. Coi như không thể trực tiếp chộp tới xung quân, ném đến khai thác quặng bên trong làm lao động tay chân, làm giá rẻ sức lao động, đó cũng là coi như không tệ. Bởi vậy, những thứ này thú nhân, bọn họ hiển nhiên là dự định toàn bộ bí mật rời đi. Có Hsinit giúp bọn hắn nội ứng ngoại hợp, cái này nghiêm chỉnh chuyện, ngược lại cũng không tính được khó khăn. Mà xem như thế chỗ, bọn họ vạn giới văn minh thú nhân bộ đội, đã bí mật chui vào tiến đến. Những thứ này thú nhân tộc trong đơn vị, chuyển di lên khó khăn, không hề nghi ngờ cũng là cái kia 6 đầu thiết giáp thú. Mỗi cái trọng tải đều là nặng khoa trương, biện pháp tốt nhất, quả nhiên vẫn là cho ăn bọn họ một số thực vật, tốt để chúng nó chính mình đi. Tướng tương đối, cái kia 3 cái cự dực chiến ưng hình thể tuy nhiên cũng là phi thường khoa trương, nhưng dù sao cũng là phi hành đơn vị, thể trọng phương diện, muốn xa xa nhẹ qua thiết giáp thú, bọn họ muốn tiến hành chuyện gì, vẫn là có thể. Bây giờ nói hồi thiết giáp thú trên thân, vì để cho những thứ này thiết giáp thú ngoan ngoãn nghe lời, La Tập còn chuyên môn điều không ít tê ngưu nhân tới. Nếu là tê ngưu nhân nhất tộc cự thú đơn vị, vậy những thứ này thiết giáp thú khi nhìn đến tê ngưu nhân thời điểm, dù sao cũng nên là sẽ cùng thiện một số, hoặc nhiều hoặc ít còn có thể câu thông A. Sự thật đúng là như thế, tê ngưu nhân xuất hiện, để thiết giáp thú một chút buông xuống mấy phần đề phòng. Bất quá, La Thành cùng Chu Tiễn bọn họ, vẫn như cũ không dám đem cái này vài đầu còn giống như núi nhỏ đại gia hỏa cho ăn quá no bụng. Một chút cho bọn họ cho ăn điểm thực vật, để chúng nó khôi phục có thể đi bộ cấp độ thì không sai biệt lắm. Trong thời gian này, Europa ngữ tạm thời còn nói thẳng chuồn mất La Thành, tại lấy ăn vật làm dụ hoặc điều kiện tiên quyết, đều nhanh muốn bị chết đói thú nhân các binh sĩ, tương đương dứt khoát đem dãy mẩn sổ xỉ cùng khai đi ra. Hiển nhiên, tại thiếu lương, thậm chí cạn lương thực trong đoạn thời gian đó, những thứ này thú nhân các binh sĩ đối dãy mẩn sổ xỉ độ trung thành, cũng là hiện lên thẳng tắp hạ xuống. Tại thẩm tra đối chiếu mấy cái khẩu cung, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì về sau, La Thành cùng Chu Tiễn chính thức xác định, cái kia dãy mẩn sổ xỉ đúng là mang theo dưới trướng ưng nhân bộ đội bay đi tìm kiếm thức ăn đi, bất quá, về sau liền không có trở lại qua. Tình huống này, còn thật là khiến người ta có chút đau đầu. Bất kể như thế nào, trước tiên đem nhóm này thú nhân toàn bộ rời đi lại nói. Đến mức tìm tòi dãy mẩn sổ xỉ cùng ưng nhân bộ đội hạ lạc sự tình, chỉ có thể dùng nhiều phí một chút công phu. Nói đến, phụ trách nhìn chằm chằm chi này thú nhân bộ đội tinh linh giờ ý đâu. Ngay tại La Thành như thế nói thầm lấy thời điểm, bên trên bầu trời, một cái cự ưng nhanh chóng hóa thành nhân hình rơi xuống đất. Chính là phụ trách giám thị mảnh này thú nhân quân doanh tinh linh giờ ý. Đồng thời, cũng vì bọn họ mang đến bọn họ lúc này muốn biết nhất tin tức. Báo cáo hai vị tướng quân, địch nhân ưng nhân bộ đội hiện tại ngay tại đông bắc phương hướng 300 dặm chỗ, bởi vì thời gian dài không có ăn uống gì nguyên nhân, cơ bản đã đánh mất năng lực hành động, cách cái chết không xa. Nghe được tin tức này La Thành cùng Chu Tiễn, mi đầu đều là nhữ một cái. Cái này cũng không tốt, làm trong quân tướng lãnh, bọn họ tự nhiên là biết phi hành đơn vị ưu thế, dạng này một chi phi hành bộ đội, bọn họ bệ hạ là có muốn thu biên ý tứ. May mà đối phương tại bụng đói kêu vang tình huống dưới, tốc độ di chuyển giảm xuống rất nhiều, nếu như chỉ là 300 dặm khoảng cách lời nói, bọn họ hẳn là có thể tới kịp chạy tới đi. Nghĩ tới đây, La Thành quả quyết hạ lệnh. Thiếu úy, ngươi mang một bộ phận lương thực trước bay qua, tận khả năng duy trì ở cái mạng nhỏ của bọn hắn, chúng ta sau đó liền đến. Đang nói chuyện đồng thời, La Thành vung tay lên. Mấy cái tên lính nhất thời gánh lấy một túi lương thực chạy tới. Tên kia tinh linh giờ ỉ thấy thế, cũng là trực tiếp thi triển biến hình thuật, biến thành cự ưng hình thái. Tuy nhiên hình thể không giống cự dực chiến ưng như thế còn giống như núi nhỏ to lớn, nhưng cũng là tương đương không nhỏ, tại cố định trụ điều kiện tiên quyết, vẫn có thể vận chuyển không ít lương thực. Muốn để chi kia ưng nhân bộ đội ăn no, vậy khẳng định là không thể nào. Nhưng thú mạng sống con người lực cương ngạnh, mỗi người cho ăn phía trên như vậy một chút, kéo lại cái mạng nhỏ của bọn hắn vẫn là có thể. Trên lưng thức ăn tinh linh giờ y trực tiếp dương cánh bay trên trời, hướng về đông bắc phương hướng bay đi. Mà bên này, La Thành cùng Chu Tiễn bọn họ, thì là trực tiếp tháo bỏ xuống một bộ phân thân phía trên trọng giáp, lạc đà kỵ binh di động hiệu suất có thể nói là tăng lên rất nhiều, 300 dặm đường. Đối bọn hắn tới nói ngược lại cũng không tính được xa. Vì không đến mức xảy ra bất chắc, tinh linh giờ ý đem những cái kia ưng nhân binh lính hai cánh, hai tay, lần lượt còng tay. Mỗi ngày chỉ cho bọn hắn một miếng cơm ăn, lại thêm một số nước, có thể nói là duy trì lấy một loại so thấp nhất còn ít hơn thực vật cung cấp, bất quá, nhưng cũng là đem cái mạng nhỏ của bọn hắn cho thành công kéo lại được. Giờ này khắc này, dây mẩn sổ xỉ cả một cái ý thức đều là mơ hồ, hoặc là nói là ở vào một loại rời rạc trạng thái. Đối với tới gần hắn hai người, hắn có chừng phát giác, cũng có thể không có, đầu óc trống rỗng, cả một cái trạng thái căn bản là cách cái chết không xa. Lúc đó tinh linh giờ ý muốn là đến chậm hai ngày, cái kia ở chỗ này chờ bọn họ, không thước đo tiếp liền sẽ là một cỗ thi thể. Là một tên người chơi. Đang bị đối thủ cứ thế mà kéo đổ, sau đó rơi xuống loại tình trạng này, thật sự là châm chọc vô cùng. Cái này loại từng điểm cảm thụ được sinh mệnh lực của mình chậm rãi trôi qua, chậm rãi chờ đợi tử vong hàng lâm cảm giác, thật sự là rất kinh khủng. Tại trong đoạn thời gian đó, đã minh xác ý thức được vô lực hồi thiên dậy mẩn số si, từng không chỉ một lần dâng lên qua tự sát ý nghĩ, nhưng sau cùng đều không có thể hạ thủ được. Về sau lại vẫn còn có một số khí lực ưng nhân bộ đội, chạy đến tìm cầu một đường sinh cơ, bất quá, kết quả hiện tại cũng nhìn thấy. Chương 1464, kéo đổ, 3. Là hắn không sai đi. Méo một chút đầu, Chu Tiễn chậm rãi đánh giá co quắp ngã trên mặt đất cái kia ưng nhân. Đối với cái này, La Thành cũng là đang đánh giá một phen về sau mở miệng. Theo ngoại hình đặc thù cùng trang phục đến xem, hẳn là không sai. Dễ mẩn. Sô xì là ưng nhân trong tộc đối lập hiếm thấy bạch đầu ưng, lại thêm ăn mặc trang phục, cơ bản có thể xác định thân phận của hắn. Bất quá, chuyện này trọng yếu hơn, vì lấy phòng ngừa vắng nhất, bọn họ vẫn là muốn lại xác nhận một phen. Sau đó liền thay phiên đối nhiều tên ưng nhân binh lính tiến hành tra hỏi, tại thẩm tra đối chiếu liêu tình báo, xác nhận không sai về sau, cái này mới hoàn toàn xác nhận thân phận của đối phương. Như vậy, đang khi nói chuyện, La Thành lưu loát rút ra bên hông chiến đao. Y theo bọn họ ý của bệ hạ, cái này dậy mẩn. Sô xì không cần còn sống. Giơ tay chém xuống ở giữa, nương theo lấy vẩy ra máu tươi, một khỏa ương đầu người sọ đã lăn rơi xuống đất, dậy mẩn. Sô xì cái kia dài ràng giặc một đời, tại hắn cơ bản không có thừa bao nhiêu ý thức tình huống dưới, lấy xuống dấu chấm tròn. Còn lại ương nhân, tự nhiên là toàn bộ bắt về, cần phải mang đến Minh Kính thành phố bên kia báo cáo, cũng là ngay đầu tiên đưa ra. Đồng thời, làm thú nhân đại quân người thay thế, từ lý khác, Ngưu Tiễn cùng Cẩu Miểu bọn họ xuất lĩnh vạn giới văn minh thú nhân đại quân, cũng là mang tới đại lượng lương thực, tại rút lui Ả Rập lãnh thổ về sau, hướng thẳng đến dậy mẩn. Sô xì lãnh thổ di động đi qua. Không sai, La tập cái này một đợt, là dự định mở chính mình cái thứ hai cỡ nhỏ. Thú nhân văn minh ý nghĩa chính từ trước đến nay ngay thẳng, cường giả vi tôn, điểm này, có thể nói là so nhân loại văn minh bất việc quá nhiều. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, tại bọn họ tay cầm đại quân tình hung dưới, cơ bản thì không sợ những thú nhân kêu bình dân không phục, chớ nói chi là bọn họ còn mang theo đủ số lượng cứu mạng lương thực. Mà trong lúc này, nương theo lấy thú nhân đại quân hoàn toàn rút lui, nhận được tin tức hợp xỉn. Ít, cũng là bắt đầu không nhanh không chậm thu phục lên mất đất. Hắn cũng không có lựa chọn một hơi đem những địa bàn kia thu sạch trở về. Bởi vì Ả Rập đế quốc cái này sạp hàng, theo các phương các mặt đến xem, đều đã là nát rối tinh rối mù. Liền xem như tại có vạn giới văn minh ở phía sau tiến hành trợ giúp tình huống giới. Cái này muốn là một hơi đem những cái kia mất toàn bộ thu hồi lại, cái kia đoán chừng cũng trốn không thoát một cái sập bàn vận mệnh. Nhất định phải một tòa thành thị chậm rãi tiêu hóa. Nói thật, muốn không phải La Tập cần mấy cái thuận tiện chính mình động thủ cỡ nhỏ, hắn mới không muốn thu thập loại này cục diện rối rắm. Chỉ là nhìn lấy, cũng đã đầy đủ khiến người ta sọ não đau. Trong lúc này, thời khắc chú ý đại lục thế cục do bớt. Smith, tự nhiên là ngay đầu tiên đã nhận ra dậy mẩn. Sô xỉ tử vong kết quả này, một khắc này, hắn cả một cái thần sắc đều là lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ. Tuy nhiên trước kia dậy mẩn, sô xỉ là có hướng hắn thỉnh cầu lương thực trợ giúp, cũng cho thấy quân đội của mình lâm vào thiếu lương tình huống, nhưng nói thật, ngay lúc đó do bớt. Smith, cũng không có cảm thấy sẽ ra cái đại sự gì. Bởi vì ngay lúc đó Ả Rập lãnh thổ bên kia, cơ bản đã là đại cục đã định, lãnh thổ toàn diện luân hãm, Ả Rập người chơi chỉ có thể mang theo một nhóm tàn đảng vùng vây dây chết, điều này chẳng lẽ còn có thể lật ra hoa đến. Chờ dậy mẩn. Sô xí đem những cái kia tàn đảng diệt, coi như tạm thời thiếu lương, cũng nhiều lắm là cũng là qua một đoạn thời gian khổ cực, khẽ cắn môi, nhịn một chút. Cùng lắm thì sau khi đánh xong dùng nhiều phí một chút công phu, cuối cùng vẫn có thể chậm qua cái kia hơi thở tới. Kết quả, dậy mẩn. Xô xỉ vậy mà chết. Không thể không nói, tình huống này để hắn cảm thấy một trận trở tay không kịp. Không thể nào, chẳng lẽ cái kia ả dập người người chơi còn thật bật hoặc không thành ngược gió lật bản tuyệt địa phản kích. Giờ này khắc này, tựa như nước ngoài các người chơi không có khả năng biết dậy mẩn. Sô si đã chết tin tức một dạng. Gió bớt. Smith cũng không biết ả dập người chơi đã chết, cho nên theo bản năng coi là dậy mẩn. Sô si là thua ở tên kia ả dập người chơi trong tay. Đúng rồi, còn có phở giảng quân đội. Tại viện quân rút lui về sau, phờ rằng người chơi cùng phù tang người chơi trên biển đường tiếp tế liền có thể khôi phục. Nói một cách khác, dậy mẩn. Sô si bên kia, rất có thể là phờ rằng người chơi quân đội lại giết qua tới. Lúc đó dậy mẩn. Sô si thú nhân đại quân trạng thái cũng không tiện, lại bạo phát lương thực nguy cơ, chết tại ả dập người chơi cùng phờ rằng người chơi liên hợp quân trong tay, ngược lại cũng không phải là không được. Thậm chí có thể nói khả năng còn tương đối lớn, bất quá bởi như vậy, cái này mảnh trung tâm đại lục phía trên, há không cũng chỉ còn lại có hắn một cái Europa người chơi. Ý thức được điểm này do bớt. Smith, một cả quả tim nhất thời hung hăng co quắp một chút. Đây thật là quá tệ. Dùng lực vuốt vuốt mi tâm của mình, bên này, mượn trước đó viện binh đến tình thế, hắn nhưng là thật vất vả mới chậm qua cái kia hơi thở. Sau đó phát khởi phản kích chiến A. Mấy năm này trận chiến đánh xuống, luôn hãm đông cảnh lãnh thổ, không sai biệt lắm bị hắn đoạt lại 50%. Vốn là dự tính muốn tại năm nay bên trong, đem chính mình luôn hãm đông cảnh lãnh thổ triệt để đoạt lại, kết quả bất thình lình tình huống, lập tức liền để trên người hắn áp lực bạo tăng. Ả dập người chơi bên kia, mới vừa vặn đánh một trận đánh ác liệt, lại thêm lãnh thổ toàn diện luôn hãm. Sau khi chiến đấu muốn thu phục lãnh thổ, khôi phục nguyên khí, liền xem như tại có phở rằng người chơi trợ giúp tình huống của hắn dưới, chỉ sợ cũng cần 5 năm trở lên, thậm chí 10 năm trở lên, trong thời gian ngắn, hẳn là không cần lo lắng, nhưng là phía Bắc Đại Tần người chơi. Trước mắt Đại Tần người chơi, vẫn luôn là án binh bất động, trước đó lọt vào bọn họ ở Europa Liên Hợp Quân xâm lấn. Nghĩ đến cũng là phải cần một khoảng thời gian tu sinh dưỡng tức, mà trọng điểm ngay tại ở đối phương cần tĩnh dưỡng bao nhiêu thời gian. Vạn nhất cái kia Đại Tần người chơi, nghỉ ngơi cái một năm nửa năm liền trực tiếp động thủ, cái kia đến lúc đó, hắn chẳng phải là lại được đứng trước giống trước kia loại kia hai mặt thụ địch tình huống. Càng hòng bét chính là lần này, phía Bắc còn không có dậy mận. Sô si giúp hắn gánh vác hỏa lực. Nghĩ tới đây, Robert Smith đầu cũng đã bắt đầu đau đớn. Rõ ràng tại phục dụng trường sinh bất lao dược về sau, cơ hồ là đã thu được vô hạn thọ mệnh, nhưng là mấy năm qua này, hắn tóc trắng lại là càng ngày càng nhiều. Hiện tại bắt đầu bảo tồn thực lực, để ứng phó về sau hỏng bét tình huống sao. Một cái ý niệm trong đầu mới vừa vặn dâng lên, kết quả, còn không có qua 2 giây, liền bị chính hắn triệt để lật đổ. Không được. Một khi lâm vào loại kia tình cảnh, ta coi như lại thế nào bảo tồn binh lực đều là vô dụng. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Robert Smith ánh mắt nhanh chóng ở trước mắt chiến trường trên bản đồ vừa đi vừa về quét động. Ở trước đó, trọng thương hoặc là giải quyết hết một chi. Đúng. Liền lấy phủ tang quân đội khai đao. Bọn họ một đường viễn chinh đến trên phiến đại lục này. Trung gian cần hao phí thời gian dài cùng nhân lực vật lực, chỉ cần thành công trọng thương phủ tang đại quân, đối phương trong thời gian ngắn, binh lực đều khó có khả năng được bổ sung, thậm chí như thế đánh, không chừng có thể trực tiếp đem đối phương buộc lui cũng khó nói. Chương 1465, dư xài. Kế hoạch xác nhận, để do bớt. Smith tiếp xuống thế công, chủ yếu tập trung ở chèn ép xâm lấn tiến đến phủ tang đại quân trên thân. Tuy nói trên mặt biển Europa Liên Hợp hạm đội đã rút lui, nhưng phủ tang hạm đội muốn khôi phục đường tiếp tế, cũng là cần hao phí không ngắn một đoạn thời gian. Nói một cách khác, trong thời gian ngắn, bên này cục thế vẫn là cùng trước kia cơ bản nhất trí, cũng sẽ không có quá lớn biến động. Có thể bắt lấy cái này chút thời gian, đánh ra như thế nào thành quả thì nhìn do bớt. Smith thủ đoạn. Mà một bên khác, Minh Kính thành phố trong Hoàng Cung, đối với gần nhất mở cỡ nhỏ nghiện, trước mắt đã liền mở 2 cái cỡ nhỏ là thở, lúc này cũng là không thể không một chút chú ý một chút lương thực tiêu hao vấn đề. Y theo trước mắt Ả Rập lãnh thổ cùng thú nhân lãnh thổ tình huống, trong vòng 10 năm, có thể triệt để khôi phục lại tự cung tự cấp độ, chỉ sợ cũng là kỳ tích. Nói một cách khác, trong lúc này, những nhân khẩu này lương thực tiêu hao, đem toàn bộ từ bọn họ vạn giới văn minh tiến hành cung ứng. Tuy nói coi như không cẩn thận chơi thoát, Diệp Thanh Tuyển cũng có thể nương tựa theo nàng trồng chất tại hệ thống trong kho hàng đại lượng lưu giữ lương ổn định cục diện. Bất quá, cái kia dù sao cũng là dưới sự bất đắc dĩ thủ đoạn. Ở trước đó, La Tập vẫn là tận khả năng muốn bằng vào vạn giới văn minh nội bộ lương thực sức sản xuất giải quyết vấn đề này. Mà vấn đề này, với hắn mà nói kỳ thật cũng không phải là rất khó khăn. Dù sao hắn vạn giới văn minh làm một cái sinh lương đại quốc nội tình còn tại đó, tuy nói Ả Rập cùng thú nhân cái này người của hai bên miệng một thêm, làm đến trước mắt vạn giới văn minh mỗi tháng lương thực tiêu hao hiện lên thẳng tắp tăng lên, nhưng may mà còn tại La Tập trong giới hạn chịu đựng. Mọi người cũng đừng quên, đế quốc trong vùng cũng có đầy đủ chèo chống một nước nhân khẩu lương thực tiêu hao ruộng đất. Những năm gần đây, La Tập đối đế quốc khu trường khống, cũng coi là triệt để chứng thực. Muốn gia tăng lương thực sản lượng, trực tiếp gia tăng ruộng đất trồng trọt diện tích, đây chính là trực tiếp nhất biện pháp. Mà đế quốc trong vùng ruộng đất, bây giờ không thể nghi ngờ là đã triệt để tại vạn giới văn minh trưởng khống phía dưới, đồng thời để trong đó không ít phù hợp yêu cầu ruộng đất, toàn bộ bắt đầu trồng thực lên lai giống lúa nước. Tuy nói bởi vì trạng thái đặc thù, còn chưa hoàn thành chiếm đoạt đế quốc khu, cũng không thể hưởng thụ được cửu châu đỉnh ngũ cốc được mùa hiệu quả tăng thêm. Bất quá, lai giống lúa nước sản lượng cao đặc tính, vẫn như cũ là để đế quốc khu 2 năm này lương thực sản lượng minh xác vượt qua những năm qua. Không có nói không khoa trương, cái này mấy năm phát triển một chút đến, chỉ từ lương thực tiêu hao phương diện này đến xem, đế quốc khu đã là hoàn thành tự cung tự cấp. Thậm chí tại lai giống lúa nước bội thu thời điểm, còn có thể kho lúa bên trong chất lên không ít lương thực dư. Cái này khiến La Tập cơ bản đã không cần lại hướng đế quốc khu bên kia vận chuyển lương thực, đến đón lấy có thể tập trung tinh lực trợ giúp Ả Rập cùng thú nhân cái này hai khối lãnh thổ, chuyên tâm thăng cấp chính mình cái kia hai cái cỡ nhỏ. Tại cái tiền đề này dưới, hắn lương thực cung ứng phương diện, vẫn là dư sức có thừa. Xác nhận xong mới nhất một cái 3 tháng lương thực sản lượng, khép lại làm nông bộ đưa lên báo cáo, La Tập không khỏi thở dài nhẹ nhõm, lại là bội thu 1 năm A. Uống một hớp làm trong chén nước trà, một chút nghỉ ngơi trong chốc lát La Tập, nhanh chóng quay đầu hướng về phía bên cạnh Vương Khải hỏi. Vương Khải, buổi chiều là muốn đi ngoài thành chuồng ngựa đúng không? Đúng vậy, bệ hạ. Cái kia thì chuẩn bị một chút đi. Giãn ra một thoáng gân cốt, La Tập chậm rãi đứng dậy, hôm nay sự tình khác, thì giao cho Lữ Dương cùng Diệp Hoa bọn họ xử lý, tại đơn giản ăn một chút sau cơm trưa, mang lên hai cái tùy thân hộ vệ La Tập, trực tiếp ngồi xe rời đi Hoàng Cung. Bây giờ Minh Kính thành phố trên đường phố, đã thành lập nên tương đương minh xác quy tắc giao thông, đồng thời, những năm qua này, trong thành phố ngoại trừ y đi theo lộ tuyến tiến hành chạy xe buýt cùng một số công xưởng xe vận tải bên ngoài, cũng là một chút nhiều hơn một số xe riêng đến. Cứ việc đây chỉ là số rất ít, nhưng cũng vô pháp phủ nhận, xe hơi chính đang chậm rãi thông dụng. Đương nhiên, đồng thời ở nơi này, không ít thi bằng lái, mua xe chủ xe, cũng rất nhanh liền ý thức được một cái vấn đề khác, cái kia chính là so sánh với mua xe. Có vẻ như dưỡng xe quý hơn. Chớ nói chi là mấy năm này giá dầu một mực liền bất tiện nghi, tuy nhiên đơn từ trước mắt đến xem, vạn giới văn minh còn tướng làm hòa bình, nhưng La Tập cũng là một mực ở vào một loại chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Tại cái tiền đề này dưới, dầu đi hê gen cùng xăng đều là trọng yếu tư nguyên, giá dầu đánh bại mới có quỷ. Bất quá những thứ này cũng không phải là La Tập cần quản sự tình. Trên đời này nào có hoàn mỹ đồ vật đã muốn hưởng thụ xe hơi mang đến tiện lợi, cái kia luôn luôn phải trả ra cái giá tương ứng. Xe hơi một đường lái ra khu vực thành thị, rất nhanh liền đã tới chuồng ngựa. Chuồng ngựa trang chủ cũng sớm đã ở nơi đó hầu, La Tập mục đích của chuyến này căn bản cũng không cần nhiều lời. hắn là vì trước kia cái kia một thất xích diễm Malaysia. Bước nhanh đi vào chuồng ngựa bên trong, bây giờ cái kia thất xích diễm mã, đã là sẽ không ngoan ngoãn đợi tại trong chuồng ngựa, mà chính là lựa chọn tại chuồng ngựa bên trong tiến hành nuôi thả. Mới đầu thời điểm, không biết nên như thế nào khống chế chính mình lực lượng xích diễm mã, quả thực cũng là một cái thỏa thỏa hùng hài tử, chạy đến đâu, thiêu đến chỗ nào, không cẩn thận, thậm chí còn thường xuyên làm bị thương nó ngựa của hắn, không biết cho chuồng ngựa mang đến bao lớn phiền phức cùng tổn thất kinh tế. May mà chuồng ngựa bên trong còn có liệu nguyên hỏa có thể chấn được nó, bằng không, đoán chừng là thực sự nháo lật trời. Mọi người còn chưa đến gần, ngay tại nơi xa ăn cỏ xích diễm mã, liền đã sớm đã nhận ra sự hiện hữu của bọn hắn, phạm vi cảnh giới vẫn còn lớn, khoảng cách này, muốn là phát hiện địch nhân, nó có thể có đầy đủ thời gian tới làm ra phán đoán, từ đó xác nhận là muốn chạy trốn, vẫn là nên kích. Thế mà, cái này một tình trạng báo động, tại nó nhìn đến chuồng ngựa chàng trưởng về sau, rõ ràng buông lỏng xuống. Mã vốn chính là một loại thông nhân tính động vật, mà tại tiến hóa thành ma thú về sau, bọn họ có thể nói là linh tính càng đầy, trí tuệ càng là không thấp. Chuồng ngựa trang trưởng, còn có từ nhỏ phụ trách chiếu cố nó những công việc kia nhân viên, nó đều nhận ra, thậm chí đối với La Tập cùng sau lưng một đám hộ vệ, nó cũng còn có ấn tượng. Phần này cảm giác quen thuộc, để nó minh xác ý thức được tới cũng không phải là địch nhân, cho nên nó rất nhanh liền buông xuống đề phòng. Nghĩa tham kiến bệ hạ. Đến gần về sau, đứng tại xích diễm mã bên cạnh nghĩa, nhàn nhạt hướng về phía La Tập thi lễ một cái. Tại theo đế quốc khu sau khi trở về, biết được chuồng ngựa xích huyết mã vậy mà sinh hạ ma thú đời sau tin tức này nghĩa, thậm chí đều không cần La Tập nhiều lời. Chính mình liền đã chủ động chạy tới vùng ngoại ô chuồng ngựa, cũng triển khai một loạt nghiên cứu cùng quan sát công tác. Dù sao, nàng đối ma thú nghiên cứu từ trước đến nay cảm thấy rất hứng thú, chớ nói chi là xích diễm mã vẫn là cùng mình thuộc tính phù hợp với nhau hỏa hệ ma thú. Đây không thể nghi ngờ là càng tiến một bước khơi dậy nghĩa nghiên cứu nhiệt tình. Không có nói không khoa trương, dù là bản thân không có pháp thuật thiên phú, y theo nghĩa tính cách cùng tài năng, nàng cũng tuyệt đối có thể trở thành một cái đỉnh phong ma thú học gia. Đương nhiên, hiện tại cũng kém không nhiều chính là chương 1466, xích diễm mã. Tại đơn giản ra hiệu nghĩa miễn lễ về sau, La Tập ánh mắt rất nhanh liền rơi xuống xích diễm mã trên thân. Trước mắt cái này thất xích diễm mã hình thể, đã là cùng thành niên xích huyết mã cơ bản không khác. Cả một cái ngoại hình đặc thù cùng xích huyết mã giống nhau đến 7-8 phần. Đơn nhìn từ điểm này, hai cái chủng loại ở giữa, duy nhất có mang tính tiêu chí khác nhau, chỉ sợ sẽ là xích diễm mã da thịt, muốn càng thêm thiên hướng về màu đỏ thắm, mà xích huyết mã thì là màu đỏ sậm. Đến mức thể trạng phương diện, xích diễm mã tuy nói là tiến hóa thành ma thú, nhưng trên thực tế cũng không có muốn so xích huyết mã khôi ngô phía trên quá nhiều, cũng liền hơi lớn một chút như vậy. Bất quá, căn cứ chuồng ngựa công tác nhân viên cùng nghĩa liên thủ khảo nghiệm, trước mắt cái này thất xích diễm mã tổng hợp thân thể tố chất, có thể là vượt qua làm bán ma thú xích huyết mã gấp 3 trở lên. Đây đã là khá kinh người một vài đáng giá, quả thực cũng là một cỗ hất lên chiến mã vỏ ngoài chiến xa. Chớ nói chi là nó còn có thể ở một mức độ nào đó điều động nguyên tố lực lượng. Nghĩa, là ma thú, ngươi cảm thấy cái này xích diễm mã tiềm lực thế nào? Đang nói chuyện đồng thời, La Tập thân thủ vuốt ve xích diễm mã lông bờm. Đối phương dịu dàng ngoan ngoãn phản ứng, để Nghĩa trong lòng hơi có chút phiền muộn, nhớ ngày đó, nàng thế nhưng là phí không ít thời gian, mới cùng cái này thất xích diễm mã rút ngắn khoảng cách. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, đối mặt La Tập tra hỏi, Nghĩa vẫn là tương đối dứt khoát trả lời. Theo huyết thống phương diện đến xem, xích diễm mã tổ tiên là liệu nguyên hỏa, mà liệu nguyên hỏa thực lực trước mắt đã đạt đến tam giai ma thú trình độ, huyết thống có thể nói là tương đương xuất sắc, cho nên, làm nó đời sau, xích diễm mã làm sao cũng không đến mức quá kém mới đúng. Mà theo thực lực trước mắt đến xem, cái này thất xích diễm mã, nên tính là so sánh trung quy trung củ cấp một ma thú, bất quá, nó lại là coi như không tệ kế thừa liệu nguyên hỏa nhóm lửa đặc tính. Đang khi nói chuyện, Nghĩa khống chế pháp lực của mình phát ra, tiện tay xoa cái cấp một hỏa cầu thuật đi ra. Tại hỏa cầu thuật tới gần xích diễm mã một khắc này, phía trên hỏa diễm rõ ràng bị xích diễm mã hút tới, cũng không có đối với nó tạo thành nửa điểm thương tổn. Nhóm lửa đặc tính, có thể để nó hoàn toàn miễn dịch đồng vị giai cùng cấp độ trở xuống hỏa diễm thương tổn, vô luận là dùng trên chiến đấu, vẫn là làm một thất tọa kỵ, đây đều là vô cùng ưu tú một cái đặc tính. Coi như bản thân tố chất so sánh bình thường, bằng vào cái này một phần nhóm lửa đặc tính, thì có thể vì nó thêm điểm không ít. Nói đến đây, Nghĩa đang giải trừ hỏa cầu thuật đồng thời, một chút thở phào. Trừ cái đó ra, liệu nguyên hỏa diễm hóa năng lực, nó cũng là có chỗ kế thừa, chỉ bất quá, cùng diễm hóa trạng thái dưới, lông bờm, đuôi ngựa, móng ngựa hoàn toàn bốc cháy lên liệu nguyên hỏa khác biệt. Xích diễm mã cái này một phần năng lực, hẳn là có chỗ suy yếu, nó khi tiến vào diễm hóa trạng thái về sau, chỉ có móng ngựa bộ phận hội bốc cháy lên. Đang nói chuyện đồng thời, Nghĩa nhẹ nhàng vô vô xích diễm mã phía sau lưng, xích diễm mã nhất thời hiểu ý, tại phi mũi ra một hơi về sau, thể nội hỏa nguyên tố rõ ràng bắt đầu tràn ra, thậm chí ngay cả không khí chung quanh bên trong, đều có thể nhìn đến từng viên rõ ràng hỏa tinh ở nơi đó tứ tán phiêu động. Cái kia cũng không phải thật sự là hỏa tinh, mà chính là từ tràn ra ngoài thân thể hỏa nguyên tố ngưng kết mà thành. Ngay sau đó, một đoàn tiếp lấy một đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm, trực tiếp bao khỏa tại xích diễm mã trên vó ngựa. Tứ tán đi ra nhiệt độ cao, bắt đầu để chung quanh cỏ tươi biến đến khô héo. Mà bị móng ngựa trực tiếp dẫm đạp đến cái kia mấy khối khu vực, càng là trực tiếp liền bị đốt một mảnh cháy đen. Cái này cơ bản cũng là xích diễm mã diễm hóa trạng thái. Tại tiến hành một cái đơn giản triển lãm về sau, Nghĩa cường điệu chỉ bao vây lấy móng ngựa cái kia bốn đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm, cũng dứt khoát mở miệng nói do nói. Đồng thời, hỏa diễm chất lượng phía trên cũng có được rõ ràng khác biệt, liệu nguyên hỏa hỏa diễm là kim hồng sắc, mà xích diễm mã chỉ là phổ thông màu đỏ thắm, so sánh với nhau, không hề nghi ngờ chính là liệu nguyên hỏa hỏa diễm uy lực mạnh hơn, nhiệt độ càng cao. Bây giờ nói hồi diễm hóa vấn đề này, duy trì lấy diễm hóa trạng thái, thông qua thiêu đốt thể nội lửa nguyên tố lực lượng, kích thích thân thể của mình tiềm năng, từ đó trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng thân thể của mình tố chất, đây là xích diễm mã có thể đạt tới hiệu quả. Có điều, nó diễm hóa trạng thái, cũng liền giới hạn nơi này, cũng không thể làm ra càng tăng lên thêm một bước. Nói đến đây, Nghĩa lại nhẹ nhàng tại xích diễm mã trên lưng vỗ một cái, ra hiệu nó giải trừ diễm hóa trạng thái. Dù sao, dựa theo cấp độ đến xem, nó chẳng qua là một cái vừa ra đời còn không bao lâu cấp một ma thú mà thôi. Thể nội lửa nguyên tố lực lượng vô cùng có hạn, hơn nữa đối với nguyên tố lực lượng khống chế lực độ cũng không mạnh. Nếu như thời gian dài duy trì lấy diễm hóa trạng thái, rất dễ dàng liền sẽ dẫn đến thể nội nguyên tố chi lực tiêu hao. Loại tình huống này, đối với vừa ra đời còn nhỏ ma thú tới nói, thế nhưng là bất lợi cho nó trưởng thành. Mà trong lúc này, nghe được Nghĩa cái kia một phen la tập, trong mắt cũng là lóe lên một tia hiểu rõ. Bởi vì hắn liệu nguyên hỏa, khi tiến vào diễm hóa trạng thái về sau, còn có thể tiến hành lần thứ hai bạo phát, cũng chính là thiêu sạch trạng thái. Tại thiêu sạch trạng thái dưới, liệu nguyên hỏa quanh thân chỗ ngồi quấn lại hỏa diễm, sẽ đối với chung quanh tất cả địch nhân tạo thành sát thương, thậm chí tại bạo phát tới trình độ nhất định về sau, có thể trực tiếp đem địch nhân ở chung quanh một hơi đốt thành than cốc. Mà căn cứ miệng nghiên cứu, xích diễm mã có vẻ như làm không được loại trình độ này, cho nên, xích diễm mã diễm hóa trạng thái, cần phải thì chỉ tương đương với là một cái đơn giản cường hóa bờ UFF, cũng không tồn tại cái gì bổ sung công kích năng lực. Nghĩa hội trưởng, xích diễm mã tại tấn thăng ma thú cấp 2 về sau, có khả năng hay không tăng lên diễm hóa cường độ? Hiển nhiên, đối với xích diễm mã loại này nhược hóa không ngừng một cấp bậc diễm hóa trạng thái, La Tập vẫn tương đối tiếc nuối, muốn là nếu có thể, hắn hay là hy vọng có thể tăng lên một chút. Đối với cái này, Nghĩa cho ra đáp án là có khả năng này, nhưng nàng không cách nào cho ra một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Cứ như vậy, chuồng ngựa bên trong, La Tập vẻ mặt thành thật nghe Mia nghiên cứu báo cáo, thỉnh thoảng cũng sẽ đưa ra một số chính mình vấn đề, giữa hai người giao lưu, một mực duy trì lấy một loại khá cao hiệu trạng thái. Trước mắt có thể xác nhận là, Xích Diễm Mã đã tính được là một loại tương đương ưu tú tọa kỵ. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, còn có cái so sánh vấn đề trọng yếu cũng là nó tại cùng nó Xích Huyết Mã tiến hành giao phối về sau, có thể hay không sinh hạ đồng dạng thân là ma thú đời sau. Điểm này phi thường trọng yếu, nếu như chỉ là ngoài ý muốn ra đời như thế một thớt, như vậy cả một cái giá trị, ít nhất phải bỏ đi cựu thành. Bất quá, muốn xác nhận điểm này, chỉ sợ còn phải qua một đoạn thời gian nữa. Căn cứ chuồng ngựa chàng chủ kinh nghiệm, quá sớm giao phối sẽ ảnh hưởng con ngựa trưởng thành phát dục, mà nhóm này Xích Diễm Mã tuy nhiên thể trạng đã dài đến rất lớn, nhưng trên thực tế tuổi tác còn nhỏ đây. Đối với cái này, La Tập cũng là biểu hiện ra đầy đủ kiên nhẫn. Có câu lời nói được tốt, tốt cơm không sợ muộn, Xích Diễm Mã có cái giá này giá trị, vì thế, chờ thêm cái 1-2 năm lại sẽ như thế nào. Chương 1467, kẻ quấy rối. Cùng lúc đó, chiến trường nào đó một mảnh bên ngoài vùng biển phía trên, hai chi sắt thép chiến hạm, giờ phút này đang muốn vì bọn họ một vùng biển này cái kia lề mề trên biển chiến tranh họa lên một cái dấu chấm tròn. Đối mặt nước ngoài liên hợp hạm đội cái kia hung mãnh hạm pháo hỏa lực, không chịu nổi gánh nặng Europa liên hợp hạm đội, ngay tại từng bước đi hướng diệt vong. Thế mà, cho dù là ở cái này chiếm hết ưu thế trạng thái, nước ngoài liên hợp hạm đội cũng không có bất kỳ cái gì một tia chủ quan, trên biển trận hình cấp tốc trải rộng ra, ở vào hai cánh trái phải hạm đội báo tố lấy tốc độ, nhanh chóng bọc đánh đi lên, hiển nhiên là dự định phá hỏng Europa liên hợp hạm đội đường lui. Một chiếc tiếp lấy một chiếc chiến hạm bi thảm đánh chìm, mắt thấy Europa liên hợp hạm đội liền muốn tại hỏa lực này lưới phía dưới triệt để hủy diệt, đúng lúc này, chung quanh mặt biển đột nhiên nhấc lên một trận mãnh liệt dao động, u ám dưới bầu trời, một đạo quái vật khổng lồ bóng người phá vỡ mặt biển, lấy kinh khủng nhất tư thái, xông vào tất cả mọi người trong tầm mắt. Cái kia, đó là cái gì quái vật? Tại vô số hải quân binh lính tiếng kinh hô bên trong, trên biển quái vật cái kia 9 cái to lớn xà đầu đột nhiên mở ra, huyết buồn đại khẩu bên trong, màu tím đen độc vụ nhanh chóng phun ra. Vẹn vẹn một cái thời gian nháy mắt, cô kia có chí mạng tính tử vong thổ tức, liền đã đem một chiếc nước ngoài liên hợp hạm đội tàu chiến đấu triệt để chìm ngập, trực tiếp tạo thành một đạo tử vong khu vực. Tàu chiến đấu bong tàu nước ngoài hải quân binh lính, da thịt tại tiếp xúc màu tím đen độc vụ trong nháy mắt, liền bắt đầu thối rữa. Một khi hút vào thể nội, cái kia đủ lấy chí mệnh kịch độc, chỉ cần ngắn ngủi 2-3 cái hô hấp công phu, liền có thể đoạt đi cái mạng nhỏ của ngươi. Vẹn vẹn không ra 5 cái hô hấp công phu, nghiêm chỉnh tàu chiến hạm phía trên mặt nổi nước ngoài hải quân binh lính đã toàn viên lọt vào độc chết. Thế mà, cái này còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, cái kia bao phủ nghiêm chỉnh chiếc tàu chiến đấu màu tím đen độc vụ còn trên mặt biển tiếp tục khuếch tán. Quét gió biển tuy nhiên có thể ở một mức độ nào đó đem những thứ này độc vụ thổi tan, nhưng không biết sao tắm rửa ở mảnh này độc vụ khí trong cơ thể cựu đầu xà còn tại liên tục không ngừng tiến hành phun ra. Mà lại, cái kia cựu đầu xà não tử cũng là không ngu ngốc, tại phát giác được hướng gió trong nháy mắt, trực tiếp điều chỉnh chính mình vị trí, đem vốn phải là gây bất lợi cho chính mình gió biển, lập tức chuyển biến vì mình trợ lực, mượn nhờ gió biển mang theo lên sức gió, để cho mình độc vụ khuyết tán tốc độ biến đến càng nhanh lên. Ở vào theo do phương hướng chiến hạm, có thể nói là tại chỗ lọt vào tác động đến, độc vụ thổi qua trong nháy mắt, vô số binh lính liên tiếp ngã xuống đất. Đây quả thực làm người tuyệt vọng một màn, cơ hồ là muốn để cái này một chi nước ngoài liên hợp hạm đội các quan chỉ huy hạm đội lâm vào sụp đổ. Giờ này khắc này, cựu đầu xà sở tác sở vi, quả thực có thể so với sinh hóa vũ khí. Đem đối với cái này không có chút nào phòng bị nước ngoài liên hợp hạm đội trong nháy mắt kéo vào tử vong trong vực sâu. Đối mặt như vậy thủ đoạn, liền xem như làm quân đội bạn ở Europa liên hợp hạm đội, trên chiến hạm quan chỉ huy cùng các binh sĩ, cũng là cảm thấy một trận không rét mà run, sau đó vội vàng hạ phá vây mệnh lệnh. Bọn họ lúc này cử động, cùng nói là phá vây, không bằng nói đúng không muốn được cái kia một mảng lớn độc vụ cho tác động đến đi vào, dù sao đồ chơi kia có thể là hoàn toàn không phân địch ta, người nào dính người nào chết. Cho nên, chúng ta bây giờ cứ như vậy xem kịch là được rồi đi. Không phải vậy ngươi muốn thế nào? Europa liên hợp trong hạm đội, mấy vị quan chỉ huy hạm đội một trận hai mặt nhìn nhau. Nhìn lấy cái kia mảnh màu tím đen độc vụ, bọn họ có thể là hoàn toàn không dám dính vào. Đồng thời, xuất phát từ an toàn cân nhắc, bọn họ còn phải tranh thủ thời gian chạy xa một chút nữa mới tốt. Mà cũng liền tại bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm, xa xa đường chân trời phía trên, một chi màu đen hạm đội chậm rãi hiện thân. Đọc truyện tại xa xa xác nhận liếc một chút, cùng cái này một mảnh bên ngoài vùng biển những hạm đội khác so sánh, cái này một chi hạm đội thật sự là có vẻ hơi lạc hậu, xem ra, quả thực tựa như là một thế kỷ trước đó cánh buồm chiến hạm đồng dạng. Thế mà, nhìn chung cả một cái bạch ngân đẳng cấp tất cả người chơi, cũng tuyệt đối không có tên nào dám xem thường chi hạm đội này, bởi vì cái này một chi hắc phàm hạm đội chủ nhân, chính là cái kia ngồi vững bạch ngân đẳng cấp bảng xếp hạng thứ 2 bảo tọa ở Europa người chơi, cờ dít. Evan. Không hề nghi ngờ, cờ dít. Evan là cái đặc thù văn minh người chơi, là hắc ám tinh linh. Đối với làm mảng ma huyễn văn minh tinh linh văn minh người chơi tới nói, khoa học kỹ thuật lực tuyệt đối không phải cân nhắc thực lực bọn hắn tiêu chuẩn. Muốn là lấy khoa học kỹ thuật lực cao thấp đến tính toán lực chiến đấu của bọn hắn, cái kia cơ bản thì cùng muốn chết không có gì khác biệt. Hiện tại để cho chúng ta sẽ tùy thuộc góc kéo gần một chút, hắc phàm chiến hạm bong thuyền phía trên, số lượng không ít hắc ám tinh linh các pháp sư liên thủ thi pháp, ngay sau đó, một vòng kỳ dị quang văn cấp tốc khuyết tán ra, to lớn diện tích che phủ tích, để nó lập tức lướt qua nghiêm chỉnh phiến hải vực. Một giây sau, kỳ lạ sự tình phát sinh, cái kia bao phủ nồng đậm màu tím đen độc vụ, cơ hồ đều nhanh muốn đưa tay không thấy được năm ngón tử vong khu vực bên trong, đúng là liên tiếp sáng lên nguyên một đám lít nha lít nhít điểm sáng màu đỏ. Những điểm sáng kia có thể nói là vô cùng dễ thấy, tại xác nhận ánh sáng vị trí về sau, nghiêng đi hắc phàm trên chiến hạm, cái kia từng cái tạo hình đặc biệt màu đen nô pháo liên tiếp khai hỏa. Trong nháy mắt đó, cái này nhìn như lạc hậu nổ pháo vũ khí, đúng là cho thấy ngoài dự liệu tầm bắn. Đồng thời, tại chúng đích mục tiêu trong nháy mắt, đúng là phát sinh kinh người đại bạo tạc. Tuy nhiên bởi vì độc vụ đối tầm mắt ảnh hưởng, làm đến bọn hắn nhìn đến cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, nhưng chỉ là nghe cái kia nổ tung tiếng oanh minh vang, cũng đủ để cho sắp rút lui đến chiến trường ngoại vi ở Europa các binh sĩ cảm thấy một trận trong lòng run sợ. Mơ hồ ở giữa, bọn họ đã cảm giác được có mấy chiếc nước ngoài chiến hạm bị cái kia nô pháo cứ thế mà hoành chìm. Mà uy lực này mạnh đến quả thực thì giống như bật hợp nô pháo vũ khí, không hề nghi ngờ cũng là hắc ám tinh linh nhất tộc đặc thù quân giới, lược đoạt giả nô pháo. Là pháp thuật vũ khí. Đến mức vừa mới hắc ám tinh linh pháp sư liên thủ thi triển pháp thuật, tên là sinh vật cảm ứng thuật. Tại thi triển đi ra thời điểm, pháp thuật phạm vi bên trong sinh vật, hội hoàn toàn hiện ra. Loại thủ đoạn này theo trình độ nào đó tới nói, quả thực thì tương đương với là sinh vật ra đa đồng dạng, do xét thủ đoạn dẫn trước cái này đẳng cấp bên trong người chơi khác gần hai cái thế kỷ. Phải biết, cho dù là khoa học kỹ thuật lực đủ cường đại vạn giới văn minh, trước mắt chế tạo ra dò xét ra đa, cũng chỉ có thể dùng đến dò xét một số đại hình máy móc thiết bị mà thôi. Đến mức về sau cải tiến phương hướng, cũng chỉ có thể hướng về độ chính xác cùng phạm vi dò xét cái này hai khối tiến hành cải tiến. Mà dùng để dò xét độc lập sinh mệnh thể sinh vật ra đa, đối tại hiện ở thời đại này người mà nói, giống như là hắc khoa kỹ. Bởi vì cho dù là tại khoa học kỹ thuật triệt để thành thục, thậm chí cao tốc phát triển hiện thực thế giới, sinh vật ra đa loại thiết bị này, đó cũng là thế kỷ 21 về sau, mới nghiên cứu ra. Nhưng các hắc ám tinh linh, lại là nương tựa theo một phát pháp thuật, thì đạt đến gần như giống nhau hiệu quả. Chuyện này chỉ có thể nói, mảng ma huyễn văn minh tới một mức độ nào đó thật chính là vô cùng khi dễ người. Chương 1468, thù binh đến. Nương tựa theo sinh vật ra đa cung cấp tầm mắt, cờ dít. Evan Hắc Phàm hạm đội trực tiếp đối với nước ngoài liên hợp hạm đội sắt thép chiến hạm, triển khai đối lập tinh chuẩn nổ pháo đả kích. Trận này ở vào trên biển trận tiêu diệt, thậm chí đều không cần một bên ở Europa liên hợp hạm đội xuất thủ, cờ dít. Evan quang bằng trong tay mình hải quân chiến lực, liền đã hoàn thành một đợt tính áp đảo thu hoạch. Bạch Ngân đẳng cấp bảng xếp hạng vị thứ 2 thực lực, tại thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Mà những chuyện tương tự, tại gần nhất trong khoảng thời gian này, cũng là tiếp liền phát sinh tại cái khác bên ngoài trong vùng biển. Hiển nhiên, trải qua ngắn ngủi điều chỉnh cùng tình báo xác nhận công tác về sau, sau cùng tham gia chiến trường một nhóm kia Bạch Ngân đẳng cấp đỉnh phong chiến lược nhóm, đều đã bắt đầu động thủ. Ngay tại Cờ Dít, Evan chấn áp thô bạo ở vào một vùng biển này nước ngoài liên hợp hạm đội đồng thời, ở vào Bạch Ngân vị thứ 4 xạ sân người chơi Philip Albert, ở vào Bạch Ngân vị thứ 5 la sát người chơi hạ sản. Medvedev các loại một hệ liệt người chơi, cũng là không lưu tình chút nào cho thấy mỗi người bọn họ đỉnh phong chiến lực, dày xéo hết thể chung quanh thế lực đối địch. May mắn! Bởi vì cái này nghiêm chỉnh mảnh chiến trường diện tích đã kinh biến đến mức vô cùng to lớn nguyên nhân, cho nên, nghiêm chỉnh vòng khu vực bên ngoài cũng là vô cùng bao la. Cái này khiến Bạch Ngân đẳng cấp đám kia đỉnh phong chiến lược nhóm, cơ bản tránh khỏi vừa lên đến thì va vào nhau tình huống. Mà trước mắt bọn họ chủ muốn tìm cách, cũng cơ bản đều là nhất trí, cái kia chính là trợ giúp chính mình vị trí trận doanh. Đi hung hăng đả kích thù địch trận doanh người chơi, coi đây là phe mình trận doanh thành lập được minh xác ưu thế. Cái này một mảnh bên ngoài vùng biển phía trên, cờ dít. Evan tham gia, để Europa trận doanh cấp tốc xác nhận trên biển bá quyền, sau đó đại quân tiếp cận, trực tiếp giết đến tận lục địa. Có hải lục lưỡng dụng binh chủng cửu đầu xà đi đầu trùng phong, bình thường phòng ngự kiến trúc. Căn bản liền không khả năng đối bọn hắn cấu thành bao nhiêu ngăn cản. Tính quyết định chiến lược chênh lệch, để vùng này bên trong tuyệt đối bá quyền thành lập vô cùng nhẹ nhõm. Đương nhiên, thời gian vẫn là đến phí tổn không ít, dù sao nhiều như vậy thành thị, coi như một tòa đi vào được chiếm lĩnh, trong này cần thời gian hao phí cũng là kinh người nhiều. Bất quá! Tại có đám này đỉnh phong chiến lực trông coi phía ngoài nhất cái kia một vòng chiến trường tình huống dưới, chiến đấu kế tiếp, hiển nhiên là không thể nào lại hướng bên ngoài khuyết trường, tiếp tục đánh xuống, chỉ lại không ngừng hướng về trung tâm chiến trường tụ lại. Mà xem như cái này một mảnh chiến trường trung tâm nhất, La Tập giờ phút này đang bận tiếp thu áp trả lại thú nhân tù binh. Một đoạn đường này, cũng là hao phí không ít thời gian, trong đó cự thú đơn vị, càng là thật to kéo chậm bọn họ chuyển di hiệu suất. Nhưng bất kể nói thế nào, tại trải qua một phen lặn lội đường xa về sau, cái này một nhóm thú nhân tù binh, cuối cùng là rơi xuống trong tay hắn. Dọc theo con đường này, bọn họ đại khái cũng là toàn bộ nhận mệnh, cơ bản vừa đối mặt, La Tập thì nhận được một đống lớn hệ thống nhắc nhở, đồng thời còn mở khóa không ít thú nhân tộc mặt bảng hạng mục. Còn lại mấy cái bên kia tù binh, đều không phải là quan trọng, La Tập chủ yếu chú ý lực, đều là tập trung ở ưng nhân, cự dực chiến ưng cùng thiết giáp thú trên thân. Đây chính là ưng nhân sao cuối cùng là để cho ta thấy sống được. Tuy nói trước kia cùng dậy mẩn, Sô Si đánh khá hơn chút năm trận chiến, nhưng sống ưng nhân, La Tập vẫn thật là lần đầu nhìn thấy. Bởi vì cái này phi hành đơn vị không dễ bắt, nguyên nhân chủ yếu, ngay tại ở bọn họ biết bay. Coi như trong chiến đấu, công kích trúng đích đối phương nếu như từ không trung ngã xuống, ngay lúc đó độ cao, cũng đầy đủ coi bọn họ là chẳng ngã chết, thậm chí ngay cả thi thể đều sẽ ngã máu thịt bé bét, muốn xem đến cái sống, là thật không dễ dàng. Ưng nhân bộ dáng, cùng hắn thông qua tình báo trong miêu tả não bổ đi ra dáng vẻ cơ bản không sai biệt lắm, bất quá đối với La Tập tới nói, vẫn như cũng là thật tươi. Đến mức cự dực chiến ưng, trước đó lược ảnh liền đã bắt được một cái. Cho nên, đối với lần này áp đưa tới ba cái, La Thập ngược lại cũng không có quá nhiều mới mẻ cảm giác. Chớ nói chi là cùng ngoại hình vẫn còn tương đối đặc biệt bạch đầu ưng so sánh, lần này bắt được ba cái cự rực trên ưng, ưng vũ cơ bản đều hiện ra vì màu nâu nhạt hoặc là màu xám nhạt. Lướt qua cái kia còn giống như núi nhỏ hình thể, cho người cảm giác phổ phổ thông thông, chỗ lấy đem chú ý lực tập trung ở trên người của bọn nó, đó là bởi vì bọn họ bản thân làm cấp chiến lược đơn vị giá trị cực cao. Bất quá, tại lần lượt xác nhận qua về sau, cũng là đầy đủ. Về sau, La Tập chú ý lực rất nhanh liền chuyển rời đến thiết giáp thú trên thân. Không có nói không khoa trương, đây là hắn trước đó một mực muốn nhất binh chủng đơn vị. Không chỉ là bởi vì thiết giáp thú bản thân làm cấp chiến lược binh chủng đơn vị chiến đấu giá trị, càng là bởi vì nó trên thân lột xác thuế xuống ngoại giáp, là so chống đạn hợp kim càng thêm đỉnh phong độ phòng ngự tài liệu. Nói đến, cái kia thiết giáp thú ngoại giáp xử lý phương án, cũng là cho quân giới nghiên cứu bộ cầm lấy đi được một khoảng thời gian rồi, thế mà đến bây giờ đều còn không có xuất ra thành quả xem ra, quay đầu đến phái một người đi xem một chút tình huống. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập ánh mắt lần lượt theo cái kia sáu đầu thiết giáp thú trên thân đảo qua. Dọc theo con đường này, bọn họ vạn giới văn minh tê ngưu nhân nhóm, hiển nhiên là đem cái kia sáu đầu thiết giáp thú cho tuần phục. Bây giờ biểu hiện ngược lại cũng coi là so sánh dịu dàng ngoan ngoãn, cũng là cái này ngoại hình xem ra, một chút khủng bố dữ tợn một chút. Cho dù là y theo thú nhân văn minh siêu tốc tái sinh năng lực, có chút nghiêm trọng vết thương, tại khép lại về sau, cũng vẫn như cũ hội lưu lại dữ tợn vết sẹo. Mà dạng này vết sẹo, cái kia sáu đầu thiết giáp thú trên thân, có thể nói là khắp nơi đều là. Trong đó một đầu thiết giáp thú, thậm chí có thể nói là khuôn mặt biển dạng, hẳn là đầu đụng phải qua cái gì kinh khủng công kích, tuy nhiên thương thế đã khỏi hẳn, nhưng vết sẹo lại là không thể tiêu trừ, cơ bản giống như là hủy khuôn mặt. Phổ thông thú nhân tù binh an bài, vô cùng đơn giản, toàn bộ ném đi làm lao động tay chân chính là. Trọng điểm ở chỗ mấy cái này cự thú đơn vị, cái này muốn là an bài không tốt, vậy coi như dễ dàng ra chuyện. Thiết giáp thú, trước hết để tê ngưu nhân nhóm mang về lãnh thổ của mình nuôi. Nhìn tình huống này, bọn họ cũng là trung đụng không tệ. Trước tiên đem độ trung thành từ từ bồi dưỡng lên lại nói, để tránh đến lúc đó cần phải dùng đến bọn chúng thời điểm. Bởi vì độ trung thành quá thấp, vừa quay đầu thì làm phản rồi. Mà cái kia ba cái cự ưng, thì khá là phiền toái. Đáng tiếc cái kia bạch đầu ưng còn tại cự kén bên trong ngủ say, bằng không, có thể để nó tới canh chừng lấy. Đến mức lược ảnh. Chăm chăm một cái, lược ảnh hiển nhiên là thành thạo, bất quá muốn là chầm chầm ba cái kia sợ là không được. May mắn, La Tập cũng coi là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, hắn đã truyền nói mệnh lệnh hạ xuống, đem ý dễ dạ cho kêu đến, tính toán thời gian. Nhiều nhất qua 2-3 ngày nữa liền nên đến. Ở trước đó, trước hết tiếp tục khống chế mỗi ngày ăn, giam giữ lấy đi. Các loại uy dễ giả vừa đến lúc đó, cái này ba cái cự dực chiến ưng nếu là dám náo cái gì yêu thiêu thân, ý dễ giả thêm lực ảnh, đánh chúng nó cơ bản thì cùng chơi giống như. Trước 1469, tiểu mới chống đạn khải giáp. Tại đem những thú nhân kia đại quân tù binh toàn bộ an trí xong về sau, La Tập trực tiếp ra hiệu ngả khắc đi một chuyến quân giới nghiên cứu bộ, đi xác nhận một chút kiểu mới chống đạn khải giáp chế tạo tiến độ. Dựa theo La Tập nguyên bản dự đoán, hẳn là không sai biệt lắm một cái 3 tháng, liền có thể xuất ra thành quả tới. Kết quả nhìn hiện tại cái này tình huống, giống như so với hắn trong dự đoán chỗ thời gian hao phí còn muốn dài hơn a. Về sau, căn cứ ngả khắc mang về tin tức, quân giới nghiên cứu bộ lấy thiết giáp thú ngoại giáp là chủ tài liệu, mới nhất nghiên cứu ra chống đạn khải giáp, tại cuối tháng này chính thức phát triển nghiên cứu thành công. Làm mặc qua trước kia cái kia phiên bản La Tập, thời khắc này cảm thụ rõ ràng nhất. Dùng lời đơn giản tới nói cũng là thoải mái dễ chịu độ rõ ràng đề cao. Ban đầu phiên bản, tại mặc khải giáp điều kiện tiên quyết, tùy tiện hoạt động một chút gân cốt, liền sẽ cảm giác toàn thân trên dưới, khắp nơi đều hội đập lấy đụng, khớp nối bộ phận càng khó chịu, thậm chí còn có thể rõ ràng ảnh hưởng đến linh hoạt tính. Mà lần này, có thể nói là đem trước đó đủ loại thiếu hụt, toàn bộ quét sạch sành sanh, một chút cũng nói không khoa trương, so trước đó tốt không chỉ gấp 10 lần. Đến mức ngoại hình phương diện, thì là toàn thân tiến hành màu đen đồ trang, cùng trước đó thô giáp khác biệt, lúc này bộ giáp này, tại thô cạnh bên trong, còn có thể rõ ràng cảm nhận được một loại tinh xảo, không hề nghi ngờ chính là xuất từ đại sư cấp tượng tay của người nghệ. Cảm giác ta bị sai sao bộ giáp này giống như biến đến so trước đó càng thêm nhẹ nhàng. Đang nói chuyện đồng thời, La Tập ánh mắt trực tiếp rơi xuống bụt. Man Truy trên thân, sau đó hướng hắn ném một ánh mắt hỏi ý kiến. Đúng vậy, bệ hạ, bộ này chống đạn khải giáp độ dày, chỉ có ban đầu một nửa, cho nên, tổng thể trọng lượng cũng là trên diện rộng giảm xuống. Thời khắc này bụt. Man Truy, trên mặt không thể nghi ngờ là mang theo vài phần không che giấu được đắc ý. Làm đoán tạo cùng phát triển nghiên cứu vũ khí nóng chuyên gia, trước đó cái kia bộ khôi giáp, cái kia thô giáp như phôi thô đồng dạng dáng vẻ cùng chi tiết thiết kế, quả thực để hắn cảm giác là cái sỉ nhục. Lần này, thật vất vả có rửa sạch nhục nhã cơ hội, hắn đương nhiên là đánh lên 12 vạn phần tinh thần, có thể nói là đem tâm huyết của mình toàn bộ quán chú đến cái này một bộ áo giáp phía trên, vì thế, hắn cũng là hao phí so dự tính thời gian dài hơn. Bất quá, kết quả này, không thể nghi ngờ là khiến người ta cảm thấy hài lòng. Trên thân còn mặc lấy bộ kia chống đạn khải giáp La Tập, theo bản năng nhảy một cái, hoàn toàn chính xác, cái này trọng lượng thật sự là nhẹ nhiều lắm. Đại khái đoán chừng một chút, là một bộ chú trọng phòng ngự lực trọng giáp, cái này trọng lượng, tuyệt đối là đã đạt đến số bình quân giá trị trở xuống. Tại ý thức đến điểm này đồng thời, La Tập trong lòng cũng là tránh không được có chút bận tâm. Ngươi nói một bộ này chống đạn khải giáp độ dày chỉ có ban đầu một nửa dạng này hội sẽ không ảnh hưởng đến phòng ngự năng lực. Đối với cái này, sớm có chuẩn bị tâm tư bụt. Man Truy tự tin cười một tiếng. Điểm này, còn mời bệ hạ yên tâm, vi thần tại bộ giáp này chế tạo hoàn tất thời điểm, liền đã tiến hành qua khảo nghiệm. Đối với viên đạn cùng lựu đạn công kích, bộ giáp này vẫn như cũ có được gần như hoàn mỹ phòng ngự năng lực. Khác biệt duy nhất ở chỗ, đại pháo công kích, đối nó thương tổn tăng lên, bất quá đó căn bản không có gì cái gọi là tập minh bạch bụt. Man Truy ý tứ, khải giáp có thể hay không kháng trụ nã pháo uy lực, loại chuyện này là căn bản không có ý nghĩa. Trước kia thì có nói qua, liền xem như đối mặt cao bạo đạn nã pháo, bộ giáp này có thể thừa nhận được ở cái kia lực phá hoại, nhưng là khải giáp người ở bên trong, cũng khẳng định sẽ bị cái kia nã pháo trùng kích lực, tại chỗ cướp đi tánh mạng. Nói một cách khác, khải giáp có thể chịu nổi nã pháo, không có nghĩa là thân thể của ngươi cũng có thể chịu được. Tại cái tiền đề này dưới, cùng truy cầu loại kia căn bản ý nghĩa không lớn nã pháo phòng ngự năng lực, còn không bằng giảm bất trọng lượng, dùng cái này đến gia tăng người mặc linh hoạt tính cùng năng lực hành động. Đối với kết quả này, La Tập không thể nghi ngờ là hài lòng. Nhưng cùng lúc, hắn lại nghĩ tới một chuyện khác. Đã cái này khải giáp độ dày chỉ có ban đầu một nửa, vậy có phải hay không nói rõ, trước kia dùng để chế tạo một bộ áo giáp thiết giáp thú ngoại giáp, hiện tại có thể tạo hai bộ. Đối với cái này, bụt. Man Truy tại một chút suy nghĩ về sau mở miệng. Tạo hai bộ, khả năng có chút không quá đầy đủ. Khả năng còn muốn một chút bù một điểm, bất quá, đích thật là không sai biệt lắm. Cái này rất khiến người ta vui vẻ, tuy nói tại cho mình làm cái thú nhân cỡ nhỏ về sau, dễ mẩn. Xô xì những cái kia hàng tồn sớm muộn hội rơi xuống trong tay hắn. Bất quá, La Tập tâm lý đại khái đánh giá một chút, loại tài liệu này, số lượng tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Hiện tại có thể dùng trước kia một bộ áo giáp tài liệu. Chế tạo ra không sai biệt lắm hai bộ khôi giáp, cái này giống như là vũ trang binh lực số lượng, có thể trực tiếp gấp bội, đây đối với La Tập tới nói, là cũ có giá trị rất lớn. Đương nhiên, làm đại giá, bởi vì tại đoán tạo trong lúc đó, còn muốn đối thiết giáp thú ngoại giáp tiến hành lần thứ hai xử lý, cắt giảm độ dày, giảm bớt trọng lượng nguyên nhân, cho nên, cái này cả một cái gia công thời gian, không thể nghi ngờ là biến đến dài hơn. Dựa theo bụt, man truy thuyết pháp, tại phối tề đầy đủ nhân thủ điều kiện tiên quyết, theo xử lý thiết giáp thú ngoại giáp bắt đầu, đến hoàn thành một bộ áo giáp đoán tạo, chí ít cần 5 đến thời gian 6 tháng. Đối mặt hiệu suất như vậy, La Tập tự nhiên là không rảnh đi lêu lỏng, liền vội vàng đem bộ giáp này chế tạo công tác phân phó, tại điều nhân thủ, phát phía dưới kinh phí đồng thời, để quân giới đoán tạo bộ đám thợ thủ công lập tức bắt đầu làm việc. Mà cùng lúc đó, một bên khác, tại thú nhân đại quân triệt để rút lui Ả Rập lãnh thổ về sau, làm mới Ả Rập hoàng đế, Hợp Xìn. In tại liên tiếp thu phục mất đất, trọng chỉnh lãnh thổ phát triển kiến thiết đồng thời, cũng là chính thức tuyên bố, cùng thú nhân ngưng chiến. Trong thời gian này, tự nhiên tránh không được có người đưa ra ý kiến. Đối với cái này, Hợp Xìn. In cho ra trả lời là, nhìn đến ta Ả Rập lãnh thổ bên trong cái này một mảnh thảm trạng sao các ngươi người nào có thể giải quyết các thành nhân dân nạn đói vấn đề, để thành thị lần nữa khôi phục phát triển sinh sản, đi vào quỹ đạo, cái kia trận chiến này liền có thể tiếp tục đánh. Nếu không, toàn bộ câm miệng cho ta. Khổng lồ như thế một cái cục diện rối rắm, nếu là không có La Tập trong bóng tối cung cấp vật tư, để chính bọn hắn khôi phục, không có nói không khoa trương. Coi như ném cho hắn mười mấy 20 cái cấp 5 sao khác chữa trị hình nhân tài, lại cho hắn mười mấy thời gian 20 năm, cũng không có khả năng hoàn toàn khôi phục nguyên khí. Rất đơn giản một cái đạo lý, không bột đấu gột nên hổ. Cấp 5 sao những người khác mới, bọn họ đích xác là đứng đầu nhất nhân tài, nhưng dù sao không phải thần tiên, ngươi muốn để bọn hắn bày ra tài năng. Ngươi cũng phải cho bọn hắn tương ứng hoàn cảnh cùng cơ sở điều kiện mới được. Liên lấy Diệp Tuyền tới nói, nàng là vạn giới văn minh có thể xưng quốc bảo cấp đỉnh phong nhân tài. Nhưng nếu như La Tập không cách nào đem nghiên cứu kinh phí cùng tương ứng tài liệu phát đi xuống, cái kia mặc cho Diệp Tuyền có lợi hại hơn nữa tài năng, nàng cũng cái gì đều nghiên không phát ra được. Ả Rập lãnh thổ tình huống cũng giống như nhau, chỉ cần La Tập co lại tay. Vậy bọn hắn thì không còn có cái gì nữa, cái này cục diện rồi dám, đổi người nào đến cũng đừng nghĩ lật bàn. Chương 1470, chớ ép lao tử tức ngươi. Mà liên tại Hợp Xìn. Ít một bên thu phục cả dập lãnh thổ, một bên nương tựa theo La Tập trợ giúp, khôi phục nhanh chóng thành thị sinh sản cùng kiến thiết đồng thời, mang theo thú nhân đại quân Lý Khắc cùng Nưu Tiện, cũng là không nhanh không chậm vào ở thú nhân lãnh thổ. Tựa như La Tập mong muốn như vậy, nắm giữ lấy quân đội Lý Khắc cùng Nưu Tiện bọn họ, cơ hồ là dễ dàng thì thu được thú nhân lãnh thổ quyền khống chế. Đồng thời, bọn họ mang tới đại lượng lương thực, cũng là ở một mức độ nào đó hóa giải thú nhân lãnh thổ nội bộ nạn đói vấn đề. Đối với cái này một chi vốn hẳn nên hoàn toàn xa lạ quân đội, thú nhân lãnh thổ nhân dân nhóm cũng không có biểu lộ ra quá nhiều hoài nghi. Rất đơn giản một cái đạo lý, các ngươi người nào có thể bảo chứng chính mình nhận biết trong quân đội mỗi một sĩ binh. Thú nhân văn minh tuy nhiên nhân khẩu tương đối hơi ít, nhưng không sai biệt lắm cũng là có 1-2 ngàn vạn nhân khẩu, có thể không ít đến tất cả mọi người lẫn nhau quen mặt cấp độ. Tình huống hiện thật thường thường cũng là một chi quân đội bên trong, 99.99% binh sĩ ngươi cũng không nhận ra. Đến mức ngươi nhận biết cái kia 1-2 cái binh lính không thấy vậy bọn hắn rất có thể là chết ở trên chiến trường, bởi vì bọn hắn mới vừa vặn mới đánh xong một trận đánh ác liệt. Như thế như vậy, Lý Khắc nhiệm vụ của bọn hắn, có thể nói là tiến hành thuận lợi đến kỳ lạ. Thu đến bọn họ phát trở về báo cáo, La Tập gần đây tâm tình lộ ra coi như không tệ. Đối với thú nhân lãnh thổ nội bộ phát triển kiến thiết cùng sức sản xuất, hắn là cơ bản không ôm kỳ vọng gì. Lúc này cục diện này, Lý Khắc bọn họ tại chính thức tiếp nhận thú nhân lãnh thổ về sau, kiện thứ nhất cần việc cần phải làm cũng là trước khôi phục ruộng đất trồng trọt. Tại bảo đảm lãnh thổ nội bộ khôi phục nhất định lương thực sản lượng về sau, còn lại thì không cần phải để ý đến. La Tập làm ra cái này cỡ nhỏ, là dùng đến tác chiến dùng, cũng không phải dùng để làm phát triển. Cùng làm nhân loại văn minh Ả Rập lãnh thổ khác biệt, thú nhân văn minh, cơ bản chỉ cần bảo đảm lương thực, liền có thể bộc phát ra đầy đủ chiến đấu lực. Dựa theo La Tập kế hoạch tiếp theo, hắn phải dùng thú nhân quân đội đi diệt đi cái kia đại tần người chơi. Bởi như vậy, hắn cái này trên một vùng đại lục nước ngoài thế lực, cũng chỉ còn lại có Robert Smith cùng La Sát người chơi Ivan. Phờ rằng chịa Mỹ ạ, cùng từ bên ngoài trợ giúp tới phủ tăng người chơi giả mà mổ tổ rổ sạch. Đến lúc đó, cái này nghiêm chỉnh khối đại lục cục diện, đều muốn rơi xuống trong lòng bàn tay của hắn. Bất quá, thì trước mắt tình huống này đến xem, đại tần người chơi tạm thời núp ở lãnh thổ của mình bên trong chưa hề đi ra. Nhìn phản ứng này, đối phương hẳn là đã xác nhận Ả Rập người chơi tử vong, cho nên, đây là tại đề phòng dậy mẩn. Sosie cùng Robert Smith lại đột nhiên liên thủ đánh hắn. Đối với cái này, La Tập tự nhiên là vui phải cao hứng, trước làm cho đối phương rụt lại nói, vừa tốt hắn bên này cũng cần điều chỉnh lại một chút. Tuy nói thú nhân đại quân dạng này cũng có thể đánh, nhưng nếu như có thể mà nói, La Tập còn là muốn trước hoàn toàn thuần hóa một hai đầu thiết giáp thú đưa qua, đến lúc đó, bọn họ có thể thắng càng thêm nhẹ nhõm. Mà liền tại La Tập như thế suy nghĩ thời điểm, tiết kiến điện bên ngoài, Minh Kính Ti thống lĩnh La Tấn cầu kiến. Vi thần La Tấn, tham kiến bệ hạ. Phất tay, tại gia hiệu La Tấn miễn lễ đồng thời, La Tập trực tiếp hỏi lên đối phương ý đồ đến. Đối với cái này, La Tấn tương đương dứt khoát nói ra. Hồi bẩm bệ hạ, một tuần trước, chúng ta Minh Kính Ti xếp vào tại biên cảnh trạm gác ngầm, lại tuần tự bắt được hai tên nước khác gián điệp, căn cứ thẩm vấn kết quả, hẳn là La Sát bên kia phái tới. Cái này thật đúng là không khiến người ta an bình a. Nghe nói như vậy La Tập, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt cười lạnh. Đem bọn hắn đưa đi ám bộ hình phòng, nhìn xem có thể hay không hỏi ra điểm tình báo hữu dụng đến, về sau trực tiếp xử tử. Đối với đám này gián điệp nước khác, hắn hiển nhiên cũng không tồn tại cái gì nhân tử, phân phó xong chuyện bên này. Sau đó tại gia hiệu La Tấn dưới trướng trạm gác ngầm, tiếp tục tăng cường cảnh giới về sau, bước nhanh quay trở về nghị chính điện La Tập, vọt thẳng lấy Lữ Dương nói ra. Lữ Dương, giúp ta viết một phong thư, viết cho La Sát Hoàng đế, liền nói gần nhất ta lại bắt được hai cái đáng ghét tiểu chủng tử, nghe nói là bọn họ La Sát chủng loại. Tại xác nhận bọn họ hoàng đế bệ hạ muốn biểu đạt ý tứ về sau, Lữ Dương đương nhiên không có khả năng cứ như vậy viết lên. Cả một cái tìm từ, không thể nghi ngờ là cần muốn tiến hành một phen trau chuốt, để cho phong thư này xem ra càng thêm uyển chuyển một số. Sau đó, một đoạn thời gian đi qua, nhận được phong thư này Ivan. Phờ rằng chia mỹ ạ, theo cái kia trong câu chữ, có thể nói là mình sắc cảm nhận được một cô khó chịu. Tuy nhiên tại Lữ Dương tài văn chương trau chuốt phía dưới, phong thư này kiện nội dung đã kinh biến đến mức uyển chuyển không ít, nhưng vẫn như cũ không cách nào cải biến La Tập muốn truyền đạt hoạch tâm ý tứ. Nói cho rõ ràng, cái kia chính là ngươi cái tôn tặc lại trong phái điệp viên tới cho Lao Tử gây sự tình, đây cũng không phải là lần đầu tiên, chớ ép Lao Tử tức ngươi. Bọn họ hai nước ở giữa trước mắt dù sao cũng là không có khai chiến. Thời kỳ chiến tranh, giữa các nước lẫn nhau trong phái điệp viên, mặc dù là thái độ bình thường, nhưng bị phát hiện, nhưng chính là mặt khác nhất mã chuyện. Bây giờ làm bị phát hiện phía kia, Ivan. Phờ rằng chịa mì ạ không thể nghi ngờ là lập tức biến thành đối lý phía kia. Chuẩn. Của tôi tình huống dưới mắt, hắn có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, là thẳng thắn thừa nhận, sau đó dứt khoát nói xin lỗi. Đồng thời đưa một phần biểu đạt tay náy lễ vật đi qua, hy vọng có thể tiếp tục cùng vạn giới văn minh duy trì chung sống hòa bình quan hệ. Lựa chọn thứ hai là chết không thừa nhận, coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Hai lựa chọn, có thể nói là đều có lợi và hại, để Ivan. Phờ rằng chia mì ạ hơi có chút xoắn xuýt, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn cái sau, coi như việc này chưa từng xảy ra. Lựa chọn thứ nhất. Tuy nhiên có thể tại trình độ lớn nhất phía trên chữa trị hai nước quan hệ trong đó, nhưng hắn dù sao cũng là một cái đại quốc tối cao thống trị giả, quá mức yếu thế, chung quy cũng là không tốt. Mà lại, Cân nhắc đến Trung Quốc trận doanh tình cảnh trước mắt, cái kia La Tập lần này tuy nhiên tương đương cường thế biểu đạt bất mãn của mình, nhưng hiển nhiên không có khả năng thật cùng hắn vạch mặt, điểm này vẫn là có chỗ bảo hộ. Tướng tương đối, vạn giới văn minh hoạt động gián điệp năng lực, thật đúng là so với hắn trong dự đoán còn mạnh hơn, về sau trong một đoạn thời gian, hắn hiển nhiên là phải có điều thu liễm. Dù sao, hắn lần này còn có thể tiếp tục giả vờ thành sự tình chưa từng xảy ra, nhưng muốn là lại bị bắt được, xuống đài không được, nhưng là biến thành đối diện. Có câu nói là quá tam ba bận, liên tục ba lần phái ra gián điệp bị bắt được, đến lúc đó, La Tập cho dù là vì bảo hộ chính mình thể diện, cũng được thật tốt thu thập La Sát một trận mới được, biến thành dạng này, hiển nhiên không phải Ivan. Phờ giảng chia mi ạ kỳ vọng. Đồng thời, trong lúc này, hắn La Sát quốc bên trong cảnh giới cấp bậc cũng phải lại hướng lên thăng. Cùng mình phái ra gián điệp liên tiếp xa lưới tình huống khác biệt, cho tới bây giờ, vạn giới văn minh gián điệp, hắn một cái đều chưa bắt được. Không thể nào là đối phương không có trong phái điệp viên, chỉ có thể nói là hắn không có tìm được. Loại cảm giác này, ngược lại để hắn càng thêm bất an cùng khó chịu. Chương 1471, tình báo chiến. Mấy năm gần đây, Minh Kính Ti biểu hiện xuất sắc, để La Tập Minh Sắc ý thức được chính mình trước kia phát phía dưới tiền tài, mở rộng Minh Kính Ti quy mô cùng người Tây, là một cái bao nhiêu sáng suốt quyết định. Tại trước mắt thời đại này, tình báo chiến sẽ tại cực lớn trình độ phía trên chủ đạo một cuộc chiến tranh thắng bại, có được một cái cường đại điệp báo tổ chức quốc gia, hiển nhiên là có thể từ đó chiếm cứ ưu thế lớn hơn nữa. Mà giờ này khắc này, La Tập không thể nghi ngờ cũng chính tương đương bận rộn tiến hành tình báo của hắn sưu tập công tác. Căn cứ Kha Tu Văn bên kia mang tới tình báo mới nhất tin tức, bây giờ bên ngoài chiến trường, chính là bởi vì các phương đỉnh phong chiến lực gia nhập lộ ra phá lệ náo nhiệt. Trong đó mấy vị nắm giữ trên biển chiến lực đỉnh phong bạch ngân đẳng cấp người chơi, trước mắt càng là đã lấy một loại sét đánh không kịp bưng thai chi thế, chấn áp mỗi người bọn họ chỗ cái kia một vùng biển. Trong đó, nắm giữ cựu đầu xa một trận chiến này lược cấp binh chủng đơn vị tinh linh văn minh người chơi cờ dít. Evan, càng là đưa tới La Tập trọng điểm chú ý. Tinh linh tộc phát triển tốc độ cùng người miệng tăng trưởng hiệu suất thật sự là quá chậm, mỗi cái 2-300 năm, liền chút động tĩnh cũng sẽ không có. Bởi vậy, như thế nào mở rộng tinh linh tộc nhân miệng, gia tăng tinh linh tộc binh lực, vẫn luôn là để La Tập cảm thấy vô cùng nhức đầu một vấn đề. Bây giờ một cái tinh linh văn minh bày ở trước mắt của hắn, nói thật, tương đương tâm động. Chớ nói chi là đối phương vẫn là hắc ám tinh linh, là thuộc về hắn không có chi nhánh. Thế nhưng Bạch Ngân đẳng cấp bảng xếp hạng vị thứ 2 tên tuổi còn tại đó, trong lúc nhất thời, La Tập còn thật thật không dám nói, chính mình là có mấy phần chắc chắn. Liên nói cái kia cựu đầu xa tốt, cho dù là hiện tại, đối mặt cái kia lặn vào trong biển cựu đầu xà, La Tập cũng là nghĩ không ra cái gì quá tốt nhằm vào thủ đoạn. Bất quá bây giờ xoắn suýt vấn đề này, tựa như là quá sớm một chút, nói về chính đề, dựa theo cái này tình thế đi xuống, về sau chiến đấu, đem sẽ kéo dài hướng trung tâm chiến trường tiến hành thu nạp. Xác nhận tình báo tin tức La Tập, một bên cho mình chiến trường địa đồ tiến hành mới tiêu ký. Một bên nhanh chóng sửa sang lấy suy nghĩ của mình. Đồng thời, càng quan trọng hơn là cần xác nhận một chút Trung Quốc trận doanh về sau thái độ. Dù sao, chính hắn vị trí cái này một trên phiến đại lục, đám người kia hướng hắn bên này trong phái điệp viên, thế nhưng là phái càng ngày càng chăm nhanh. Biết được tin tức này Kha Tu Văn, trên mặt cũng là lộ ra một tia ngưng trọng. Chúng ta bên này cũng kém không nhiều. Vô luận là Europa trận doanh người chơi, vẫn là nước ngoài trận doanh người chơi, đều tại hướng chúng ta bên này trong phái điệp viên. Chúng ta mặc dù có lòng làm một người người xem, nhưng đám người kia, có vẻ như cũng không tính để cho chúng ta an tĩnh xem kịch. Một cái tin phát xong, Kha Tu Văn tại một chút do dự về sau, lại phát một cái tin tới. Yên tâm, cái này một đợt, chúng ta Trung Quốc đỉnh phong chiến lực cũng tiến vào. Tại cục thế sáng tỏ trước đó, đám người kia không dám quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Mà lại, thích hợp thả điểm tin tức cho bọn hắn, cũng cũng là có cần phải. La Tập minh bạch Kha Tu Văn ý tứ, tại xác nhận đối phương gián điệp thân phận tình huống dưới, mang tính lựa chọn làm cho đối phương trinh sát đến một số tình báo tin tức, đối bọn hắn ngược lại có lợi. Bất quá, hắn vạn giới văn minh tình huống dù sao đặc thù, mặc dù kể một ít tình báo quan trọng, La Tập đều là tận lớn nhất hạn độ khống chế lại, nhưng khó đảm bảo sẽ không để lộ một số tiếng gió. Tại cái tiền đề này dưới, hắn cũng không dám cứ để quốc gián điệp, tại hắn vạn giới văn minh bên trong tùy ý tàn bộ, vẫn là toàn bộ bắt lại so sánh ổn thỏa. Nghĩ tới đây, kết thúc đối thoại La Tập, quả quyết lại cho La Tấn gọi một khoản kinh phí, để hắn tiếp tục mở rộng mình kính ti quy mô cùng người Tây, đồng thời tăng lên cảnh giới cấp bậc. Y theo trạng thái của hắn bây giờ, cường đại gián điệp cùng hoạt động gián điệp năng lực, với hắn mà nói là nhất định, tại cái này một khối, tự nhiên là không thể lười biếng. Thuận tiện, hắn trả cùng ám bộ xác nhận một chút, có hay không theo cái kia hai cái la sắt gián điệp trong miệng hỏi ra cái gì tình báo hữu dụng tới. Nhưng kết quả chứng minh, cái kia hai cái la sắt gián điệp tự thân biết tình báo cũng cực kỳ có hạn. Hiển nhiên, la sát người chơi cũng có cân nhắc đến chính mình phái ra gián điệp, vạn vừa sẩy tay, rơi xuống trong tay địch nhân về sau, khả năng bại lộ phe mình tình báo khả năng, cho nên tại cái này một khối phía trên, cũng là phí không ít tâm tư. Dù sao, tựa như La Tập trước đó nói như vậy, đây đã là la sát phái tới nhóm thứ hai gián điệp. Đem những thứ này so sánh sự tình khẩn yếu toàn bộ xử lý hoàn tất về sau. La Tập lần nữa vùi đầu vào chính mình bận rộn chính vụ trong công việc. Cứ như vậy, thời gian nửa tháng lặng yên mà qua, một kiện để tâm tình của hắn mười phần chuyện phức tạp phát sinh. Cái kia vài đầu bị bọn họ bắt trở lại cự thú, bắt đầu tiến hóa. Đương nhiên, cũng không phải là toàn bộ. Sáu đầu thiết giáp thú bên trong, có bốn đầu tại một trận rượu chè ăn uống quá độ về sau, lâm vào ngủ say. Mà ba cái cự dực chiến ưng bên trong, thì là có hai cái tiến nhập đồng dạng trạng thái. Bây giờ đối với tình huống này, cũng coi là hiểu khá rõ La Tập, tại hơi suy nghĩ một chút về sau, rất nhanh liền đã hiểu. Hiển nhiên, cái kia bốn đầu thiết giáp thú cùng hai cái cự dực chiến ưng, trên thực tế đều đã đạt tới tiến hóa tiêu chuẩn. Trước đó trả lại thuận về sau, không có lập tức lâm vào tiến hóa trạng thái. Đó là bởi vì trước kia để cho tiện khống chế, vẫn luôn không để cho bọn họ ăn no, chỉ là duy trì thấp nhất kiếm mồi lượng, để chúng nó duy trì tại một loại dinh dưỡng không đầy đủ trạng thái hư nhược. Tựa như gấu cùng sà tại ngủ đông trước đó, hội nuốt đại lượng thực vật đến bổ sung chính mình qua mùa đông cần có dinh dưỡng một dạng, ma thú cũng giống như nhau. Tại bắt đầu tiến hóa về sau, bọn họ hội lâm vào dài dằng dặc ngủ say, vì thế, tại tiến hóa trước khi bắt đầu, bọn họ nhất định phải trước hấp thu vào đại lượng thực vật, tại thu hoạch đến đầy đủ dinh dưỡng về sau, lại bắt đầu tiến hóa, cho nên mới sẽ phát sinh hiện tại tình huống như vậy. Cái này khiến La Tập tâm tình vô cùng phức tạp, cái kia bạch đầu ưng cũng còn không có thức tỉnh đâu, bây giờ lại ngủ mất 6 cái, đây đối với chiến lược ảnh hưởng, có thể nói là tương đương rõ ràng. Bất quá may ra, còn có hai đầu không có đạt tới tiêu chuẩn thiết giáp thú cùng một cái cự dực chiến ưng có thể sử dụng. Mà lại, ngoại trừ cái này ba đầu cự thú bên ngoài, hắn vạn giới văn minh nội bộ, có thể điều động cấp chiến lược đơn vị, kỳ thật còn có tinh linh long ỷ dễ dạ cùng trước đó hoàn thành tiến hóa ao giác địa long cúc. Tinh linh long ỷ dễ dạ làm di động hiệu suất thật tốt phi hành đơn vị, La Tập tự nhiên là trực tiếp nắm ở trong tay. Đến lúc đó vạn vừa khai chiến, bên nào cần trợ giúp, thì bay bên nào, dạng này hiệu suất tối cao. Đến mức ao giác địa Long Cúc, y theo La Tập trước đó mệnh lệnh, nó bị điều đến phía đông biên cảnh cứ điểm. Một phương diện nguyên nhân, là ở chỗ hắn vạn giới văn minh phía đông công sự phòng ngự, cùng mặt khác ba mặt so sánh là yếu kém, mà một phương diện khác, thì là vì đề phòng ở vào phía đông la sát người chơi. Nhanh chóng xác nhận một chút chính mình cả một cái bố cục, sau đó La Tập mệnh lệnh cấp tốc hạ đạt, đem hai đầu thiết giáp thú cùng một cái cự dực chiến ưng điều đi thú nhân lãnh thổ. Đợi đến cái này ba đầu cấp chiến lược đơn vị vừa đến, hắn thú nhân lãnh thổ bên kia cỡ nhỏ, cũng là thời điểm cái kia hoạt động. Chương 1472, có hành động. Muốn đối thú nhân văn minh tiến hành thống trị, trên thực tế vô cùng đơn giản, tuân theo các thú nhân nhất quán phong cách, nắm tay người nào lớn, người đó là lao đại. Đương nhiên, đối với thực lực không đủ người mà nói, yêu cầu này thì vô cùng khó khăn. Dù sao thú nhân văn minh, liền xem như ven đường một cái lao đầu tiểu quỷ, không chừng đều so người có thể đánh. Bất quá tại bọn họ vạn giới văn minh thú nhân quân đội trước mặt, điều này hiển nhiên không tính là sự tình gì. Tại tuyệt đối vũ lực uy hiếp, lại thêm đem không tác phẩm nổi tiếng làm sinh tồn mệnh mạch lương thực tư nguyên điều kiện tiên quyết, Lý Khắc cùng Ngưu Tiễn bọn họ, đối lập nhẹ nhõm đối nghiêm chỉnh khối thú nhân lãnh thổ tiến hành chỉnh hợp, cũng làm thống trị. Nhưng cũng chính bởi vì tiến hành triệt để thống trị, cho nên bọn họ mới ý thức tới thú nhân lãnh thổ bây giờ nội bộ trạng thái, là có bao nhiêu hỏng bét. Sớm mấy năm chiến đấu, dậy mần. Sổ xỉ cơ hồ là đem chính mình lãnh thổ bên trong thanh niên trai tráng toàn bộ kéo đi xung quân, hiện tại hoàn toàn cho bọn hắn lưu lại một cái thiên hướng về lao hóa cùng nhỏ tuổi hóa thú nhân văn minh. Đơn giản tới nói, bây giờ thú nhân văn minh, cơ bản đã giống như là một cái bị móc giống không xác. Đối với cái này, cũng coi là sớm có chuẩn bị tâm tư La Tập. Biểu hiện coi như bình tĩnh, dù sao chiến đấu kế tiếp, hắn chỉ tính toán mượn dùng một chút dậy mẩn. Sổ xì thú nhân văn minh tên tuổi mà thôi, lại không thật trông cậy vào hắn văn minh nội bộ còn sẽ có cái gì thú nhân binh lực lưu cho hắn dùng. Đến mức chiến đấu kết thúc về sau, dạng này một cái cục diện rối rắm nên như thế nào thu thập, đồng tiến được phát triển kiến thiết, vậy thì chờ đến lúc đó lại nói, dù sao hiện tại còn sớm đây. Thu đến La Tập mệnh lệnh Lý Khắc cùng Ngưu Tiễn bọn họ, rất nhanh liền có động tác, bắt đầu hướng thú nhân lãnh thổ Bắc Cảnh tập kết binh lực, trữ hàng lương thực. Đến lúc đó, đợi đến thiết giáp thú cùng cự dực chiến ưng vừa đến, bọn họ liền có thể trực tiếp triển khai thế công. Mà trong lúc này, đồng dạng làm La Tập cỡ nhỏ Ả Rập lãnh thổ bên kia, tại bọn họ vạn giới văn minh to lớn trợ giúp phía dưới, trước mắt hợp xỉn. Ít đã đem Ả Rập lãnh thổ thu phục không sai biệt lắm 1/4, đồng thời từng bước khôi phục những thành thị kia phát triển kiến thiết, cùng sức sản xuất. Bất quá, tại cái này một toàn bộ quá trình bên trong, hắn chuyện bên này, hiển nhiên cũng không phải một mực xuôi gió xuôi nước. Nói ví dụ, tại loại trạng thái này phía dưới, những cái kia còn chưa thu phục thành thị bên trong, tất nhiên sẽ xuất hiện một số phần tử phản loạn, gặp phải loại thành thị này. Khẳng định là tránh không được muốn bỏ phí một phen thủ đoạn. Lại nói ví dụ, Ả Rập lãnh thổ bên trong, đại lượng nạn dân hướng lấy bọn hắn bên này di động qua đến, loại tình huống này, không chỉ có sẽ đánh loạn kế hoạch của bọn hắn, gia tăng bọn họ lương thực gánh vác, thậm chí những cái kia nạn dân bên trong, khả năng còn có ai trên thân mang theo dịch bệnh, cái này vô cùng không xong. Đối mặt cái này một đống lớn sự tình, tuy nhiên chỉ là đang giả trang diễn hợp xỉn. Ít nhân vật này, nhưng gần nhất Thanh Ly cả người vẫn như cũ là cảm thấy một trận hoa mắt váng đầu. May mắn hoàng đế bệ hạ cho hắn điều không ít nắm giữ chữa trị tài năng nhân tài tới, bằng không, đối mặt cục diện như vậy, hắn căn bản là thúc thủ vô sách. Mà ở chỗ này, thuận tiện đáng nhắc tới chính là, Ả Rập người chơi tàn lưu lại đám kia lao tướng, trong một năm này, hào hào bởi vì thọ mệnh hao hết, tuần tự qua đời. Nói thật, so La Tập trong dự đoán muốn chậm, dựa theo tình huống này để tính, tên kia Ả Rập người chơi, đang cho hắn các lao tương kéo dài tính mạng thời điểm, hẳn là mấy năm tới, dù sao hàng năm đều phải tiến hành một lần kéo dài tính mạng thao tác, trên thực tế vẫn là tương đối phiền phức một việc. Đối với cái này, La Tập có thể nói là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Tại so sánh có năm chắc tình huống dưới, chỉ cần có đầy đủ văn minh một chút đếm, một hơi kéo dài tính mạng tục cái 10 năm, thậm chí 100 năm, 200 năm đều có thể, đây coi như là vô cùng bớt việc một cái cách làm. Đương nhiên, cũng có lô vốn mạo hiểm chính là. Nói về chính đề, cái này một nhóm các lao tướng tuần tự qua đời, có thể nói là để cái này một mảnh Ả Rập lãnh thổ triệt để đã rơi vào La Tập trong khống chế. Về sau rất nhiều chuyện, làm đều có thể càng thêm thuận tiện. Các cái vị trí trọng yếu phía trên, toàn bộ thay đổi bọn họ vạn giới văn minh chính mình người. Tại thời khắc này, Ả Rập đế quốc đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Tại không có cố kỵ về sau, liền thu phục lãnh thổ hiệu suất đều có thể tăng lên. Dù sao, muốn là lập tức chống rông xuất hiện quá nhiều lương thực, các lao tướng có thể sẽ sinh ra hoài nghi, nhưng đói bụng nhân dân nhóm, cũng không có cái kia tinh lực hoài nghi những thứ này. Đối với các nạn dân tới nói, để bọn hắn nhét đầy cái bao tử, cái kia chính là hết thảy. Hiện tại, để thời gian tiếp tục lưu chuyển, chiến trường bên trong, mùa vụ thay đổi. Đông Bắc chiến trường bên kia, Robert Smith tập trung binh lực, đối phủ Tăng Đại quân triển khai luân phiên tấn công mạnh. Lâu dài chinh chiến, để phủ Tăng Đại quân binh lực số lượng đã không đủ 50.000, hiện tại Robert Smith đột nhiên như vậy phát lực đánh, càng là đánh bọn họ liên tục bại lui. Trên biển đường tiếp tế còn tại một lần nữa dựng bên trong, nhưng nhìn tình huống, phủ Tăng Đại quân lại là sắp không chống nổi. Giờ khắc này, đã ý thức được đối phương mục đích chỗ Ivan. Phờ rằng chia Mỹ ạ, tại phát tin tức mời một đầu khác đại tần người chơi phát khởi thế công đồng thời, chính mình cũng là ra lệnh. Ra hiệu bộ đội tiền tuyến khẩn cấp gấp rút tiếp viện phủ Tang đại quân. Cái này do bớt. Smith, ngoài ý muốn chính là một khối xương cứng, tại tự mình tọa chấn bản quốc tình hung dưới, quả thực đem cả một cái biên giới thủ phòng thủ kiên cố. Tại cái tiền đề này dưới, phủ Tang đại quân muốn là vừa lui, quang để hắn la sát quân đội cùng đối phương cùng chết, sau cùng coi như có thể thắng, hắn cũng phải nỗ lực cái giá không nhỏ. Cùng như thế, Ivan, phờ rằng chia mì ạ thà rằng tìm hai người cùng hắn cùng một chỗ chia cắt cái này một khối bánh kem. Thế mà, đối mặt cái tin tức này, tại vừa mới xác nhận thú nhân đại quân đã bắt đầu hướng biên cảnh quân đội tình báo mới nhất về sau, đại tần người chơi lại làm sao có thể ngay tại lúc này phân binh đi chợ giúp người khác. Trực tiếp nói thẳng tình huống, sau đó cự tuyệt Ivan. Phờ rằng chia mì ạ mời. Lúc đó thu đến tin tức này Ivan. Phờ rằng chia mì ạ, trong lòng rõ ràng giật mình. Dựa theo hắn ban đầu dự đoán, dậy mần. Xô xì tại công chiếm Ả Rập lãnh thổ về sau, làm sao cũng cần năm đến thời gian 10 năm chậm rãi tiến hành chiếm đoạt mới được a. Lúc này mới qua mấy năm làm sao có thể nhanh như vậy liền hướng một đầu khác biên cảnh quân đội. Cái này nếu là thật để đối diện dậy mẩn. Sô si mang theo một đợt tiết ấu, cái này một khối trung tâm đại lục phía trên chiến cục, chẳng lẽ còn làm cho Europa bên kia lật bản không thành. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Ivan. Phờ rằng chia mì ạ hai đầu lông mày càng nhăn càng chặt. Hắn có lòng muốn theo lại từ nơi nào kéo một hai sóng viện binh tới, dùng cái này cầu một cái thắng dễ dàng cục diện. Thế mà, trận này chiến tranh toàn diện đánh đến nước này, các cái khu vực chiến trường trợ giúp tuyến cùng tiểu hình liên minh cũng sớm đã kết thành. Tại cái trạng thái này dưới, người chơi khác căn bản cũng không có dư lực lại đến trợ giúp hắn. Trước mắt duy nhất viện binh, chỉ sợ sẽ là làm phù tăng người chơi giả mà mổ tổ rồ sạch. Chỉ hy vọng đối phương không muốn một đợt binh lực tổn thất nặng nề, sau đó trực tiếp rút lui mới tốt. Chương 1473, Thú nhân nhất tộc. Một năm đầu mùa xuân, Tây Bắc chiến trường đường biên giới phía trên, hàn phong gào thét, thú nhân đại quân chậm rãi tiếp cận. Tiền tuyến trung quân đại trướng bên trong, lang nhân tộc tộc trưởng Lý Khắc, ngưu đầu nhân tộc lớn lên Ngưu Tiện, cẩu đầu nhân tộc trưởng Cẩu Miểu, tượng nhân tộc trưởng Hạng Ngạn, hổ nhân tộc trưởng Hổ Giải, hồ nhân tộc trưởng Hồ Phi, tê ngưu nhân tộc trưởng Tịch Nham Sơn. Giã chư nhân tộc trưởng Chu Lực, phương Bắc tượng nhân tộc trưởng Lô Khác, phương Bắc Bạch Hùng tộc trưởng Khoa Lạc, phương Bắc Bạch Hồ tộc trưởng Tạp Tân. Vạn giới văn minh thú nhân đại quân, thú nhân 11 tộc tộc trưởng bây giờ đủ tụ tập ở đây. Như vậy, tiến công bắt đầu đi. Tiến công kèn lệnh nhanh chóng thổi lên, lấy hai đầu thiết giáp thú vì mở đường tiên phong. Một mảnh đen kịt thú nhân đại quân thẳng hướng lấy đại tần người chơi biên cảnh chiến tuyến áp đi. Khi biết thú nhân lãnh thổ bắt đầu hướng biên cảnh quân đội tin tức về sau, mấy năm này ở giữa, Đại tần người chơi hiển nhiên không có nhàn rỗi, biên cảnh đường trên, đại lượng mìn cùng một đạo tiếp lấy một đạo khe rãnh, tại cực lớn trình độ phía trên cắt đứt thiết giáp thú trung phong. Lại thêm bố trí tại biên cảnh sau phòng tuyến mặt đại lượng tháo, lấy đạn xuyên giáp đối thiết giáp thú triển khai cuồng oanh lạm tạc đồng dạng công kích. Đối mặt như vậy tính nhắm vào bố trí, thống suất cái này một chi thú nhân đại quân 11 tộc tộc trưởng, giờ phút này lại là nửa điểm đều không hoảng hốt. Thiết giáp thú lọt vào nhằm vào, đối bọn hắn tới nói không tính là cái đại sự gì, bọn họ trước kia không có thiết giáp thú thời điểm, còn không phải cùng dạng đánh. Bọn họ bệ hạ cái này một đợt trợ giúp tới cự thú, chẳng qua là ngoài ngạch của bọn họ chiến lược thôi, trọng điểm vẫn là đến nhìn chủ lực của bọn họ đại quân. Thừa dịp thiết giáp thú giúp bọn hắn hấp dẫn lấy địch nhân pháo binh bộ đội hỏa lực cơ hội, thú nhân đại quân điên cuồng đẩy về trước, trong lúc này, tượng nhân bộ đội xuất thủ trước nhất. Một tay nắm lên một cái đầu lớn có chút quá mức đạn tháo, tượng nhân tộc trưởng Hạ Ngạn cùng phương Bắc tượng nhân tộc trưởng Lô Khắc không khỏi trao đổi một ánh mắt, thật sự là không nghĩ tới, bọn họ lại còn cần phải dùng loại này lạc hậu phương thức công kích, bất quá cũng không có cách. Tượng nhân cử pháo loại kia vũ khí trang bị, thật sự là quá có mang tính tiêu chí, đã muốn giả thành dậy mẩn. Xô xì thú nhân quân đội, vậy thì phải trang giống một chút mới tốt. Sở hữu nhân, đạn pháo ném mạnh chuẩn bị. Tiếng giống to bên trong, trên trăm tên giống như nhân cánh tay phía trên bắp thịt tào hào bạo khởi. Phóng 3. Ra lệnh một tiếng, thú nhân đại pháo tại thời khắc này chính thức phát xạ. Tượng nhân tộc cái kia ngang ngược cự lực, trực tiếp để cái kia đạn pháo tại tuột tay mà ra trong nháy mắt, mang theo một tiếng bén nhọn gào thét. Cái này phương thức công kích tuy nhiên nguyên thủy, nhưng ở tượng nhân nhóm cố lực lượng kia kéo theo phía dưới, uy lực lại là không có chút nào so đại pháo kém bao nhiêu. Trọng yếu nhất là, nhân tộc pháo tại mở hết một pháo về sau, ống pháo còn cần tiến hành làm lạnh. Một lần nữa lắp đạn pháo cũng cần hao phí không ít thời gian, mà loại vấn đề này lại là cơ bản sẽ không phát sinh tại tượng nhân pháo binh trên thân. Lướt qua tầm bắn không bằng pháo cái này một yếu điểm không đề cập tới, tượng nhân pháo binh nã pháo, thế nhưng là mang liên phát. Dày đặc nã pháo, trực tiếp cho đại tần biên cảnh phòng tuyến mang đến cường đại hỏa lực áp chế. Bên trên bầu trời, cự dực chiến ưng xoay quanh, tốc độ bạo phát xuống. Thẳng cắt đại tần người chơi pháo binh bộ đội. Cái kia sắc bén đương chảo, có thể nhẹ nhõm đối pháo cấu thành phá hư, tuy nói cùng cái khác mấy cái cự dực chiến đương so sánh, nó hình thể đối lập nhỏ nhắn xinh xắn, chỉ là vừa mới đạt tới 20M cấp bậc, nhưng bản thân uy hiếp vẫn như cũ không thể khinh thường. Đối với cái này, đại tần pháo cao xạ bộ đội có lòng áp chế, nhưng không biết sao một giây sau thì bị tượng nhân pháo binh bộ đội trọng điểm chiếu cố, dày đặc cao bạo đạn ném mạnh, phối hợp thêm mảnh đạn thương tổn, trực tiếp đánh bọn họ không ngẩng đầu được lên. Tuy nói công kích thủ đoạn biến nguyên thủy, nhưng cái này đạn pháo bên trong thuốc nổ, vẫn như trước là ải nhân thuốc nổ công xưởng xuất phẩm cương liệt thuốc nổ, nổ tung uy lực tuyệt đối là nhất đẳng. Trong thời gian này, tại thiết giáp thú, cự dực chiến ưng cùng tượng nhân pháo binh bộ đội tam trọng yểm hộ phía dưới. Thú nhân chủ lực đại quân cấp tốc để lên. Để phòng ngự lực xuất sắc nhất, danh xưng hình người chiến xa tê ngưu nhân bộ đội tiên phong. Trời sinh tự mang cứng rắn ngoại giáp, tại tê ngưu nhân nhất tộc kéo dài hạng mục tê giác chiến giáp hiệu quả ra chỉ dưới, biến đến càng cứng rắn hơn, lại thêm khoác lên người áo giáp kim loại, cùng thú nhân đơn vị siêu tốc tái sinh năng lực tăng thêm. Để tê ngưu nhân nhất tộc binh sĩ, cho dù là tại không có mặc chống đạn hợp kim tình huống dưới, vẫn như cũ có thể tại cực lớn trình độ phía trên không nhìn thẳng viên đạn cùng lựu đạn mang cho uy hiếp của bọn hắn. Lướt qua hiếm có đặc thù cự thú đơn vị, tê ngưu nhân tuyệt đối là trong thú nhân phòng ngự lực binh chủng mạnh nhất đơn vị. Bọn họ cùng hai đầu thiết giáp thú tiến hành phối hợp. Cơ hồ có thể nói là giúp nghiêm chỉnh chi thú nhân đại quân hấp thu chỗ có thương tổn. Đồng thời ở nơi này, hai đầu liên tiếp lọt vào địch nhân nhằm vào thiết giáp thú, thế sông mặc dù lớn giảm, nhưng giờ phút này còn có dư lực. Cự vo dẫm đạp ở giữa, cứ thế mà đem đại tần người chơi ra cô qua đường biên giới đâm vào hai cái lớn như vậy lỗ hổng. Nhìn chính xác cơ hội này, một đường đỉnh lấy địch nhân súng trường cùng lựu đạn hỏa lực tê như nhân các binh sĩ, tại thời khắc này trực tiếp tiến vào cuồng hóa trạng thái, đồng thời không chút do dự triển khai tập đoàn trùng phong, đang khuyết đại lỗ hổng đồng thời, một hơi vọt vào địch nhân biên cảnh phòng tuyến bên trong. Theo sát phía sau lang nhân tộc, ngưu đầu nhân, cẩu đầu nhân, dã chư nhân các loại tộc chủ lực quân đội, cũng là hào hào gầm thét giết đi vào. Tại trận chiến đấu này lâm vào trận giáp lá cà về sau, thú nhân đại quân chiến đấu lực, có thể nói là hiện lên bao nhiêu lần tăng lên. Nhất là hùng nhân tộc cùng hổ nhân tộc hai cái này chiến đấu lực đạt đến bá chủ cấp bậc thú nhân tộc binh lính, quả thực thì là đúng nghĩa hình người hung thú, có thể nói là vọt tới chỗ ấy, giết tới chỗ ấy. Nương tựa theo hùng nhân tộc ngang ngược cự lực, Khoa Lạc tiện tay nhất kích, liền có thể nhẹ nhõm cướp đi một tên nhân loại binh lính tánh mạng. Mà một bên khác, hổ giải cái kia một đôi hợp kim tí khải phía trên, cũng là đã sớm dính đầy sền sệt huyết tương cùng thịt nát, liên tiếp phát ra hổ khiếu, càng là không ngừng chèn ép chung quanh địch binh sĩ khí. Vòng cá thể chiến lực, hổ giải kỳ thật muốn áp Khoa Lạc một đầu, nhưng không biết sao thân là hùng nhân tộc Khoa Lạc so hổ giải càng thêm thích hợp chiến trường hoàn cảnh. Bởi vậy, trên chiến trường liều lên chiến công đến, hai người thường xuyên là liều khó khăn chia lịa, không phải sao, hai người lại so kẻ. Nhìn lấy bên kia động tĩnh, hồ nhân tộc trưởng Hồ Phi không khỏi liếc mắt. Hai người ngu ngốc. Thế mà, hắn lời này mới vừa vặn nói xong, lúc đó cách hắn không xa ngưu đầu nhân tộc lớn lên ngưu tiện, liền đã hét lớn một tiếng giết đi lên. Muốn so chiến công cũng tính ta một người. Tốt ta, lại một kẻ ngu ngốc. Đang khi nói chuyện, Hồ Phi vừa quay đầu, nhìn lấy bên cạnh cái kia còn tại hướng chính mình trong miệng đút lấy thức ăn dạ chư nhân tộc trưởng Chu Lực, trong lòng không khỏi càng thêm im lặng. Ngươi rốt cuộc muốn ăn tới khi nào? Rất nhanh liền tốt. Chu Lực một bên miệng lớn nhai nuốt lấy thực vật, vừa nói, trong thời gian này, theo trong miệng phun ra ngoài thực vật mảnh vụn, để Hồ Phi một mặt ghét bỏ hướng bên cạnh rời hai bộ. Chương 1474, NG. Tuy nói là trải qua trình độ nhất định ngụy trang, nhưng không cách nào phủ nhận là, bây giờ là tập thú nhân đại quân chiến đấu lực, vẫn như cũ rõ ràng nhất vượt qua phổ thông thú nhân quân đội. Lại thêm mấy năm qua này tu sinh dưỡng thức, để hắn dưỡng đủ tinh thần, tướng tương đối, mấy năm trước mới vừa vặn đánh xong bắc cảnh chiến tranh đại tần người chơi, lại làm sao có thể địch nổi hắn. Hàng sau tượng nhân bộ đội hướng phía trước đè ép, trực tiếp đè gãy đại tần quân đội sau cùng một cọng cỏ, sĩ khí bạo ngã đại tần quân đội trong nháy mắt quân lính tăng dã, tại chỗ lâm vào chạy tán loạn trạng thái. Xem xét lại thú nhân đại quân, cái này một đợt để tinh thần của bọn hắn trực tiếp đạt đến sĩ khí như hồng cấp bậc, một đường điên cuồng đuổi theo dồn sức đánh, thuận thế một hơi công phá đại tần biên cảnh cứ điểm. Biên cảnh cứ điểm một phá, phía sau mấy tòa thành thị theo luân hãm, thú nhân đại quân một đường tiến quân thần tốc, thừa thế xông lên cầm xuống đại tần người chơi hướng tây bắc 1/4 lãnh thổ. Trong thời gian này, bại lui đại tần quân đội một đường hướng về phía bắc triệt hồi. Thú nhân đại quân có lòng muốn tiếp tục truy kích, lại bị hồ nhân tộc trưởng Hồ Phi cùng bạch hồ tộc trưởng Tạp Tân liên thủ kêu dừng. Tốt, trước hoãn một chút đi, chúng ta muốn là lại đổi tiếp, hội xâm nhập quá sâu, đường tiếp tế lập tức kéo đến quá dài, đến lúc đó, tiếp tế hiệu suất hội theo không kịp, đồng thời, còn sẽ có bị đối phương cắt đứt tiếp tế vật liệu mạo hiểm. Đối phương biên cảnh trận chiến kia, đích thật là bại. Bất quá tại bại về sau, bọn họ chỉ sợ cũng rất nhanh liền đã xác định chiến thuật mới, đây là muốn đem chúng ta thuận đến trong hố đây. Cùng cơ bản đều là thiếu tướng cùng quân hàm đại tá thú nhân khác tộc trưởng khác biệt, hồ nhân tộc trưởng Hồ Phi cùng bạch hồ tộc trưởng Tạp Tân, là bị La Tập Phong làm theo quân tham mưu, lệ thuộc vào tham mưu bộ tư lệnh, tại quân sự quyết định biện pháp phía trên quyền lực, còn là rất lớn. Mà bọn họ làm nhiều năm như vậy lao chiến hưu, còn lại các tộc thú nhân tộc trưởng nhóm, đối với cái này hai lão hồ ly năng lực, vẫn tương đối tín nhiệm, bây giờ hắn hai vừa mở miệng, Lý Khắc, Ngưu Tiễn, Cẩu Miểu các loại một các tướng linh tại một phen tỏ thái độ về sau, rất nhanh liền quyết định thu liễm thế công, trước bảo đảm đối đã công chiếm xong tới vài tòa đại tần thành thị tiến hành chiếm lĩnh lại nói. Mà một bên khác, biết được thú nhân đại quân mới nhất động tĩnh đại tần tướng lãnh, sắc mặt cũng là vô cùng lo lắng. Chi này thú nhân đại quân cùng hắn trong dự đoán khác biệt, cái này đánh có chút vững vàng a. Cùng thú nhân đại quân đối bính, liều cứng thực lực, căn bản là không đấu lại, khẳng định đến động điểm mưu trí. Để đọc chuyện, biên cảnh luân hãm, xem như tại hắn mong muốn bên trong, dựa theo ý nghĩ của hắn, là trực tiếp đem thú nhân đại quân dẫn vào nội địa. Đến lúc đó, cái kia một bên có một tòa hiểm trở vùng núi cứ điểm, có thể ngăn chặn thú nhân đại quân thế công, các loại chiến cục lâm vào rằng co về sau. Hắn lại tìm cơ hội gây mất đối phương hậu cần tiếp tế, dùng cái này đến vây chết bọn họ, kết quả cái này một đợt, đối diện vậy mà không có mắc câu là trùng hợp sao. Mặc kệ hắn bên này nghĩ như thế nào, lựa chọn tạm thời dừng lại thế công, ổn định trận cước thú nhân đại quân, rất nhanh liền mượn nhờ tinh linh giờ ỉ con đường, cho La Tập mang về một phong chiến báo mới nhất, đối tiền tuyến cuộc chiến bên này, tiến hành báo cáo chi tiết. Sự tình có thể tiến hành thuận lợi như vậy, đây đối với La Tập tới nói, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Gần nhất trong 2 năm qua, ngoại vi đám kia bạch ngân đẳng cấp lão đại, không ngừng ở nơi đó đại sát đặc sát, làm đến hắn áp lực cũng rất lớn a. Tại nguy hiểm cho đến hắn vị trí cái này một mảnh trung tâm đại lục trước đó, hắn nhất định muốn bảo đảm thống nhất cái này nghiêm chỉnh phiến đại lục, đến lúc đó. Hắn có thể càng thêm ung dung ứng phó bốn phía khả năng xuất hiện kẻ xâm lấn. Bây giờ hắn bố trí tại thú nhân lãnh thổ thú nhân đại quân, có thể hay không thuận lợi giải quyết hết đại tần người chơi, cái này biến thành rất trọng yếu một cái mấu chốt. Mà trong lúc này, gần nhất đang bận ngăn trở Ivan. Phờ rằng chia mi ạ viện quân, xử lý phủ tang quân đội do bớt. Smith, tại đồng dạng thông qua biên cảnh thám tử, xác nhận đến tình báo mới nhất về sau, thần sắc nhất thời lâm vào ngắn ngủi choáng váng trạng thái. Thú nhân đại quân tiến công đại tần lãnh thổ tình huống như thế nào dậy mận? Xô xì không là chết sao? Nương theo lấy ý nghĩ này loại qua. Robert Smith còn cố ý kéo ra hảo hữu của mình danh sách, nghiêm túc xác nhận liếc một chút. Sự thật chứng minh, dậy mận. Xô xì tên. Đã là cho không thể lại bụi. Nói một cách khác cũng là chết hẳn. Cái này thú nhân đại quân là tình huống như thế nào? Nghĩ tới chỗ này do bớt. Smith, nhịn không được dùng lực vuốt vuốt mi tâm của mình. Sau đó, tựa như nghĩ tới điều gì hắn mi đầu hơi nhíu. Chẳng lẽ nói, là nở tờ cờ. Tại thường quy trong chiến đấu, trong đó một phương người chơi một khi chết vong. Liền coi như là quyết ra thắng bại, phe thắng lợi tại đi qua một đoạn cướp bóc đốt giết thời gian về sau, chiến trường liền sẽ bị hệ thống giải trừ. Tại cái kia về sau, đã mất đi người chơi thống trị lãnh thổ lại biến thành thế nào ai cũng không biết. Dựa theo mọi người suy đoán là, sẽ bị hệ thống trực tiếp xóa đi, cũng hoặc là thiết lập lại rơi, dù sao tuyệt đối không có khả năng tiếp tục tồn tại. Bất quá cuộc chiến đấu này, hiển nhiên không phải thường quy chiến đấu. Điều này sẽ đưa đến dậy mẩn. Xô xì cái nào sợ chết, hệ thống cũng không có khả năng ngay tại lúc này chạy ra đến xóa đi hắn lãnh thổ. Mà lãnh thổ đã tồn tại, cái kia dậy mẩn. Xô xì thú nhân văn minh nhân dân nhóm, tự nhiên cũng vẫn tồn tại. Tại cái tiền đề này dưới, những người kia dân nhóm lại bởi vì người thống trị đã chết, thì không hề làm gì ngoan ngoãn chờ chết sao, hiển nhiên không thể nào. Tuy nhiên tại không thiếu người chơi trong mắt, bọn họ cũng là một đám nờ tờ cờ, nhưng không cách nào phủ nhận là, những nờ tờ cờ này cùng người sống cơ bản không có gì khác biệt. Thú nhân văn minh bên trong, dậy mận. Xô xì vừa chết, những cái kia lãnh thổ bên trong thú nhân, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ quyết ra mới thú nhân vương. Đến lúc đó, mới thú nhân vương để bảo đảm sinh tồn và phát triển, tất nhiên sẽ bắt đầu cướp trắng trận bốn phía thế lực khác tư nguyên. Nghĩ tới đây, Robert Smith khỏe mắt bắp thịt không khỏi co lại. Từ trước mắt đến xem, đối phương tựa như là để mắt tới đại tần người chơi, nhưng cũng khó đảm bảo sẽ không vừa quay đầu lại qua tới đối phó chính mình. Bất quá, đổi cái góc độ suy nghĩ một chút, chính mình cùng tiền nhiệm thú nhân vương, cũng chính là dậy mẩn. Sổ xỉ dù sao cũng là minh hữu, tại cái tiền đề này dưới, giữa song phương bao nhiêu còn giữ một số quan hệ. Như thế như vậy, nếu là hắn có thể cùng cái này để mặc thú nhân vương cũng đạt thành minh hữu quan hệ, sau đó mượn tay của đối phương, bắt lấy đại tần người chơi, đây chẳng phải là đắc ý. Coi như làm không rơi, đám kia hắn tạm thời kiềm chế lại đối phương cũng tốt ra đến lúc đó, hắn thì tạm thời không cần lo lắng đến từ đại tần người chơi uy hiếp, có thể tập trung tinh lực ứng phó la sát người chơi cùng phù tăng người chơi liên hợp quân. Chỉ bất quá, cái này minh hữu một kết, chính mình chỉ sợ là tránh không được muốn xuất điểm huyết, dù sao, trong này rất nhiều lợi hại quan hệ, cùng thổ dân nở tờ cờ căn bản dạng không thông. Nghĩ tới đây, Robert, Sở Mỹ tại viết một phong thư, phái người mang đến biên cảnh, giao cho thú nhân một phương đồng thời, chính mình cũng là một mặt không cam lòng ấn mở cùng cái nào đó hắc tâm gian thương nói chuyện phía mặt bảng. Chương 1475, dị trạng. Một đoạn thời gian đi qua, thú nhân đại quân bên kia thế công, tạm thời bị đại tần lãnh thổ bên trong một tòa địa thế hiểm trở vùng núi cứ điểm ngăn chặn, lâm vào trạng thái giằng co. Bất quá La Tập cũng không hoảng hốt, những năm gần đây, những cái kia ưng nhân tộc binh lính, cũng coi là bồi dưỡng lên cơ bản lòng trung thành, miễn cương có thể đưa vào sử dụng, chỉ chờ tới lúc chi này không trung bộ đội vừa đến, một vòng nhảy dù hoành tạc đi xuống, vùng núi kia cứ điểm tự nhiên là phá. Mà trong lúc này, đối với La Tập tới nói, lại là phát sinh một kiện so sánh có ý tứ sự tình. Cái kia chính là Robert. Smith cho Lý Khắc bọn họ đưa đi thư tín, muốn kết thành đồng minh, hy vọng thú nhân đại quân có thể giúp hắn kiềm chế lại bắc cảnh đại tần người chơi, mà vì thể hiện kết minh thành ý, đối phương còn cố ý chi viện một nhóm lương thực vật tư tới. Cái này vốn là cũng không có gì, nhưng có ý tứ địa phương ngay tại ở, đám kia lương thực hẳn là do bớt. Smith theo Diệp Thanh Tuyền trong tay mua đi, kết quả dạo qua một vòng, vậy mà lại rơi xuống chính bọn hắn trong tay. Lúc đó xác nhận vấn đề này là tập cùng Diệp Thanh Tuyền, cơ hồ là cười suốt cả một buổi tối. Bất quá, nói về chính đề, loại chuyện tốt này, La Tập không có đạo lý cự tuyệt, chớ nói chi là hắn thú nhân đại quân, ngay từ đầu mục tiêu cũng là đại tần người chơi. Tại cái tiền đề này dưới, cùng Robert, Smith kết minh, với hắn mà nói không có bất kỳ tổn thất nào, thậm chí còn trắng kiếm lợi một nhóm lương thực vật tư, loại chuyện tốt này hắn làm gì không làm. Như thế như vậy, trải qua đối lập dài dằng dặc chờ đợi về sau, nhận được thú nhân bên kia hồi âm, xác nhận minh hữu quan hệ Robert, Smith, có thể nói là thật to nhẹ nhàng thở ra. Mà đồng thời ở nơi này, dạ mạ mổ tổ rổ sẽ phù tang hạm đội, cũng là vội vàng một lần nữa dựng thành lập xong được trên biển đường tiếp tế. Sau đó theo lâm thời cảng khẩu bên trong, vận tải đại lượng vật tư và viện binh, hướng về đông bắc chiến trường trợ giúp đi qua. Cái này cả một cái chiến cục, La Tập tự nhiên là thông qua tinh linh giờ ỉ không trung tầm mắt nhìn rõ ràng. Bất quá, tiếp đó, hắn cũng không tính nhiều làm cái gì. Tại giải quyết rơi đại tần người chơi về sau, trung tâm đại lục bên này chiến cục, vô luận là la sát người chơi Ivan. Phờ rằng chia mì ạ cùng phù tăng người chơi giả mà mổ tổ rổ sẽ liên hợp quân, liên thủ xử lý Robert. Smith, vẫn là Robert. Smith ngăn cơn sóng dữ, trình diễn tuyệt địa phản kích, nghịch chuyển cục diện, đối La Tập tới nói đều không khác nhau. Dù sao còn lại phía bên kia, hắn sẽ đích thân thu thập hết. Cứ như vậy, các phe chiến đấu tiếp tục đánh lên. Trong thời gian này, La Tập hoàn toàn như trước đây cùng Kha Tu Văn duy trì định kỳ liên hệ, tùy thời xác nhận trên chiến trường bố cục biến hóa. Những cái kia game thủ hàng đầu chiến lực, đích thật là hung mãnh vô cùng. Bây giờ trừ bọn họ Trung Quốc người chơi vị trí vùng biển lãnh thổ bên ngoài, còn lại bên ngoài vùng biển, cơ bản đều đã bị bọn họ chia cắt sạch sẽ. Lúc này thời điểm, Trung Quốc trận doanh trí thân sự ngoại thiếu hụt thì bạo lộ ra. Đã muốn không đếm xỉa đến, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể trông coi chính mình vùng biển lãnh thổ, mà không thể tùy tiện bước qua đường tuyến kia. Điều này sẽ đưa đến đường biên giới bên ngoài tất cả khu vực, đều bị nước ngoài liên minh người chơi cùng Europa người chơi chiếm lấy. Đến lúc đó, vạn nhất đánh, hai phe này người chơi cũng sẽ có được càng lớn bố cục không gian ưu thế, mà bọn họ Trung Quốc trận doanh, thì lại bởi vì bố cục không gian nhận hạn chế, mà lâm vào một loại thế yếu. Thuận tiện, trong đoạn thời gian này, những cái kia nước ngoài người chơi cùng Europa người chơi hạm đội, thỉnh thoảng cũng sẽ ở bọn họ đường biên giới phía trên chạy qua, có như vậy một chút đang thử thăm dò cùng đề phòng bọn họ ý tứ. Muốn tương đối, ngược lại là La Tập bên này so sánh nhàn hạ. Chủ yếu là do bớt. Smith, chính mình cũng đã là hữu tâm vô lực. Hắn biết La Tập chắc chắn sẽ không quá thành thật, nhưng cục diện dưới mắt, hắn chỉ là nếu ứng nghiệm giao La Sắt cùng Phù Tăng Liên Hợp Quân, liền đã sắp để hắn kiệt sức. Đâu còn có dư thừa tinh lực suy nghĩ khác. Cái này muốn là mọi chuyện cố kỵ, vậy theo chiếu hắn tình cảnh hiện tại, thời gian này cũng là không có cách nào qua. Bất quá, trừ cái đó ra, còn có một cái càng thêm nguyên nhân chủ yếu là, hắn vô cùng rõ ràng mình bây giờ tình cảnh, đồng thời cũng rõ ràng La Tập muốn cục diện. Nếu như hắn là La Tập, vậy khẳng định sẽ hy vọng Europa người chơi cùng nước ngoài người chơi đánh cái lưỡng bại câu thương, để cho mình thư thư phục phục kiếm cái tiện nghi. Tại cái tiền đề này dưới, người nào quá mạnh, người nào quá yếu, cũng sẽ không là La Tập muốn cục diện. Xây dựng ở ý nghĩ này trên cơ sở, La Tập coi như muốn làm chút gì, cũng tuyệt đối là muốn giúp hắn, cũng hoặc là đúng hắn có lợi. Cho nên chỉ cần hắn một ngày còn ở thế yếu trạng thái, hắn thì một ngày không cần đề phòng La Tập. Thậm chí mấy năm trước thời điểm, hắn đột nhiên có đoạn thời gian cục thế biến thuận, trong này, La Tập chỉ sợ là bỏ khá nhiều công sức. Như thế như vậy, cục diện dưới mắt, cần đối La Tập bảo trì đề phòng, tuyệt đối không phải là hắn, mà chính là chiếm cư ưu thế La Sát người chơi cùng Phù Tang người chơi. Giờ này khắc này, nếu để cho La Tập biết do bớt, Smith ý nghĩ này, sợ rằng sẽ nhịn không được vì hắn chống một cái trường. Không thể không nói, gia hỏa này đem nhìn cục thế rất rõ ràng a, là người thông minh. Bất quá, có một chút, hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, cái kia chính là chung quanh cái kia một vòng Ả Rập lãnh thổ cùng thú nhân lãnh thổ, đều đã biến thành hắn cỡ nhỏ. Hiện tại tạm thời sẽ tùy thuộc góc chuyển tới một đầu khác, ngay tại Robert. Smith tập trung tinh lực, đánh lui trước mắt nước ngoài Liên Hợp Quân đồng thời, vạn giới văn minh Nam Hải chi thượng, tuần tự xâm nhập mấy cái chi sắt thép hạm đội, phá vỡ một vùng biển này bình tĩnh. Hướng ở phía trước, hoặc là nói là chính đang chạy trốn chi hạm đội kia, minh xác treo Europa cờ xí. Mà truy ở phía sau, thì là nước ngoài người chơi Liên Hợp hạm đội, theo cờ xí đến xem. Đúng là tập kết Phù Tang, Gỗ Lô, Phờ Rằng, cái này bà phe thế lực. Đáng chết. Nhanh phát ra cấp bậc cao nhất tín hiệu, thỉnh cầu phía sau trợ giúp. Tại cấp bậc cao nhất tín hiệu phát ra đồng thời, làm Tuần Dương hạm đội hạm trưởng, hắn trực tiếp thông qua Tuần Dương hạm phía trên phân phối âm hưởng thiết bị, cao giọng hướng về từ đằng xa lái tới nước khác hạm đội phát ra nghiêm khắc cảnh cáo. Trước mặt nước ngoài hạm đội nghe. Các ngươi lúc này vị trí vùng biển, đã đến chúng ta vạn giới văn minh vùng biển quốc gia bên ngoài, lập tức đình chỉ các ngươi hiện tại hành động, nếu như tiếp tục tới gần, cũng hoặc là làm ra cái gì mang theo cùng loại ý đồ cử động, chúng ta đem trực tiếp coi là xâm lấn, triển khai phòng vệ nã pháo. Tuần Dương hạm đội hạm trưởng, trực tiếp đem lời nói này dùng Trung Quốc ngữ cùng Europa ngữ các nói một lần, đồng thời, nghiêm chỉnh chi Tuần Dương hạm đội chiến hạm, càng là liên tiếp đưa ra cảnh cáo tín hiệu, đồng thời điều chỉnh hạm pháo góc độ, cấp tốc trải rộng ra một cái đơn giản nã pháo trận hình. Tuy nói chi này chỉ là phụ trách tuần tra phòng bị nhiệm vụ tiểu hình hạm đội, hạm pháo hỏa lực cực kỳ có hạn, nhưng biểu hiện ra cả một cái khí thế, lại là nửa điểm không kém. Giờ này khắc này, đối mặt như vậy chiến trận, trốn ở phía trước Europa Liên Hợp hạm đội, trên thuyền mỗi một sĩ binh cùng quân quan sắc mặt có thể nói là vô cùng lo lắng, ào ào chờ lấy hạm trưởng mệnh lệnh. Đối với cái này, chỉ nghe chi này Europa Liên Hợp hạm đội tổng tư lệnh trầm giọng hạ lệnh. Không cần quản, xông đi vào.